Hừ, lá gan không nhỏ. Tuyết tử nhất thần thức quét nhìn giữa, phát hiện đối diện mà đến tinh hạm chủ nhân chẳng qua chỉ là một cái đạo tiên cảnh viên mãn thiếu niên, mà tại bên ngoài ngàn mét lơ lửng sau đó vậy mà mở ra cắt đứt trận pháp, mục đích bọn họ không cần nói cũng biết, cái này khiến tuyết tử nhất không khỏi lửa giận mà khởi. Nét. Ha ha ha. Quả nhiên là người yêu tộc. Hơn nữa còn là đế yêu cảnh, cùng ta ngươi nói một chút là một tộc kia, nếu như có chút giao tình, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bên ngoài ngàn mét trên tinh hạm, đạo tiên cảnh thiếu niên cặp mắt hết sạch bắn ra bốn phía, đối mặt đế yêu cảnh cường giả, lại không có một tia sợ hãi, ngược lại trên mặt có phấn khởi thần sắc. Làm càn trong tiếng cười có đến cấp trên thần thái, tuyết tử nhất không có tiếp lời, nhưng ngọc lông mày chặt véo giữa thần thức không ngừng kiểm tra đến xung quanh tình huống dị thường. Chậc chậc. Đây là mực khôn hồ luyện chế đấu đồng, thật đúng là đồ tốt ta. Nói đi, người rốt cuộc là kia tộc chi nhân, đây là một lần cuối cùng hỏi ngươi. Thiếu niên tham lam dâm tà ánh mắt không ngừng quét nhìn qua tuyết tử nhất, trên mặt cơ thể càng là không thịnh hành phấn khiêu động. Két két két. Tinh hạm đang trước đột nhiên thiết giáp khoang thuyền bản mở ra, ba cái 10m chi độ dày mâu thương tại tỏa liên dưới sự thôi thúc đưa ra 10m, hắc hàn mang chợt nổi lên mũi thương trên lóng lánh làm người sợ hãi uy áp kinh khủng, ba cái mâu thương ngắm đúng tuyết tử nhất dưới chân tinh hạm. Siêu siêu siêu. Mâu thương vừa mới vào vị trí, phá không minh âm nổi lên. Trong thời gian ngắn toàn thân hắc lam giáp hộ vệ xuất hiện ở xung quanh, từng cái hắc lam khôi giáp hộ vệ trong tay đều nắm giữ 3 mét cửu liên cường nỗ, 9 mũi tên chi thượng lóng lánh lục ánh chi quang, lạnh lạnh chi khí tung bay vần quanh. Thật là âm độc, bó mũi tên chi thượng tôi luyện chi độc chính là máu tinh ngân. Tuyết tử nhất đang nhìn đến kia lục ánh độc mang trước mắt, thì biết rõ thiếu niên này là có chuẩn bị mà đến, càng hoặc giả nói là tinh thông săn giết yêu tộc một đạo. Máu tinh ngân, đóng máu tòa hồn. Dính chi cho dù là đế tôn cũng khó trốn một kiếp, chỉ là loại này khủng bố độc linh chi dược đã tại thần hoàng thế giới sụp đổ thời điểm đã sớm tuyệt tích, người này rốt cuộc là làm sao lưu giữ lại nhiều như vậy loại độc này. Đang cân nhắc, tuyết tử nhất ngay lập tức thông chi lãnh minh, đây không phải mình có thể đối mặt, cũng không phải mình có thể giải quyết phiền toái. Ha ha! Nha! Lại còn có thu nạp người sống không gian, như thế đụng phải bảo, lại một cái người yêu tộc. Thân khoác đấu đồng thiếu nữ đột nhiên biến mất. Ngược lại một người thiếu niên xuất hiện, để cho trên tinh hạm đạo tiên cảnh thiếu niên không khỏi cặp mắt sáng lên, một khắc này trên mặt vẻ tham lam càng sâu. Xuất hiện trong nháy mắt, Lãnh Minh chỉ là quét mắt liếc chung quanh, lạnh buốt mở miệng, thật đúng là hiếm thấy chi vật. Đáng tiếc. Hô. Gió thổi giữa, tinh thần chiếu sáng phía dưới, Lãnh Minh trước người một cái cự đại long đầu ngưng tụ, như mặc ngộng cảnh một loại bay lượn mà ra. Bán tên. Hiu hiu hiu. Khổng lồ phong long xuất hiện trong nháy mắt. Đạo tiên cảnh thiếu niên gào rú thanh âm vang dội, ngay sau đó chính là trên trăm cửu liên cường nỗ tên tiếng nổi lên. Đinh đinh đinh. Tạch tạch tạch. Cư nhiên đem đế hoàng cảnh tiên chi lực gáp co lại ở chế tạo đặc biệt cường nỗ bên trong, như thế ngoài ý muốn. Cực hàn chi lực hạ, phong long biến thành băng long vờn quanh khắp xung quanh, từng nhánh bạo tên khỏa mang theo đế hoàng tiên chi lực bắn nhanh mà đến, trong chốc lát băng long long thân bị ghim ra từng cái hố, chỉ là một đợt công kích tạo thành tổn thương bị lại lần nữa ngưng tụ ra băng long nơi triệt tiêu. Dầm dầm. Thả luyện hồn mâu võng. Phá toái nước ra khối băng tung bay lên, một màn này để cho đạo tiên cảnh thiếu niên không khỏi kinh hoặc, thờ ơ ngưng mắt nhìn thời khắc làm một cái rút lui thủ thế sau đó mới lần hô to một tiếng. Bong bong bong. Phốc phốc phốc. Trong chớp mắt, chính là sống và chết chớp mắt dây dưa. Kiếm rít thanh âm như ngàn dây sụp đổ tiếng, rút lui hắc lam khôi giáp vệ đội hơn trăm người nhảy lùi lại giữa cảm thấy tử vong hàng lâm, chỉ là căn bản không thấy được kiếm mang. Liền trong nháy mắt mọi người thân hình chia năm xẻ bảy sụp đổ máu bắn mạnh, mỗi một người đều bị phân giải thành mấy chục miếng tàn chi huyết đục. Một kiếm ra, Lãnh Minh căn bản không có quản dưới chân tinh hạm, trong nháy mắt ẩn vào rồi trong hư không. Siêu siêu siêu. Ba ba ba ba ba ba. Ba cái 10m chi độ dày mâu thương bắn ra, trong nháy mắt mà đến, tốc độ không thể bảo là không nhanh. Xoạt xoạt xoạt. Ba cái mâu thương trong chớp mắt phân giải thành hơn ngàn hàn mâu. Mỗi cái hàn mâu mâu đôi địa phương liên tiếp một cái tòa liên, ba tấm ngàn mét đại mâu lưới liên tục mà đến, đem ngàn mét dài tinh hạm trong nháy mắt gắt gao bao phủ, từng cây hàn mâu đinh bắn vào thuyền thiết giáp thân bên trong, mâu trên mạng lôi quang chợt nổi lên, một luồng khủng bố thôn phệ chi lực trong nháy mắt từ lưới lớn bên trong phun mạnh ra ngoài. Tạch tạch tạch. Đạo tiên cảnh thiếu niên dậm chân bình bịch giữa, xung quanh tinh hạm bong thuyền lần nữa phát ra dày đặc cơ quan mở ra thanh âm. Từng cây 3 mét dài 3 thốn lớn bằng hàn mâu xuất hiện ở quanh người hắn, nó hoàn toàn bọc quanh, giống như một cái thương mâu gai sắt nhím một dạng. Ông ong! Không biết ngươi cái kia đế hoàng cảnh tổ tông có thể hay không đuổi tới cứu ngươi? Thanh âm lạnh như băng vang dội thì, toàn thân đấu đồng màu đen Lãnh Minh từ trong hư không đi ra, thờ ơ đánh giá ẩn náu tại gai sắt hàn mâu bên trong đạo tiên cảnh thiếu niên, lúc trước kia luyện hồn mâu vong cũng được, cùng hiện tại bọc quanh thiếu niên những này từng cây hàn mâu cũng được, tất cả đều tản ra một luồng khí tức quen thuộc, để cho Lãnh Minh cặp mắt không khỏi hơi co lại. Chương 1174, song hồn chi thể. Hừ, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta sao? Đạo tiên cảnh thiếu niên đầy mắt bình tĩnh ung dung, một tiếng hừ lạnh giữa mặt đầy vẻ khinh thường, thân hình càng là kiên định giống như núi hùng đứng tại tinh hạm đầu hạm chi thượng. Hừ, sắc mặt như băng sương, Lãnh Minh băng nói mà ra, coi như ngươi đế hoàng cảnh lão tổ bây giờ đang ở tại đây, ta đồng dạng có thể giết ngươi còn có thể toàn thân trở ra, ngươi tin không? Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là ta thấy qua ngông cuồng nhất người, không ai sánh bằng. Ngửa mặt lên trời cười to, thiếu niên tiếng cười chợt thu chi thì, giết người ánh mắt đánh giá 10M mở ra Lãnh Minh, thật sự làm ta ngạc nhiên, ngươi rõ ràng chỉ là đế yêu chi cảnh, tại sao sẽ có được hoàn mỹ pháp tắc cực hàn chi lực đâu? Ngươi là băng phượng nhất tộc? Không, không có khả năng, chẳng lẽ là băng giao nhất tộc? Không, cũng không khả năng. Hí! Luyện ngục hắc phượng nhất tộc đã phai mở ở tại vạn giới tinh vực bên trong, lẽ nào hai người các ngươi là hàn huyền long quy nhất tộc? Không, cũng không khả năng. Những này quy tôn căn bản không có khả năng có ngươi loại này tâm trí cùng quả quyết. Ngươi thật đúng là để cho lão phu ta không đoán ra. Hoài nghi giữa, thiếu niên không ngừng suy đoán đến Lãnh Minh thân phận, chỉ là câu nói sau cùng trong lúc lơ đảng nói ra thì, để cho Lãnh Minh vì đó chấn động. Ngươi tự xưng lão phu. Đây là ngươi pháp ngoại hóa thân. Những lời này hỏi ra sau đó, Lãnh Minh bản thân cũng cảm thấy có chút lúng túng, đối với đế hoàng cảnh không có pháp ngoại hóa thân sự tình là mọi người đều biết. Chính là thiếu niên này rốt cuộc là như thế tồn tại đâu. Ha ha ha. Thiếu niên hai con mắt sáng lên, lần nữa cười như điên, cũng không trách ngươi được như thế ngu ngốc hỏi lại, dù sao song hồn chi thể sợ là vạn giới bên trong cũng chỉ có ta nguyên cổ an mới hiểu, cũng chỉ có ta nguyên cổ an nắm giữ song hồn chi thể. Song hồn chi thể. Lãnh Minh thật đúng là nghe nói qua, chẳng qua là cảm thấy đó bất quá là một cái truyền thuyết, bởi vì vạn giới bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại này thể chất chi nhân. Tự mình biết cũng bất quá là tại một chỗ trong cổ tịch nhìn thấy mà thôi. Người cũng tốt, yêu cũng tốt, ma cũng tốt, thân thể thuộc tính có thể có bao nhiêu chủng tồn tại, bao gồm song nguyên tổng cộng thể, Lãnh Minh cũng đã nghe nói qua, hơn nữa cũng đã gặp, huống chi mình vẫn là cửu nguyên chi thể, đây hoàn toàn không đủ để là lạ. Nhưng song hồn chi thể có nghĩa là một người nắm giữ hai cổ giống nhau linh hồn, nắm giữ hai cổ hoàn chỉnh ba hồn bảy vía, lại chỉ quy nhất cái nguyên thần khống chế. Nói cách khác cái này nguyên cổ an một cái khác cụ linh hồn tìm được một cái mới ký sinh chủ, hơn nữa coi như bị phá hủy rồi bộ thân thể này bản thể hắn vẫn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, bị phá hủy nhục thân sau đó hồn phách có thể bị bản thể lần nữa triệu hoán quay về, lại lần nữa có thể lại tìm tiếp theo cụ mới ký sinh chủ, hoặc là trực tiếp trở lại vốn trong cơ thể. Ha ha, thì ra là như vậy, đã minh bạch. Băng xương trên mặt rốt cuộc có vẻ tươi cười, dừng lại một chút Lãnh Minh ngược lại hướng nguyên cổ an nhíu mày. Ngươi kia luyện hồn mâu vong ngược lại một kiện không tồi thần khí, uy lực bất phàm, đáng tiếc, chỉ là một kiện tàn khuyết thần khí. Hả? Tiểu tử, ngươi thật giống như... Đối với luyện hồn mâu vong rất quen thuộc a. Cặp mắt ánh sáng nhạt lấp lóe, nguyên cổ an tựa hồ cảm thấy trước mắt cái này người yêu tộc không phải nhìn qua đơn giản như vậy, lẽ nào cũng giống như mình là song hồn chi thể. Không thì hắn làm sao có thể nắm giữ hoàn mỹ cực hàn pháp tắc chi lực. Thì lại làm sao đối với mình luyện hồn mâu vong nhìn qua hiểu rất rõ. Khoe miệng một tia cười khẽ xuất hiện, Lãnh Minh trong sạch du thanh thanh âm mang theo mấy phần nghiền ngẫm vang dội, ta từng tại một cái bên trong tiểu thế giới, may mắn được đã đến một cái thần khí chi chén, ừ, thật, là một cái tám hướng mới chén, mỗi một mặt trên còn có một cái khô lâu, thật giống như gọi. Luyện hồn đoạn. Tiểu tử, luyện hồn đoạn là ta, ở chỗ nào? Nhanh lấy ra. Nguyên cổ an thân hình ngẩn ra, đột ngột nổi lên trong hai tròng mắt hết sạch bắn ra bốn phía, một cái thiểm dược liền xuất hiện ở Lãnh Minh phía trước. Trong chớp nhoáng này mất lý trí bạo tẩu thất thố, để cho về căn bản quên mất mình bây giờ nhục thân chính là đạo tiên cảnh viên mãn chi nhân. Cong. Phúc. Ba. Hai tay điên cuồng hướng về phía Lãnh Minh hai tay chộp tới nguyên cổ an, một tiếng kiếm rít thanh âm mới kinh hồn ý thức được mình phạm sai lầm chí mạng, nhưng tất cả đã vì thì quá muộn, một luồng khủng bố sinh tử pháp tắc chi lực trong nháy mắt mà đến. Giải binh, thử linh vệ. 99 con mang theo khô lâu mặt nạ. Toàn thân quấn vòng quanh như xà du tẩu tản ra tử vong chi khí tỏa liên, toàn thân kiếm giáp nghịch lưỡi dao bọc quanh, lưng mọc sáu cánh, lại kiếm rực sự giãn ra nơi càng là dài hơn một thước tiên tinh mỏng lông, tí ti hắc thủy chi vật tại mỏng lông bên trong chấn động không ngừng tử linh vệ trong nháy mắt bay tán loạn mà ra. Đi thôi, đó là thuộc về ngươi vật đại bổ. Ngay tại Lãnh Minh dứt lời thời khắc, U ám khủng bố 99 cụ tử linh vệ tay cầm một thanh rộng nửa mét, dày ba thốn, hợp đồng dài hạn 4 thước, phong có 9 răng cự kiếm đánh về phía sau lưng kia ba tấm lưới lớn. Ha ha. Lúc này, Lãnh Minh mới nhìn Vô Nguyệt Ngọc Bình bên trong tiểu nhân cười nói, có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn? Ta ngoại trừ đem ngươi nguyên thần giam giữ tại trong bình, thậm chí ngay cả ngươi hồn phách cũng hút vào rồi trong bình. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Mau thả ta đi ra, nếu không vạn giới bên trong lại vô ngươi chỗ ẩn thân, lão phu bản thể đang chạy tới, hiện tại là ngươi cơ hội cuối cùng. Ha ha ha. Nhìn đến điên cuồng vẫn hung hăng càn quấy như cũ vô cùng nguyên cổ an nguyên thần, Lãnh Minh không khỏi nở nụ cười, theo ta được biết, song hồn chi thể một khi bị phá hủy rồi một nửa kia hồn phách, liền không có thể sống lại. Cuộc đời này bản thể của ngươi cũng lại vô hy vọng đột phá cảnh giới kế tiếp, có phải thế không? Ngươi! Ngươi! Ngươi muốn cái gì? Chém chết mình một kiếm kia, cư nhiên là hồn kiếm, hay không thì không thể nào có thể đem chính mình hồn phách rút ra. Tại tỉnh táo lại trong nháy mắt nguyên cổ an không khỏi sợ hãi, run rẩy hơi âm thanh không có lúc trước không ai bị nổi. Hắc hắc! Ngươi thật đúng là một người thông minh. Yên tâm, ta không biết phá hủy ngươi cái này hồn phách. Chẳng qua chỉ là tạm thời thay ngươi bảo quản mà thôi. Điều kiện của ta rất đơn giản, để cho bản thể của ngươi trở về tiếp tục ngủ say, không có mệnh lệnh của ta không được tại vạn giới chi bên trong hành tẩu, chỉ như vậy mà thôi. Siêu siêu siêu. Đang khi nói chuyện, 99 cụ tử linh vệ đã đem luyện hồn mâu vong thôn vệ hầu như không còn, dung nhập vào Lãnh Minh trong thân thể, lần nữa biến thành kiếm giáp ẩn ở dưới da thịt. Hừ. Lão phu bản thể bắt giữ ngươi, tự nhiên không cần đáp ứng ngươi bất kỳ cam kết gì. Ngươi cái điều kiện này ta không tiếp thụ nổi. Lời nói tuy có thối nhượng, nhưng Nguyên Cổ An lại không muốn tiếp nhận cái điều kiện này. Xuyên thấu qua bình ngọc ánh mắt nhìn đến kia từng cổ u ám khủng bố khôi lỗi cư nhiên mỗi cái đều là đế tiên cảnh thời điểm, trong lòng không khỏi mạnh mẽ rung động. Ha ha ha. Thật là không biết sống chết lao giả, không cần nói cho ta ngươi không biết ta bình ngọc này đồng dạng là thần khí. Luyện hóa ngươi hồn phách chẳng qua chỉ là mấy hơi thời gian công phu, tiểu gia ta không phải là không có từng giết đế hoàng cảnh lão quái. Chỉ là không muốn liều mạng mà thôi. Bong bong bong. Cửu vũ kiếm, một kiếm ra, cửu kiếm phân, lóe lên một cái rồi biến mất giữa lần nữa trở lại trong vỏ kiếm. Vậy, cửu quỷ huyết nha kiếm. Ngươi là cái kia Xâm La đế tiên. Hừ hừ. Nhìn đến rốt cuộc tỉnh ngộ lại Nguyên Cổ An, Lãnh Minh biết rõ chuyện này thành, cho ngươi một hơi thở giữa truyền tin ở tại bản thể của ngươi. Trước 1175, ngày trước hắc thủ hôm nay nô bộc. Ông ong. Vô Nguyệt Ngọc Bình mở ra một cái khe hở, vừa vặn một hơi thở sau đó mới lần hợp lại nắp bình, Lãnh Minh tất sẽ rách hư không, ẩn vào biến mất. Không có người có thể phong tỏa Xâm La Đế Tiên hành tung, tin tức này ngay từ lúc vạn giới ba minh cao tầng bên trong truyền ra, Nguyên Cổ An như thế nào cũng không nghĩ đến cái này nhỏ nhỏ Đế Tiên là một bán yêu. Giam cầm mình nguyên thần hòa hồn phách cái bình ngọc này, hẳn đúng là gọi là Vô Nguyệt. Đã từng là tử phượng nhất tộc Lao Đế Hoàng Lao Tổ Chi thần khí. Bán yêu. Xâm La Đế Tiên. Hải tinh chuyển thế. Vạn giới. Trái tim liên tiếp manh mối trong lúc vô hình liên hợp lại, Nguyên Cổ An không khỏi kinh hồn rung động, một cái đáng sợ ý nghĩ chiếm cứ mình nội tâm. Kiên hoành xem ra là chết thật tại đây bán yêu trong tay, hơn nữa cựu quỷ huyết nha kiếm cũng tấn cấp trở thành chân chính thần khí, mẹ cái điệu tây bỉ, ta làm sao chỉ có ngần ấy vác. Còn có một kiếm kia. Tiểu vương bắt đản này rốt cuộc có bao nhiêu thần khí trong người. Lại còn nắm giữ hồn kiếm bậc này chán ghét hết sức đồ vật. Không đúng, có lẽ. Đây chính là ta một lần chuyển vận thần cơ cũng không phải không thể. Mẹ, tiểu vương bắt đản này lại chính là đoạt ta luyện hồn hoàn tên con kia. Ôi, quên đi, ta còn là bảo vệ tánh mạng làm chủ, tiểu tử này xem ra thật là phải đem vạn giới. Rầm rầm rầm. Lấy ra Vô Nguyệt Ngọc Bình, Lãnh Minh có chút chán ghét mở miệng nói, làm gì có chuyện a? Nhìn thấy Lãnh Minh thời điểm, Nguyên Cổ An nguyên thần cách bình ngọc vội vã trả lời cái kia. Lão phu quyết định đi theo ở tại dưới quyền ngươi, nhận ngươi làm chủ nhân. Ha ha. Hơi định thần cười một tiếng, làm sao đột nhiên có linh cảm rồi sao? Nói để cho ta tin phục lý do, ta có thể suy tính một chút, dù sao ngươi là đế hoàng cảnh thực lực, vẫn là bao nhiêu có chút giúp đỡ. Nghe được bán yêu mà nói, Nguyên Cổ An là trong lòng cắn răng, bất quá cũng không dám có bất kỳ tâm tình gì hiện lộ bề ngoài. Muốn một cái lý do. Vậy liền cho ngươi một cái lý do, ngươi là cái kia cựu tinh chuyển thế chi nhân, cũng ắt sẽ nhấc lên vạn giới mưa máu gió tanh, cuối cùng. Đem vạn giới giẫm đạp ở tại dưới chân ngươi, lý do này đủ ta liệu mình đi theo. Hắc. Lý do này thật đúng là để cho Lãnh Minh vì đó ngẩn ra, không khỏi đối với cái này Nguyên Cổ An nhìn với con mắt khác, xem ra trong lòng ngươi sớm đã có phán định. Cũng tốt, vậy ngươi trước hết im lặng ở lại một chút, chờ ta làm xong việc, tự mình cùng ngươi vốn là vị nói một chút. Phần này bình tĩnh và ung dung, phần tự tin này cùng bá khí, trong nháy mắt để cho Nguyên Cổ an tâm thần run nhẹ. Không sai, mình quyết định cái quyết định này không sai. Hưng phấn giữa, vẫn không quên vội vã trả lời, chủ thượng, vậy thuộc hạ liền yên lặng ngài đến. Hai người ngươi một lời ta một lời, bị bên cạnh Tuyết Tử Nhất nghe xong rõ ràng, ngoại trừ đối với mình người nam nhân này càng ngày càng sùng bái sau khi, trong lòng cũng có chút lo âu. Đợi Lãnh Minh thu hồi Vô Nguyệt Ngọc Bình sau đó nhẹ phun một ngụm tức giận, đại bại hoại, cùng đế hoàng cảnh lão quái giao thiệp nhất định phải cẩn thận a. Ha ha, ngươi yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Tuy là an ủi lời nói, nhưng Lãnh Minh trong lòng cũng vì thế suy nghĩ rất nhiều. Coi như đem Cửu Chỉ Phượng giới tấn cấp vì Cửu Phượng thần giới, tốc độ tu luyện lại thêm nơi bay vọt, nhưng cũng chỉ có một cái độ. Vạn giới tinh vực lớn biết bao, gia tộc cổ xưa cùng thế lực càng không phải số ít. Muốn phải hoàn toàn dựa vào Thánh Vân Đại Lục chi nhân đến cùng vạn giới chống lại, thật đúng là cần nhiều thời gian hơn, cũng cần nhiều tài nguyên hơn. Nếu có thể từ bên trong tan rã ba mình, cái này ngược lại không mất làm một tính toán thượng sách. Hừm, bản thân ngươi suy nghĩ ổn thỏa liền thành. Trong lúc nhất thời, Tuyết Tử Nhất trong lòng có biệt dạng tình cảm, chỉ tiếc nàng cực lực che giấu lại không có tránh được Lãnh Minh ánh mắt. Hắc hắc. Con một, ngươi về sau đừng đại bại hoại đều, loại này có hại ngươi băng thanh ngọc khiết hình tượng. Không bằng gọi tướng công hoặc là phu quân em thai một ít. Nháy nháy mắt giữa, nhìn thấy Tuyết Tử Nhất phản ứng, Lãnh Minh càng là nở nụ cười. Hừ, ngươi liền gọi đại bại hoại đi. Tướng công, phu quân. Hai cái này xưng hô để cho Tuyết Tử Nhất trong nháy mắt liên tưởng đến tình yêu nam nữ sự tình, không khỏi song mặt đỏ ửng, trong miệng lẩm bẩm, đầu lại thấp càng ngày càng thấp. Con một, ngươi theo như tinh đồ đi là được, nếu có cái gì tình huống dị thường nhớ lấy ngay lập tức cho biết cùng ta. Thời gian quá mức quý báu, một phen trêu đùa sau đó, Lãnh Minh quyết định lần nữa trở lại Cửu Chỉ Phượng giới bên trong bắt đầu luyện hóa hấp thu đế hoàng cảnh yêu đan. Ám dạ tinh quan một mực không cách nào để thăng đẳng cấp, nghĩ đến là cùng mình yêu lực có liên quan, lại thêm lần trước cùng băng phượng tộc đế hoàng cảnh lão tổ Tuyết Đồng Khải nhất chiến, cuối cùng mình vẫn là không có dựa vào Cửu Thiên Thần Viêm vực lực sát phạt Tử Viêm Thiên Ngục đem hoàn toàn tiêu diệt. Một trong những nguyên nhân chính là mình yêu lực còn chưa đủ để lấy chống đỡ Tử Viêm Thiên Ngục. Lúc này mới có sau đó mình kiệt lực hôn mê một màn kia. Cho nên, đây ba cái đế hoàng cảnh yêu đan luyện hóa bắt buộc phải làm, theo Cửu Phượng chân đế bí thuật thôi diễn, nếu mà luyện hóa hoàn toàn hấp thu đây ba cái yêu đan, mình ít nhất sẽ tăng lên đến đế yêu cảnh trung cấp. Thiên Linh Đảo bên trong, Vô Nguyệt Ngọc Bình bị ám dạ tinh quan nơi giam cầm vào trong đó, Tiểu Đằng thỉnh thoảng cùng Nguyên Cổ an phiếm vài câu. Điều này cũng không có thể nói, vậy cũng không thể nói, kia ngươi nói với ta nói, chủ thượng từng giết mấy cái đế hoàng cảnh rồi. Đây cũng có thể nói đi. Dứt khoát muốn đánh một trận, Nguyên Cổ An muốn biết càng nhiều tình huống, thật vất vả gốc này thông thiên cây mây nguyện ý cùng mình cho chuyện, cơ hội này hắn có thể không muốn bỏ qua. Hắc hắc. Có một cái lao thái bà, còn có một cái là nhân tộc lão quỷ, mặt khác hai cái nhà, một cái là luyện ngục hắc phượng, một cái là băng phượng tộc lão quỷ, trước mắt chính là giết đây bốn cái đế hoàng cảnh mà thôi. Tiểu Đằng tiếng cười nghe không ra ý hắn, bất quá Tiểu Đằng biểu tình lại đồng dạng để cho Nguyên Cổ An không nhìn ra cái dĩ nhiên. Nhưng mà Nguyên Cổ An có thể kết luận là gốc này thông thiên cây mây không có lửa gạt mình, làm sao chém chết bốn vị đế hoàng cảnh nó không có nói, nhưng chém chết bốn cái đế hoàng cảnh chi nhân chính là sự thật không cạnh tranh. Một điểm này, Nguyên Cổ An trực giác lập tức lập phán, không có sai. Chủ nhân là cựu tinh chuyển thế, về sau sẽ là vạn giới chi chủ, một điểm này ngươi lao đầu này khẳng định cũng biết. Ta còn có thể nói cho ngươi một cái bí mật, chủ nhân đã từng đã tiến vào vong linh thế giới, hơn nữa bằng vào toàn thân bí thuật. Vượt qua 9 cái thở dài sông, sống mà đi ra rồi vong linh thế giới. Tụ cục. Đây lời vừa dứt, Nguyên Cổ An không khỏi cổ họng khô chát, chỉ có điều quên mất mình bây giờ đã là nguyên thần tiên linh chi thể. Không trách một kiếm kia có thể đem chính mình hồn phách nắm chặt kéo mà ra, thì ra là như vậy. Nghĩ đến đây, Nguyên Cổ An trong lòng mùi vị muôn vàn. Cái này bán yêu, quả thực là một cái vô thất tồn tại, cư nhiên có thể từ vong linh thế giới sống sót ra. Ấy, có liên quan chủ thượng sự tình. Còn có cái nào có thể nói cùng ta nghe, nói đến để cho ta cũng khá tháo xuống, đặc biệt là chủ nhân sở thích cùng tính tình. Đến lúc này, Nguyên Cổ An càng thêm chắc chắc mình anh Minh Thần Vũ quyết định. Cái này tám hướng xương tủy chén đã từng chủ nhân, trái tim càng là có đến một cái rõ ràng đánh giá, biết rõ cái này bán yêu là đến từ phá toái thần hoàng thế giới, một điểm này cũng không có hiện lộ bề ngoài, chỉ là chôn giấu thật sâu tại trái tim. Chương 1176, nổi giận chém quỷ ngục Ma Chu. Hòa phúc chưa bao giờ vứt bỏ lẫn nhau. Đại bại hoại, chúc mừng ngươi. Mắt ngọc tràn đầy mừng rỡ cùng hưng phấn, trong mắt đây tên đại bại hoại, chính là mình đồng hồ yêu nam nhân, nhìn thấy thực lực của hắn đề thăng, Tuyết Tử Nhất so sánh Lãnh Minh càng thêm kích động. Ta cảm thấy ngươi chúc mừng ta được có chút thành ý, không thể chỉ bằng vào câu nói đầu tiên chuyện qua loa lấy lệ, ngươi nói có đúng hay không? Con mắt hơi chuyển động, Lãnh Minh ngữ khí nặng nề, trái tim cười đế ức, sắc mặt chính là trịnh trọng. Tuyết Tử Nhất nghe vậy sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ lúng túng. Trong nháy mắt cảm thấy hẳn chuẩn bị một phần lễ vật, chính là nghĩ tới nghĩ lui giữa, mình thật không có gì có thể lấy ra tay lễ vật, cắn răng giữa càng là trong lòng thầm mắng Lãnh Minh, đây tên đại bại hoại thần khí đều biết cái, còn có lễ vật gì có thể vào hắn mắt. Làm khó thời khắc, Tuyết Tử Nhất môi đỏ bất đắc dĩ đụng nhau, nếu không ta cho người thịt nướng đi. Ha ha, thịt nướng. Tuy nói ta là ăn ngon rượu ngon, bất quá ngươi muốn mượn ham muốn ăn uống để thay thế lễ vật, có phải hay không có chút? Ừ. Kể chuyện một nửa, trên mặt vẻ không vui hơi xuất hiện, một đôi cười đều ánh mắt càng là làm cản tại Tuyết Tử Nhất trên thân quét nhìn, đặc biệt là tại thiếu nữ để ý nhất mấy chỗ tư mật chi địa dừng lại mấy hơi thở thời gian. Nguyên bản đơn thuần Tuyết Tử Nhất, trong nháy mắt trên mặt nóng bỏng không thôi. Đây tên đại bại hoại ánh mắt giống như ngón tay mở dạng, căn bản không phải nhìn, phảng phất là vướt ve qua mình từng khúc da thịt, một loại cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân. Trong hai hoang long long còn có đại bại hoại âm thanh đang vang vọng, chính là tâm luận nàng, đã không biết làm sao. Ngươi, ta cái gì? Ngươi bại hoại, có muốn xem một chút hay không chân chính bại hoại? Một người đùa bỡn trêu đùa, một người lại dục cự hoàn nên, bầu không khí tức khắc mập mờ vô cùng, trong khoang thuyền tràn ngập cám dỗ cùng khí tức càng lúc càng nồng. Ẩm. Tinh hạm thân thuyền đột nhiên kịch liệt bất thình lình về phía trước vọt một cái, Lãnh Minh cùng Tuyết Tử Nhất đều tại đây vội vàng không kịp chuẩn bị cự lực bên dưới ngã về phía sau, rầm rầm trong khoang thuyền hai người đánh vào vách tường góc nơi. 3. Kinh hoàng giữa Tuyết Tử Nhất bản năng quay đầu, lại nhìn thấy đại bại hoại một đôi mắt cùng mũi cùng mình đụng vào nhau, ngượng ngùng, lúng túng sau khi trong đầu ngay lập tức nghĩ đến chính là lui về phía sau, chính là lại phát hiện mình bên hông nóng lên, một cái đại thủ mạnh mẽ mà có lực đem chính mình ôm thật chặt ở. Hết thể đều quá nhanh, tất cả đều phản ứng không kịp nữa, môi đỏ một luồng ấm áp truyền đến thời điểm, còn có một tiếng thanh thúy vui vẻ thanh âm vang dội. Đỏ ửng khuôn mặt tràn đầy kinh hoàng, bản năng đẩy ra Lãnh Minh muốn đứng dậy thoát đi, lại phát hiện bên hông cái tay kia. Dùng sức giữa bóp mình một thanh. A, thanh này nhũn ra bóp, để cho Tuyết Tử Nhất nhất thời toàn thân vô lực, sủi lơ tại Lãnh Minh trong lòng. Ẩm. Tinh hạm thân thuyền lần nữa kịch liệt chấn động, thật giống như có đến một cái khủng lồ tay kéo kéo một dạng. Để cho hai người lần nữa gắt gao đụng vào nhau. Hắc hắc. Ngươi trước nghỉ một lát nhi. Hai lòng mà đắc ý liếm liếm đầu lưỡi, trong ánh mắt tuy có không buông bỏ, lại không thể không đem Tuyết Tử Nhất thu vào chín ngón gió trong nhẫn. Liên tục chấn động kịch liệt, Lãnh Minh biết chắc là đã ra chuyện, hít sâu một hơi, lắc mình đi tới đầu hạm. Hí. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, đây là cái gì? Đập vào mi mắt là trong tinh hải xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy màu đen. Mà trong vòng xoáy bắn ra hàng ngàn hàng vạn ngân lượng sợi tơ đem chính mình tinh hạm không ngừng quấn quanh, cùng lúc đó càng đem mình tinh hạm kéo vào trong vòng xoáy. Ầm. Tinh hải tiêu thất, nói cho đúng là Lãnh Minh cùng mình vụt bay bị lôi vào hư không trong vòng xoáy. Chủ nhân, đây là quỷ ngục ma chu khí tức. Tiểu Đăng đang cảm giác đến đây cổ khí tức quen thuộc thì, ngay lập tức nhắc nhở. Quỷ ngục ma chu, một cái tên thật quen thuộc. Từng tại Cửu Yêu đảo thì, đây là một cái để cho mình sợ hãi lại ngửa mặt trông lên tồn tại. Lần này lại đột nhiên xuất hiện, Lãnh Minh trái tim suy nghĩ, lặng lẽ chờ đợi lên. Trong bóng tối, tinh hạm bị tơ nhện quấn quanh, kéo lôi, xông vào quang minh thời điểm, một cái tươi sống đại lục xuất hiện ở trước mắt. Thuần theo trên tinh hạm quấn quanh tơ nhện nhìn đến, một đầu 10.000 mét màu đen đỉnh núi xuất hiện ở trước mắt, toàn bộ tơ nhện cuối cùng tập hợp mà đi chi địa, chính là tòa này màu đen đỉnh núi. Đây chính là đã từng con quỷ kia ngục ma chu mẫu trùng đi. Hồi muốn đi qua... Đây là Lãnh Minh lần đầu tiên thật khi thấy nó tướng mạo. Tạch tạch tạch. Cuốn quanh ở tinh hạm thân thuyền ra tơ nhện sụp đổ càng ngày càng gấp, cự lực siết vặn xuống thuyền thể phát ra dồn dập biến dạng vặn vẹo thanh âm. Ông ong. Ngươi là làm sao tìm được ta? Lắc mình mà ra trôi nổi tại khoảng không, toàn thân hắc bảo theo gió khuấy động mà nhẹ nhàng, mặt không biểu tình Lãnh Minh nhìn đến đây tòa cự đại đỉnh núi mở miệng hỏi. Chít chít kỷ. Ngươi khí tức ta vĩnh viễn cũng không thể quên được. Phải biết vệ linh chu đối với tiên linh khí cực kỳ mẫn cảm, cũng cực kỳ nhạy cảm. Thật là không có nghĩ đến, không được 200 năm, ngươi cái này bán yêu cư nhiên phát triển đến tình trạng như thế. Chói hai minh âm sen lẫn vang dội, ba hơi thở sau đó mới biến thành thanh âm khàn khàn. Màu đen trên ngọn núi có đến 36 nơi lóa mắt đốm sáng xanh đỏ, giống như từng cái phong hỏa đài một loại lập lòe. Khẽ gật đầu một cái, Lãnh Minh quan sát xung quanh một phen, ánh mắt lần nữa rơi xuống cái này quỷ ngục ma chu trên thân. Nói cách khác ta là trùng hợp đi qua ngươi xảo huyệt phụ cận, bị ngươi đánh hơi được ta khí tức, là thế này phải không? Hắc hắc hắc. Không tệ, hẳn là ngươi tự chui đầu vào lưới. Nơi này là quỷ hư hải, ta bản thể không thể đi ra ngoài, chuẩn bị nói đúng không có thể tùy tiện ra ngoài. Bán yêu, đế yêu cảnh trung cấp huyết nhục đối với ta mà nói là đại bổ, xem ra chúng ta nhân quả luân hồi rốt cục thì muốn chấm dứt. Ba khỏa đế hoàng cảnh yêu đan, mới để cho mình đột phá đến đế yêu cảnh trung cấp, tuy nói vui sướng trong lòng, nhưng cũng đối với chính mình huyết mạch để thằng cần thiết tài nguyên cảm thấy đau. Lần này luyện hóa yêu đan thời điểm đột phá, lựa chọn tại cửu chỉ phượng giới bên trong. Vì huyết mạch tinh thuần, Lãnh Minh không có lựa chọn lấy hai ách pháp tắc chi lực bọc quanh bản thân, tấn cấp chi sau đó trong lòng tràn đầy tư niệm giai nhân, cho là có mực khôn hồ luyện chế hắc bảo lại thêm bên trong tinh hạm mình bố trí trận pháp, và tinh hạm đi đường đi cực kỳ hoang vu, cho nên cũng quên mất chuyện này. Hừ hừ, ngươi bị thương. Tựa hồ là từ nguyên lai đế hoàng cảnh giảm xuống nửa bước đế hoàng cảnh, thật đúng là đáng thương. Cười lạnh một tiếng giữa, Lãnh Minh liệp ma chi nhãn quét nhìn sau đó một lời vạch trần quỷ ngục ma chu thụ thương sự tình, không chờ đây con trùng thúi tiếp lời, tiếp tục nói, bất quá ngươi tại đây hẳn là chỗ tốt, tại đây gọi thế nào? Nga, gọi quỷ hư hải đúng không? Xem ra ngươi vì mình chọn phần mộ chi địa cũng là hao tốn một phen tâm tư, ha ha. Có thể tại trong hư không thiết lập khổng lồ như thế thế giới, có thể thấy tiêu hao không ít. Hơn nữa tại đây đã phát triển đến đại lục hình thái, không ra 300 năm liền có thể thành là chân chính một thế giới, thật đúng là để cho Lãnh Minh có chút ngoài ý muốn. Bán yêu, ngươi khẩu khí không nhỏ. Hắc hắc, ta muốn biết hy vọng tiếp sau đó ta sống ăn ngươi thời điểm, ngươi đây đế yêu cảnh bán yêu còn có thể hay không giống bây giờ một dạng bật cười. Tòa hồn vô dạng. Thanh âm khàn khàn vang dội, nguyên bản trôi lơ lửng nhàn nhạt tử khí, trong nháy mắt này khắp nơi có đến trong suốt chi tuyến lập lòe. Chương 1177. Nổi giận chém quỷ ngục ma chu. Quỷ hư hải, quỷ ngục ma chu xảo huyệt chỗ tại, không có nhật nguyệt tinh thần, nhưng mà dày đặc như gió sương một loại tơ nhện lại như cũ long lánh hàn quang. Tòa hồn vô dạ. Đây chính là ngươi vực lực sát phạt chi thuật sao? Đây là lần thứ hai nhìn thấy vực lực sát phạt chi thuật, tí ti tơ nhện trên thâm nhập ra hắc ám cùng hủ độc pháp tắc khí tức, nhẹ hít một hơi, Lãnh Minh cũng không có một tia sợ hãi. Hừ. Bán yêu, ngươi ngược lại hiểu biết bất phàm. Chẳng lẽ nói vạn giới tinh vực bắt đầu hồi phục? Nghe vậy sững sờ, quỷ ngục ma chu nghi ngờ trong lòng không hiểu, suy đoán thời khắc thẩm nghĩ đến một loại khả năng, không khỏi chu đỏ con mắt làm chi quang bạo kiểu diễm ướt át mà khởi. Ha ha! Con dẹp, nhận ta làm chủ nhân, ta có thể lưu ngươi một mạng. Thật sự là không nhịn được, Lãnh Minh không khỏi bật cười, bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, đối với cái này quỷ ngục ma chu một mực dần dần không nhìn thấy ở trong hư không. Nhưng xưa nay không dám đến vạn giới chi bên trong hành tẩu, suy nghĩ là đối với chuyện ngoại giới không biết gì cả. Thu phục quỷ ngục ma chu cũng không phải coi trọng nó cảnh giới cùng chiến lực, mà là coi trọng nó tạo dựng quỷ hư hải. Nếu có được nó tương trợ, tại đây ngã vẫn có thể xem là một chỗ trụ sở bí mật, vì tương lai chinh chiến vạn giới thiết lập một chỗ chiến lược cứ điểm. Ha ha ha! Bán yêu, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn để cho ta nhận ngươi làm chủ nhân? Là ta nghe lầm, vẫn là ngươi bị sợ choáng váng? Hôn trùng huyết mạch tồn tại, cao hơn ta đắc không tới chỗ nào, bất quá đế yêu cảnh trung cấp, ngươi dựa vào cái gì có điên cuồng như vậy ý nghĩ. Vạn giới lại biến hóa, cũng không khả năng loạn rồi đẳng cấp trật tự, coi như đây bán yêu hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch chi lực, cũng không cách nào cùng nửa bước đế hoàng cảnh chống lại. Quỷ ngục ma chu sống 5 tháng đã lâu, vạn giới tân bí biết không thiếu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đế hoàng cảnh bên dưới có thể thi triển vực lực sát phạt pháp tắc bí thuật, huống chi cho dù có như vậy một cái trong một vạn không có một ngoại lệ. Bằng vào nho nhỏ đế yêu cảnh trung cấp, sợ hãi vực chẳng thế giới còn vị kiến lở, sớm đã đem nó hút thành thịt khô. Nếu ta có thể thắng ngươi thì sao? Đối với đây con trùng thúi châm trọng, Lãnh Minh không có để ý, hơn nữa cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, mở miệng giữa chính là thẳng vào chủ đề. Ha ha ha! Bán yêu, ngươi là ta thấy qua ngông cuồng nhất chi nhân, so với cái kia nhân loại đáng ghét đều cuồng vọng. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể phá ra ta tỏa hồn vô dạng. Ta liền nhận ngươi làm chủ nhân. Nhỏ bé thấp kém bán yêu, vô luận là như thế hôn huyết, cũng không chiếm được bất luận người nào thừa nhận. Bất quá, cái này trước mắt bán yêu tựa hồ có chỗ khác nhau, từ trên người hắn không có cảm giác được một chút sợ hãi cùng kinh hoàng, ngược lại trong lòng mình luôn có một chút bất an đung đưa. Khẽ gật đầu một cái, ánh mắt như dao nhìn sang, Lãnh Minh thanh âm lạnh như băng vang vọng vang dội, hy vọng ngươi không được vi phạm khế ước, nếu không ngươi ngay cả luân hồi cơ hội cũng không có. Thử viêm thiên ngục. Dầm dầm dầm. Trong nháy mắt toàn bộ cô tịch quỷ hư hải bên trong nổ vang run rẩy, hư không đột nhiên bắt đầu rung động, tựa hồ có đến lực lượng khủng bố tại đánh vào hư không kết giới. Dầm dầm dầm. Quỷ hư hải bên trên bầu trời, đột nhiên ánh tím bạo phát, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ trời mà. Một cái lỗ hổng thật to xuất hiện, sáu tát cửu thiên thần viêm ngưng tụ mà thành tụ trụ từ trên trời rơi xuống, mỗi một mặt đều có 9 cái, mỗi cái tất cả đều tản ra diệt thế khí tức tím đen liệt diễm, rầm rầm rầm trong nháy mắt liền tổ hợp thành một cái lớn vô cùng hỏa diễm lồng giam, trong chớp mắt đem 10.000 mét hắc phong một bản quỷ ngục ma chu khóa vào trong tụ. Xì xì xì. Trong phút chốc ngọn lửa màu tím đen từ mỗi một cái tụ trụ trên phun mạnh ra ngoài, rút lại, quấn quanh giữa huyễn hóa thành từng đầu màu tím đen tỏa liên. Nóng bỏng nhiệt độ tựa hồ muốn đầy đủ mọi thứ đốt cháy hầu như không còn. Xoạt xoạt xoạt. Khắp trời chừng hơn ngàn số lượng màu tím đen tỏa liên còn như rồng bay, trong chớp mắt mấy tướng tử viêm thiên ngục bên trong 10.000 mét hắc phong từng đạo quân quanh, giống như xà thú săn giết một dạng, càng siết càng chặt. Chít chít kỷ. Chu thú bản năng tiếng gào thét cũng trong nháy mắt này chợt nổi lên, trong chốc lát cả tòa hắc phong không gian xung quanh tại liệt diễm tỏa liên hạ vặn mèo, hư không kết giới thỉnh thoảng xuất hiện vết nứt, lại một lần nữa ngưng tụ. Mà thân hóa 10.000 mét hắc phong quỷ ngục ma chu hình thể bắt đầu lấy mắt thường tốc độ đang không ngừng thu nhỏ. Xì xì xì. Bang bang bang. Cửu thiên thần viêm cháy phía dưới, quỷ ngục ma chu hắc phong chi khu trên liệt diễm đốt thanh âm tí tách rung động, bị phỏng tím đen liệt diễm bên trong có đến quần quần khói dày đặc nổi lên, càng có vô số tơ nhện bị cháy đứt đoạn, quỷ ngục ma chu pháp tắc chi lực ngưng tụ ra vực lực sát phạt tỏa hồn vô dạng, vừa vặn chưa tới hơi thở liền bị phá hủy hầu như không còn. Chít chít kỷ. Ở dừng tay, mau dừng tay. Ta nhận thua. Ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. 10.000 mét chi khu không mất một lúc liền thu nhỏ đến ngàn mét, 100m. Rào. Nghe được quỷ ngục ma chu cầu xin tha thứ thanh âm, Lãnh Minh thu hồi mình tử viêm thiên ngục, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Lần này thời gian kéo dài cũng không ngắn, cùng lúc trước băng phượng lao quái tuyết đồng khải lúc đối chiến giữa không kém lắm, nhưng là mình trong huyết mạch yêu lực vẫn còn có tam thành. Chủ nhân. Ngài cư nhiên tìm hiểu ra pháp tắc chi lực. Khủng bố hỏa diễm lồng giam tản đi trong nháy mắt, quỷ ngục ma chu đã biến thành bộ dáng nhân loại, nằm rạp xuống quỷ xuống đất giữa toàn thân chắt chắt run rẩy. Không nên chống cự, phóng khai tâm thần. Lãnh Minh thần thức phóng ra ngoài, thăm dò vào rồi quỷ ngục ma chu trong thức hải. Một cái màu đen phệ linh chu tại trong thức hải thiên linh đảo trên nằm trên đất, 36 con hồng làm châu mắt thu liễm quan mang, thấp kém giữa nguyên thần trên rách ra một cái khe hở, sáng ngời ánh sáng phun mạnh ra ngoài. Thần thức một tia ngưng tụ thành một cái phương ấn, chậm rãi chui vào quỷ ngục ma chu nguyên thần trong khe hở. Két. Xoạt xoạt xoạt. Tìm chết. Ngay tại Lãnh Minh thần thức hóa ấn chuẩn bị lạc ấn ở tại quỷ ngục ma chu nguyên thần thời điểm, đột nhiên quỷ ngục ma chu thần thức ngưng kia, lập lòe u lam chi quang phun mạnh ra ngoài, tí ti u lam độc mang chính là khỏa mang theo khủng bố nguyên thần chi độc, trong nháy mắt quấn quanh ở thần thức mình chi thượng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lãnh Minh thần thức trong nháy mắt bị mình đánh gãy. Cùng lúc một đóa tam sắc thần mang đông hoa tại thần thức trên nở rộ. Thiên nguyên tam hoa lục thần hoa. Hoa nở bay như tuyết, phi tuyết như thiên kiếm. Phốc phốc phốc. Chỉ là một cái trong nháy mắt, phi tuyết như gió lốc một bản chợt nổi lên, trong phút chốc đem quỷ ngục ma chu nguyên thần bọc quanh, tiểu lưỡi kiếm sắc bén cánh hoa bắt đầu phi tuyển cắn giết. Chít chít kỷ. Thống khổ tiếng hí tại thiên linh đảo bên trong vang dội. Bong bong bong. Phốc phốc phốc. Cửu vũ kiếm vỏ kiếm hơi rung. Lãnh Minh phía trước quỳ xuống đất quỷ ngục ma chu trên thân kia máu bắn ra bốn phía, một hơi thở giữa thiên kiếm chém xuống ở tại người, bay tán loạn huyết nhục cùng xương tủy tản ra tanh hôi chi vị. Vèo. Cho thể diện mà không cần ngu xuẩn. Quỷ ngục ma chu nguyên thần bị giết thần hoa xoắn thành rồi vỡ nát, nó thân thể càng là tại vô kiếm tam thức hạ huyết nhục vô tổn, chỉ có một khỏa hồng lam yêu đan bị Lãnh Minh hút vào rồi trong lòng bàn tay. Chủ nhân, ngài bị thương. Nghe được tiểu đằng ân cần âm thanh, Lãnh Minh chỉ là cười khẽ lắc lắc đầu. Không sao, thương nhẹ mà thôi. Chỉ là đáng tiếc. Rầm rầm rầm. Tiểu đằng còn chưa rõ chủ nhân trong miệng theo như lời đáng tiếc là chỉ cái gì thì, đột nhiên toàn bộ quỷ hư hải bạo chấn động nổ vang, không gian bắt đầu sụp đổ, nước toát. Chương 1178, Thù Long băng khóa. Tù cục. Chủ nhân, đây là... Xảy ra chuyện gì? Ly khai quỷ hư hải, Lãnh Minh lần nữa gọi ra một chiếc tinh hạm, túi đầu quan sát trong tay quỷ ngục ma chu yêu đan thời điểm, trên mặt có phần là không nói gì. Tiểu đằng nhưng vẫn không hiểu, không khỏi mở miệng hỏi. Ôi! Thở dài, Lãnh Minh đem yêu đan thu hồi, một bên lại lần nữa thiết lập đi đường đi, một bên chậm rãi nói, quỷ ngục ma chu lấy thân là nguyên, sáng tạo ra quỷ hư hải mảnh không gian này, hướng theo nó bỏ mình, tự nhiên quỷ hư hải cũng chỉ sụp đổ. Hí! Đáng chết này con dẹp, quả thực không bằng cầm thú. Chủ nhân đã tha cho nó một mạng, cũng không biết quý trọng, lại còn dám đánh lén chủ nhân, hẳn hành hạ nó vào năm. Để cho trải qua vô số thống khổ sau đó mới giết nó. Thương tổn được chủ nhân mình, hơn nữa còn là hèn hạ dùng nguyên thần chi độc tập kích, tiểu đằng quả thực không cách nào áp chế mình lửa giận. Ha ha. Được rồi, dù sao cũng là bậc thấp huyết mạch, tuy có linh trí, nhưng thủy chung không cách nào vượt ra huyết mạch xiển xích. Quỷ hư hải tan vỡ, Lãnh Minh quả thật có chút thương tiếc, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Về phần quỷ hư hải bên trong quỷ ngục ma chu ấu trùng, cũng không có dẫn đến, cũng không có đem xóa bỏ. Về phần một điểm này tiểu đằng cũng không có lắm miệng nữa hỏi thăm. Chủ nhân, ngài cực hàn pháp tắc chi lực không phải đã viên mãn sao? Ngài có thể tham khảo Tử Viêm Thiên Ngục lại lần nữa thôi diễn bước phát triển mới vực lực sát phạt chi thuật, loại này ngài liền có hai loại vực lực sát phạt thuật. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, tiểu đằng trong lòng vui vẻ thời điểm, một cái xinh đẹp nịnh bợ kịp thời đập khởi. Ha ha ha. Nghe được tiểu đằng mà nói, Lãnh Minh không khỏi cười, kỳ thực mình đã sớm mượn Cửu Phượng Chân Đế bí thuật đem Tù Long Tắc cùng Tử Viêm Thiên Ngục dung hợp, thôi diễn, chỉ là không có nói ra mà thôi, ngươi cái chủ ý này không tồi. Vì chủ nhân phân ưu, là tiểu đằng ta bổn phận, cũng là ta sứ mệnh. Nịnh bợ muốn đập, trung thành muốn bề ngoài, tiểu đằng có thể nói là bắt chẹt đến cực hạn, chỉ tiếc, nó mặc dù cùng Lãnh Minh dung hợp làm một thể, nhưng không biết Lãnh Minh suy nghĩ trong lòng, hết thảy các thứ này cũng chỉ có Lãnh Minh biết rõ trong đó nguyên do. Trong khoang hạm, Lãnh Minh không để cho Tuyết Tử Nhất ra, mà là một người tĩnh tọa ở tại trước bàn, một bên khẽ thưởng thức, một bên hồi tưởng lúc trước cùng Quỷ Ngục Ma Chu kia một trận chiến đấu. Quỷ Ngục Ma Chu bởi vì thành lập Quỷ Hư Hải, vận dụng bản thân lực lượng bản nguyên, càng là lấy thân là nguyên ngưng tụ một thế giới, cho nên nó cảnh giới giảm xuống nửa bước đế hoàng chi cảnh, về phần lúc trước, có lẽ nó cũng nắm giữ đế hoàng cảnh trung cấp chiến lực. Vận khí, một lần nữa đứng ở Lãnh Minh bên này. Nếu như Quỷ Ngục Ma Chu chỉ là ẩn giấu ở hư không trong khe hở, sau đó đánh lén mình, kết quả cuối cùng sợ là lưỡng bại câu thương. Dù sao mình hiện tại huyết mạch chi lực còn chưa đủ để lấy chống đỡ Tử Viêm Thiên Ngục thời gian quá dài, mà tiêu hao huyết mạch chi lực càng là không đủ lấy mình liên tục thi triển vực lực sát phạt. Nghĩ đến đây, lần nữa tra xét mình Cửu Phượng Nguyên Thần thôi diễn tiến trình, phát hiện còn không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là lui ra. Khoảng cách trở lại Thanh Thiên Phi Vân còn có hơn tháng thời gian, mà mình thiết lập hàng tuyến trên cùng Băng Phượng Yêu Vực cũng không xa, nhiều nhất còn có 3 ngày liền sẽ đi qua mà qua. Hu, hy vọng thời gian 3 ngày có thể thành công đi. Phun ra một hơi bực bội tại giữa ngực quất khí, trong lòng tự nói thì lại nâng ly rừng ở bên mép. Sinh tử pháp tắc chính là 3.000 đại đạo pháp tắc chi lực tổ hợp mà thành, muốn đơn độc kéo ra bất kỳ một cái nào tiểu thành cảnh pháp tắc chi lực đẩy ra diễn ra vực lực sát phạt, quả thực quá khó khăn. Bị quản chế ở tại mình cảnh giới, càng bị quản chế ở tại mình đối với pháp tắc chi lực càng ngộ. Trước mắt, khống chế thuần thục nhất chính là băng chi thuộc tính cực hàn pháp tắc chi lực, một là bởi vì bản thân pháp tắc chi lực đã là hoàn mỹ chi cảnh, hai là bởi vì chính mình đã từng một mực thi triển, đối có đến rất sâu dài. Lại thêm chi lúc trước có Tù Long Tắc làm giám, hiện hữu Tử Viêm Thiên Ngục có thể tố nói rõ, nghĩ đến nhất định sẽ thôi diễn ra trong lòng mình suy nghĩ Tù Long băng khóa. Rào. Tử Phượng nhất tộc ngươi hiểu bao nhiêu? Vô Nguyệt Ngọc Bình đặt lên bàn. Lãnh Minh khẽ thưởng thức rượu trong ly, trong ánh mắt nhìn không có bất kỳ tâm tình theo miệng hỏi. Khi Nguyên Cổ An nhìn thấy Lãnh Minh thì, nguyên bản vô vị trên mặt trong nháy mắt xông ra nụ cười, "Chủ thượng, các ngươi Tử Phượng nhất tộc thực lực cường hãn, chỉ riêng ta biết tựa hồ không chỉ có hai vị đế hoàng cảnh lão quái tồn tại, có khả năng còn có người thứ ba. Bất quá ta là nhân loại, cùng Tử Phượng nhất tộc giao thiệp cực ít, ta biết hai vị này đế hoàng cảnh đều là đế hoàng cảnh trung cấp. Bất quá, tuy là đồng giai, nhưng Tử Phượng nhất tộc có đến khủng bố 9 điều trọng sinh huyết mạch bí thuật, cho nên..." Toát. Một hớp rượu vào cổ họng, Lãnh Minh sắc mặt mang theo chút cay đắng tự nhủ, xem ra thật đúng là có nhiều chút phiền toái a. Hắc hắc. Cái kia, chủ thượng, ta ngược lại thật ra có hai cái quá mệnh huynh đệ, trăm vạn năm sinh tử tình nghĩa, nghĩ đến chỉ cần ta cùng bọn họ đem chủ thượng cựu tinh chuyển thế thân phận nói ở tại hai người, bọn họ hẳn sẽ đầu nhập vào đến chủ thượng dưới quyền. Nguyên Cổ An biết rõ mình vị chủ nhân này chính là Tử Phượng tộc bán yêu, cho nên rõ ràng hắn không phải là vì nhận tổ quy tông mà phiền yêu, người dày dạn kinh nghiệm hắn trong nháy mắt liền biết rõ mình lời nói này đến nói ra thời cơ. Lúc này, là thời cơ tốt nhất, dù sao gốc cây kia thông thiên cây mây là Lãnh Minh nô buộc, nó mà nói độ tin cậy bất quá một nửa. Nguyên Cổ An gần đây một mực đang phân tích suy đoán, kết luận hiện tại Lãnh Minh còn chưa hẳn có cùng đế hoàng cảnh cường giả nhất chiến thực lực, cho dù có. E sợ rằng muốn chính diện chém chết một vị đế hoàng cảnh cường giả, sợ là trả giá thật lớn không rẻ. Ha ha. Nguyên Cổ An định nọt để cho Lãnh Minh cười một tiếng, không khỏi túi đầu nghiêm mặt nói, mà các ngươi lại là tinh thần minh thần điện trưởng lão, lẽ nào đối với yêu thần minh chi nhân xuất thủ không sợ đưa tới truy sát? Chủ thượng, những lời này kỳ thực không có ý nghĩa gì. Cái gì tinh thần minh cùng yêu thần minh, còn có chúng thần minh, chúng ta những này đế hoàng cảnh lão quái hiện tại sống sót, cũng là bởi vì năm đó từng người mang ý xấu riêng, ôm lấy một loại xem chừng tâm thái đối đãi năm đó thiết lập thần hoàng thế giới. Lợi ích phía trước, trong lòng tất cả mọi người chỉ có mình, chỉ có lợi ích. Khúc khục. Dừng lại một chút giữa nguyên cổ An ho nhẹ hai tiếng, mặt lộ vẻ một tia xấu hổ tiếp tục nói, nếu không phải xác định chủ thượng là cựu tinh chuyển thế, ta tự nhiên cũng sẽ không theo ở tại ngươi. Nhưng bây giờ thì khác, có liên quan cựu tinh chuyển thế chi nhân chính là thai tinh câu chuyện, đây vốn là đế hoàng cảnh biên bài ra lời bịa đặt mà thôi, nếu người nào có thể đem cựu tinh chuyển thế chi nhân bắt lấy, đem thôn phệ, luyện hóa, dĩ nhiên là có được cựu tinh chuyển thế chi nhân đầy đủ mọi thứ, cũng liền có thể lại mở thần hoàng thế giới, đây mới thực sự là có liên quan cựu tinh chuyển thế chi nhân tân bí. Kỳ thực, chủ thượng vận khí chính là bất luận người nào hâm mộ không đến, mỗi một lần phát hiện chủ hành tung thời điểm, đế hoàng cảnh C lao quái hồi đã trễ rồi một bước. Hí! Ngươi nói là, mỗi một lần đều có đế hoàng cảnh lão quái âm thầm theo dõi. Nguyên cổ An lời nói khiến cho Lãnh Minh chợt cảm thấy tê cả da đầu, nguyên lai mỗi một lần bại lộ đều là nguy hiểm chí mạng, thức tỉnh giữa trong lòng không khỏi may mắn mình kịp thời thôi diễn rời khỏi ngũ ác tà mị bí thuật, lấy thai ách pháp tắc chi lực cắt đứt, che giấu mình hành tung cùng khí tức. Không tệ, bất quá những lao quái này nhóm đều không phải phụng mệnh ba minh chi mệnh, hoàn toàn là hành vi cá nhân, bởi vì ba minh tuyệt đại đa số người căn bản không biết cựu tinh chuyển thế chi nhân sau lưng cất giấu loại bí mật gì. Mà nói đến chỗ này, Nguyên Cổ An muốn nói lại thôi, nhìn về phía Lãnh Minh trong con mắt lại vừa có vẻ trông đợi, tựa hồ đang chờ đợi một cái mình muốn câu trả lời. Chương 1179, cục tiêu của mọi người. Hắc hắc. Nói cách khác sống sót những lao quái này, đều đem ta coi là nghịch thiên thần vật rồi. Những chuyện này Lãnh Minh là tuyệt không biết rõ, trong lòng may mắn sau khi vẫn còn có chút lòng rung động, nguyên lai mình vẫn là khí vận thần phù hộ, mới tránh thoát mấy lần đuổi giết chí mạng. Túi đầu giữa, nhìn thấy Nguyên Cổ An cũng không tiếp lời, chỉ là nhìn mình. Lãnh Minh không khỏi nở nụ cười, xem ra ta cái này thanh thiên chi chủ, về sau làm việc phải cẩn thận. Lao ra, ngươi có ý kiến gì không ngại nói ra nghe một chút. Thanh thiên chi chủ là một tên rất hay. Chủ thượng, kỳ thực biện pháp tốt nhất chính là để thăng thực lực ngươi, chỉ có ngươi bản thân cường đại đến đủ để đối mặt bất luận cái gì nguy cục, mới là vương đạo. Nhát gan lại nhận thức thực lực đế hoàng cảnh lão quái, ta cảm thấy không nhiều, hơn nữa biết rõ chủ thượng thân phận chân thật người càng ít càng tốt. Muốn tăng thực lực lên, như vậy chủ thượng liền cần nhiều tài nguyên hơn, nếu như chủ thượng cảm thấy ta Nguyên Cổ An đáng giá tin tưởng, ngược lại không trở ngại giao cho để ta làm chuyện này, chủ thượng chỉ cần cho một chút tín vật, ta nghĩ ta kia hai cái lao huynh đệ, tự nhiên sẽ giống như ta quy phục chủ thượng dưới quyền. Có ta ba người hợp lực tương trợ, nếu mà kế hoạch chú đáo, đi tới Tử Phượng nhất tộc ngược lại an toàn rất nhiều. Nói một hơi, trong bình ngọc Nguyên Cổ An thần sắc lẫm nhiên nhìn về phía Lãnh Minh. Thời đại mới sắp đến, vô luận là người nào muốn ngăn trở cũng không thể, Nguyên Cổ An rõ ràng, tự mình nghĩ ở lại Lãnh Minh bên cạnh, nhất định phải biểu dương xuất từ giá trị con người trị, nếu không mình căn bản là không có cách ngồi trên thời đại này thuyền to. Khẽ gật đầu một cái, Lãnh Minh trầm mặc đã lâu, cũng không phải không cách nào trả lời Nguyên Cổ An, mà là phân tích mình bây giờ tình cảnh, và về sau phải như thế nào càng thêm cẩn thận. Đối với cựu tinh chuyển thế truyền thuyết, xem ra chính mình cái kia tiện nghi thuốc lao tổ cũng biết không nhiều, càng có lẽ chỉ là cá nhân hắn không có ý tưởng này mà thôi. Hu! Đã lâu, Lãnh Minh thở dài một cái, trong đôi mắt có đến u buồn, tuy là lóe lên một cái rồi biến mất, lại có phần là bất đắc dĩ cau mày hỏi, ngươi biết giải trí, sói, trọng minh điểu, bạch trạch, quỷ, kỳ lân, đào ngột, thao thiết, tất phương cửu đại yêu tộc vì sao không ở vạn giới tinh vực bên trong sao? Chủ thượng, đây chín hung chi tộc, tựa hồ là bởi vì huyết mạch nguyên nhân mà thoát ly vạn giới tinh vực. Kỳ thực, ta nói ngài không nên tức giận. Kỳ thực vạn giới tinh vực toàn bộ bên trong yêu tộc, tựa hồ cũng là di tộc, cái gọi là cao quý thuần khiết huyết mạch câu chuyện, trong mắt của ta cũng không phải như thế. Ngài cũng biết thần hoàng thế giới đã qua tân bí, ta đoán, nếu mà thần hoàng thế giới thật nặng hiện ra đời, vạn giới chi nhân đột phá pháp tắc xiển xích, ta nghĩ một khi đột phá đến thần hoàng cảnh, nhất định sẽ đi tới một vị diện khác thế giới, chỗ đó. Hẳn mới thật sự là vĩnh sinh thế giới. Hơi có vẻ khó xử, nhưng Nguyên Cổ An vẫn là đem chính mình hiểu biết, cùng trong lòng suy đoán, một đường tới. Hu! Di tộc! Một vị diện khác thế giới. Đó chính là nói. Vạn giới tinh vực cũng là đất vứt bỏ rồi. Giang giữa lạnh run, Lãnh Minh đột nhiên nghĩ thông suốt. Khúc khục. Lúng túng ho nhẹ hai tiếng, Nguyên Cổ An tiếp nối đầu tiếp tục nói. Có thể là đất vứt bỏ, cũng có khả năng là từ một vị diện khác thế giới tách ra. Về phần vạn giới bên trong tứ linh tứ tượng cùng các đại yêu tộc, cũng không phải là toàn bộ tồn tại, giống như chủ thượng lúc trước nhắc tới chín hung hậu duệ, bọn họ cũng chưa từng xuất hiện tại vạn giới bên trong. Cuối cùng là nguyên nhân gì, cũng chỉ có chủ thượng trọng kiến lại thần hoàng thế giới, trọng kiến lại 3.000 đại đạo pháp tắc, có lẽ liền sẽ tìm được đáp án. Một lần nữa trầm mặc, mà lần này trầm mặc là bởi vì nhớ lại mình vợ. Hy vọng, tại 300 năm kỳ hạn thì, ta có thể trọng kiến lại thần hoàng thế giới. Trong lòng tự nói, ngược lại cúi đầu giữa mắt vàng bên trong lam quang thoáng qua, vạn giới ba minh có dược hoàng cảnh đàn sư sao. Hí! Chủ thượng, cái này! Thật đúng là khó nói, cửu vân đan tượng đan dược ngược lại có, nhưng lại không người nào biết là ai luyện chế, thật giống như vẫn luôn là một điều bí ẩn. Câu trả lời này, để cho Lãnh Minh là có nhiều chút như lọt vào trong sương mù, đang cân nhắc chậm rãi nói, vạn giới bên trong đế hoàng cảnh các lao quái có phải hay không phần lớn thọ nguyên không nhiều. Tụ cục! Cái này, hẳn là như thế. Bất quá lựa chọn ngủ say sau đó, sinh cơ qua đi xem như giảm bớt hơn phân nửa, ngược lại còn có thể kéo nhiều chút năm tháng. Vạn giới tinh vực, một ngày còn chưa hoàn chỉnh pháp tắc, như vậy tất cả mọi người đều không cách nào đột phá đế hoàng chi cảnh. Chỉ có thần hoàng cảnh, mới là vĩnh hằng. Nguyên Cổ An trên nét mặt có đến bất đắc dĩ cùng mạc rơi xuống, đây là một cái hiện thực tàn khốc, mà mình sở dĩ có được một cụ đạo tiên cảnh nhục thân, cũng là bởi vì chính mình nắm giữ song hồn chi thể, nhưng mà chỉ lần này một cơ hội. Thọ Nguyên. Trong miệng lẩm bẩm, suy nghĩ lần nữa tung bay, Lãnh Minh đang cân nhắc vẫn bỏ qua kia một ý nghĩ chợt lóe đầu. Vạn giới tinh vực pháp tắc không được đầy đủ, chân chính có thể gia tăng đế hoàng cảnh thọ nguyên linh vật quá ít. Người kia hai vị sinh tử giao tình lão huynh đệ, bọn họ tu luyện mỗi người có cái nào pháp tắc chi lực. Mấy hơi sau đó, Lãnh Minh từ suy nghĩ đang đi ra, lần nữa nhìn về phía Nguyên Cổ An hỏi. Tụ cục. Một khắc này, đã là nguyên thần Nguyên Cổ An không khỏi chấn động, vội vã đáp lại, Quang Minh, Thủy, tái sinh cùng âm sát bốn loại pháp tắc chi lực, còn có ta. Ha ha. Ngươi và ta tự nhiên ký, được rồi, ta đi chuẩn bị một phen, lát nữa sẽ cùng ngươi lẫn nhau trò chuyện. Cười khẽ giữa cắt đứt Nguyên Cổ An, tiện tay đem Vô Nguyệt Ngọc Bình lần nữa ném vào rồi Thiên Linh Đảo bên trong, trên bàn đã xuất hiện trên 100 loại linh dược chân quý, tất cả đều vạn năm chi linh. Lặng lặng thoáng suy nghĩ, thân thức cùng Tiểu Đằng bắt đầu trò chuyện, Tiểu Đằng, lát nữa ta bước ra bản mệnh chân huyết thì, đem ngươi bản nguyên sinh cơ cho ta ba dọn. Hừm, Tiểu Đằng hiểu rõ. Ông ong. Tay trái thiên địa chi lực bắt đầu ngưng tụ, từng tia từng sợi bên trong càng có pháp tắc chi lực từ Lãnh Minh chỉ dung nhập vào trong đó, tay phải tất bước ra ba giọt tử phượng chân huyết, ba giọt tử phượng chân huyết bên trong càng có một chút oánh lục chi sắc. Sau nửa giờ, một tiếng thanh thúy minh âm vang lên, 18 viên cửu vân đan tượng phượng huyết thiên nguyên đan luyện chế mà ra, lô hàng vào ba cái trong bình ngọc. Chủ nhân, cùng tiểu người này loại giao thiệp, ngài phải nhiều lưu tưởng tượng. Vang lên giòn giã định bợ Tiểu Đằng không có quên, chỉ là lúc này tự nhiên biết rõ chủ nhân là muốn làm gì, phản ứng đầu tiên chính là vang lên cảnh báo. Ha ha, yên tâm, bây giờ muốn hố chủ nhân ngươi người của ta, sợ là sẽ không còn có rồi. Một cái thiểm dược, Lãnh Minh bay ra khoang thuyền ra, thần thức quét nhìn qua sau đó, tìm được một khối khủng lồ thiên thạch. Trong tay xuất hiện lần nữa rất nhiều vật liệu, trong chốc lát tại thiên thạch trên bày ra 9 đạo trận pháp, hài lòng gật đầu một cái, tay vung lên giữa. Thiên biến quỷ mị chi thuật một đạo tiên linh chi thể ngưng tụ ra hiện, một tia thần thức dung nhập vào trong đó. Tất cả thỏa đáng sau đó, một lần nữa đem Vô Nguyệt Ngọc Bình lấy ra ngoài, Nguyên Cổ An, ta đem ngươi nguyên thần hòa hồn phách lưu lại nơi này cụ tiên linh chi thể bên trong, có 9 đạo trận pháp thủ hộ, cũng sẽ không bị người phát hiện. Bình thuốc bên trong bày đặt 3 cái phượng huyết thiên nguyên đan, có thể làm ngươi cùng 2 ngươi vị lao huynh đệ tăng thọ 300 năm, đan dược bên trong có 3 người các ngươi cần thiết pháp tắc chi lực. Mặc dù là có chút thành tựu cảnh, nhưng cũng có thể giúp các ngươi tìm hiểu. Ngươi và ta có thể thông qua đây đạo tiên linh chi thể cùng ta truyền tin, nếu có nhu cầu, ta sẽ liên hệ ở tại ngươi. Chương 1180, Hồi Mã Thương 3. Vô Nguyệt Ngọc Bình mở ra, Nguyên Cổ An nguyên thần bao quanh mình hồn phách bay nhảy ra, chủ thượng. Thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ ở tại ngài. Ha ha. Thận tâm cùng phản bội, kỳ thực chính là một lựa chọn. Sở dĩ tận tâm là bởi vì có đến tín ngưỡng cùng cố thủ, mà sở dĩ sẽ phản bội cũng là bởi vì lập trường bất đồng, nhưng bất luận lựa chọn tận tâm hoặc là phản bội, cuối cùng đều muốn vì cái này nhân quả mà bỏ ra tương ứng đại giới. Không phải là không có trải qua phản bội, nhưng Lãnh Minh tiếp đãi sự tình thái độ đã không phải như thế nhân một bản dễ hiểu, lời nói này một là biểu lộ mình hiểu ra cảm giác, mà đổi thành một tầng ý tứ nghĩ đến Nguyên Cổ An cũng có thể hiểu rõ. Hu! Chủ thượng, thuộc hạ đã minh bạch. Thần sắc lâm nhiên, Nguyên Cổ An trong lòng thiên bách mùi vị, nhưng từ đầu đến cuối có mấy lời nói không bằng không nói, cuối cùng vẫn phải dựa vào hành động cùng kết quả chứng minh. Bất quá, từ trong lòng có quyết định thời điểm, Nguyên Cổ An thì biết rõ, mình đã từng sai qua một lần cơ hội lựa chọn, hôm nay, lại không thể bỏ qua. Ba người các ngươi luyện hóa đan này sau đó, thay ta đi một chuyến Tử Phượng yêu vực, kiểm tra hạ hư thực, hiểu rõ thiết ý tứ sao. Thời khắc chia tay, Lãnh Minh lúc này mới phân phó Nguyên Cổ An. Thuộc hạ tuân lệnh. Nếu như... Ông ong. Thật đúng là... Nguyên Cổ An lời còn chưa dứt, lại nghe được một tiếng không gian ba động thanh âm, ngẩng đầu giữa phát hiện Lãnh Minh đã không biết dấu vết, không khỏi nhún vai một cái, thần thức thần vào trong trận bàn mở ra đại trận. Băng Phượng yêu vực trên mặt đất, một tia gió rét như kiểu quỷ mị hư vô, cái vòng tròn vòng vòng cách nhau trăm dặm hướng về phía ngay chính giữa từ ngoài vào trong thâm nhập. Vù vù ô. Toàn bộ Băng Phượng yêu vực vốn là băng tuyết ngập trời, hướng theo càng thâm nhập, trong gió rét cực hàn pháp tắc chi lực càng cường. Nếu lúc này có người bừng bừng ở tại bên trên bầu trời, sẽ phát hiện quỷ dị gió rét giống như long như rắn từ ngoài vào trong tại bao phủ, khủng bố cực hàn pháp tắc chi lực đồng dạng từ hướng bên ngoài bên trong mà vòng co rút, khiếp sợ là đây từng vòng cực hàn pháp tắc chi lực vậy mà tất cả đều hoàn mỹ chi cảnh. Tức khắc, dừng lại ở nơi này sinh linh tất cả đều chui vào trong lòng đất. Núi đá, cây khô, suối tuyền, băng hà, tuyết tùng, đại địa, từng đầu giống như rắn băng khóa mơ hồ tại trong gió tuyết. Vòng cùng vòng trăm dặm khoảng cách, nhìn qua càng giống như là một cái tầng tầng đan sen vây tủ. Nguyên bản thỉnh thoảng qua gió rét, lúc này lại hiện đầy toàn bộ Băng Phượng yêu vực. Tiểu tử thúi, ngươi thật là làm cho lão đầu ta mở rộng tầm mắt ta. Một chiêu này quả thực lợi hại. Lãnh Minh tiếp tục phi tuyền vờn quanh đi về phía trước, thỉnh thoảng dừng lại bố trí trận pháp, Cửu lão để ở trong mắt không khỏi chắt lưỡi thán phục. Ha ha. Cửu lão quá khen rồi. Tốc độ không nhanh không chậm, còn là tiếp tục tiến lên. Cùng lúc Phong Chi võng mật thiết chú ý trong ngàn dặm bất luận cái gì dị động. Ha ha, tiểu tử thúi, học được khiêm nhường. Không nghĩ đến ngươi thời gian ngắn ngủi, liền thôi diễn rời khỏi tù long băng khóa, càng làm cho lão đầu ta thán phục là ngươi cư nhiên đem vực lực sát phạt cùng trận pháp đem kết hợp, đang tương mình hoàn mỹ cực hàn pháp tắc chi lực ngưng tụ vào băng khóa bên trong đồng thời, còn mượn băng phượng yêu vực bản thân cực hàn chi lực bày ra đại trận, lấy cực hàn chi lực vì nguyên, làm cơ sở, lòng vòng như vậy không ngừng. Đem chọn cái Băng Phượng yêu vực phong ấn ở tại cực hàn pháp tắc bên. Trong. Như thế mà còn không gọi là lợi hại sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cửu lão mình căn bản không tin. Lãnh Minh cơ trí sợ là không người nào có thể đạt đến, càng không được nói cùng sánh vai. Toàn bộ Băng Phượng yêu vực hoàn toàn bị hoàn mỹ cực hàn pháp tắc chi lực nơi phong ấn, con số hàng triệu băng khóa, phong long tại trận pháp bên dưới hóa thành từng cái cỡ nhỏ vực trường lực. Nói đơn giản điểm chính là từng cái tương liên đan sen mà lại độc lập trận pháp cảm bẫy. Chỉ có điều, trận pháp này cảm bẫy chính là vực lực sát phạt chi thuật, một khi kích động, liền sẽ đối mặt pháp tắc vực lực sát phạt tàn sát. Chín cửu liên hoàn đan sen, cửu cửu lại một tuần hoàn, giăng đầy ở toàn bộ Băng Phượng yêu vực, nó vực lực sát phạt cảm bẫy chính là tù long băng khóa, mà toàn bộ Băng Phượng yêu vực càng là vô số tù long băng khóa tương liên hình thành khổng lồ vực chi tù long băng khóa, cần thiết cực lạnh căn nguyên chính là Băng Phượng yêu vực. Một khi kích động tù long băng khóa trận pháp cảm ấy, liền sẽ gặp phải hoàn mỹ cực hàn pháp tắc vực lực sát phạt công kích. Hơn nữa địch nhân nếu bị phá hủy một chỗ cảm ấy, liền sẽ kích động xung quanh cái khác cảm ấy, cửu cửu mà công chi, nếu bị phá hủy 9 nơi cảm ấy, sẽ lấy 9 lần số lượng cảm ấy bị kích động, thẳng đến dính liễu kích động toàn bộ Băng Phượng yêu vực tù long băng khóa. Tại đây dù sao cũng là con nhất tộc mà, lần này hai minh chi nhân đã sớm rời đi, khống chế Băng Phượng nhất tộc không có bất kỳ trở ngại. Nhưng mất đi đế hoàng cảnh lão quái thủ hộ, đối với Băng Phượng nhất tộc lại nói hẳn là áp lực không nhỏ, đây cũng tính là ta cho con một Băng Phượng nhất tộc bồi thường đi. Không có Băng Phượng yêu vực một nhóm, mình không biết thu được hoàn mỹ cực hàn pháp tắc chi lực, càng không thể nào mượn kia một đợt liều mạng tranh đấu đến kiểm nghiệm mình Tử Viêm thiên ngục. Tính lại lên được luyện ngục hắc phượng lục thần, mình mới hoàn toàn giác tỉnh Tử Phượng cựu đầu điều huyết mạch chi lực, từ còn chân chính mở ra cựu phượng chân đế bí thuật phong ấn, cũng là bởi vì này, cựu chỉ phượng giới phong ấn tùy thời có thể mở ra. Hắc hắc. Cũng không biết ngươi vị kia Tử Phượng đại đế phụ thân, có hay không ngươi nhiều như vậy tình. Chỉ có trêu ghẹo tiếng cười vang vọng, chín đã sớm dần dần không nhìn thấy ở tại cựu chỉ phượng giới bên trong. Lãnh Minh chỉ là cười một tiếng, không nói gì nữa, mà trái tim chính là một lần nữa nghĩ đọc người nhà mình. Một lúc lâu sau, Băng Phượng nhất tộc Nguyện Tinh Cung, cao tọa chi thượng đã không có một bóng người. Băng Phượng tộc tộc trưởng cùng các tộc lão toàn bộ cúi đầu đứng trong đại điện, không có người nói chuyện. Chỉ có đại điện bên trong thỉnh thoảng vang dội cùng tán gẫu thanh âm. Cao tọa phía dưới, một tòa băng long vương tọa trên Lãnh Minh thong thả uống rượu. Cạch cạch cạch. Không mất một lúc, ngoài điện vang lên hai người tiếng bước chân, băng long vương tọa trong nháy mắt bị Lãnh Minh thu hồi, cùng nhau thu hồi còn có mình rượu ngon. Một già một trẻ đi vào trong điện, chính là Tuyết Tử Nhất cùng gia gia của nàng. Tiểu tử Lãnh Minh, bái kiến tộc trưởng đại nhân. Chỉ ngay ngắn thần sắc, Lãnh Minh vội vàng tiến lên, không người chính là thi lễ. Hu Lãnh Minh, Không tệ, thật là không tồi. Hít sâu một hơi, lão đầu một bên khách khí để cho Lãnh Minh đứng dậy, một bên ý cười đầy mặt quan sát tỉ mỉ rồi một phen cái này Tử Phượng tộc yêu nghiệt. Rào. Đây hai viên ngọc phù, một cái là khống chế tù long băng khóa trận pháp dày đặc thượng, một cái chính là tiểu tử đối với cực hàn pháp tắc một ít cá nhân tâm được cảm ngộ. Ba khỏa đan dược này chính là Phượng Huyết Thiên Nguyên Đan, có thể kéo dài vạn năm thọ nguyên, còn có hoàn mỹ cực hàn pháp tắc chi lực vào trong đó. Hy vọng ngài sớm ngày tìm hiểu mà có chút lấy được, đây cái trong nhận chứa đồ là một ít linh dược, kính xin ngài nhận lấy. Sau đó lùi ba bước, Lãnh Minh phất tay trong tay xuất hiện một cái ngọc bàn, trong mâm bày đặt ba viên đan dược, bày đặt hai viên ngọc phủ, còn bày đặt một cái nhận chữ vật. Hí! Ngây người lao đầu đã thần sắc ngốc trệ, thẳng đến bên người Tuyết Tử Nhất kéo hắn một cái tay áo bào, mới từ trong lúc kinh ngạc hồi phục lại. Trong đại điện băng phượng nhất tộc chi nhân nghe tới Phượng Huyết Thiên Nguyên đan dược liệu thì nguyên bản sợ hãi mà túi đầu toàn bộ dơ lên, chố mắt nghẹn họng giữa toàn bộ ánh mắt rơi vào ngọc trên bàn. Chương 1181, run rẩy lão đầu. Đưa cho Tuyết Tử Nhất ra ba khỏa Phượng Huyết Thiên Nguyên Đan, mặc dù đồng xuất một lò, dung nhập vào pháp tắc chính là cực hàn pháp tắc chi lực, dược liệu cũng là đặc biệt vì đế yêu cảnh cố ý sàng lọc linh dược, đây cũng là chỉ có dược hoàng cảnh Lãnh Minh đang vận chuyển thiên luyện đan thuật mới có thể làm được. Tu cục. Đây là Cửu Vân Đan Tượng. Hoàn mỹ cực hàn pháp tắc chi lực. Cái gì? Cửu Vân Đan Tượng. Trong điện toàn bộ băng phượng tộc nhân cũng không còn cách nào bình tĩnh, đột ngột bạo bắn lên hai mắt cùng khô khốc nhúc nhích cổ họng, còn có kia chát chát phát run thân hình, đủ để bày tỏ đến mỗi người khiếp sợ cùng nghi hoặc. Cửu Vân Đan Tượng. Hoàn mỹ cực hàn pháp tắc chi lực. Đây là đan dược sao? Nếu không phải tận mắt thấy lao tộc trưởng giữa ngón tay nắm lấy đan dược, điều tra được cổ dâng trào sinh cơ cùng nồng nặc vô thất hoàn mỹ cực hàn pháp tắc chi lực, tất cả mọi người đều sẽ thấy được mình nghe lầm. Cái này trận pháp dày đặc thượng, ngay trở về hảo hiểu rõ lắm một phen, có trận này ở đây, cho dù đế hoàng cảnh cường giả cũng không cách nào uy hiếp được băng phượng nhất tộc, ngài cứ yên tâm đi, đây cũng tính là ta còn băng phượng tộc một cái ân huệ. Tại Lãnh Minh xem ra, chân quý nhất cũng không phải bà khỏa Phượng Huyết Thiên Nguyên Đan, mà là phong ấn toàn bộ băng phượng yêu vực tù long băng tỏa trận pháp. Tuyết Nhiên dục thần thức dò vào dày đặc thượng bên trong, vừa vặn chỉ là trong thời gian ngắn, cả người lảo đảo một cái lui về phía sau, nếu không phải Tuyết Tử Nhất vội vã nâng lên mình người ông này, sợ là lao đầu muốn đặt mông lại lần nữa ngồi dưới đất. Hu. Đã lâu, Tuyết Nhiên rụt một cái lạnh run, cả người hoảng hốt thần sắc quét một cái sạch, đang lúc xoay người lấy ra một cái Phượng Huyết Thiên Nguyên Đan đến cho tới bây giờ đảm nhiệm băng phượng tộc tộc trưởng, cũng chính là muội muội mình về phía trước đưa tới, viên đan dược này ngươi lưu lại luyện hóa. Tu cục. Đại ca. Lão phụ không có đưa tay, mà là hai mắt ngấn lệ mà nhìn. Một khắc này nàng làm sao cũng không nghĩ đến đại ca của mình sẽ như thế làm việc, đủ loại hối hận cùng tình cảm phức tạp trong nháy mắt nhiễu loạn nàng tâm. Người thu cất đi. Chúng ta băng phượng nhất tộc muốn chân chính cường đại lên, nhất định phải đoàn kết. Tộc trưởng chi vị vẫn là do ngươi đến đảm đương, ta cũng đang hảo lấy cái nhẹ nhàng, hảo hảo luyện hóa đan này. Một cái khác viên đan dược, ta dự định cấp con một, không biết ý của ngươi như thế nào. Máu mủ tình thâm, nghĩa lớn hơn cá nhân, Tuyết Nhiên dục thân thiết cười một tiếng. Phảng phất đi qua nơi có ân oán tại lúc này không còn sót lại chút gì. Ra ra. Tuyết Tử Nhất bước nhanh về phía trước, không khỏi ngẩn ra. Ha ha. Con một, ngươi yêu thích làm cái gì thì làm cái đó, ra ra không biết khoảng ngươi quyết định. Bất quá, ngươi muốn trở thành Lãnh Minh nữ nhân, lúc này ngươi càng hẳn đem tâm tư thả đang đột phá huyết mạch chi thượng, mới có thể tại tương lai càng tốt hơn phụ tá với hắn, ngươi hiểu rõ ý ta nghĩ sao. Thời gian mặc dù quá khứ rất lâu, có thể là tất cả mọi người đều đã từ hai minh rõ ràng biết rõ, trước mắt cái này Lãnh Minh chính là Sâm La Đế Tiên, hơn nữa rất có thể chính là cựu tinh chuyển thế chi nhân. Cựu tinh chuyển thế chi nhân ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Tuyết Nhiên dục tự nhiên quá là rõ ràng, băng phượng nhất tộc mọi người cũng đồng dạng hiểu rõ. Tuyết Tử Nhất, mấp máy môi đỏ, quay đầu giữa nhìn về phía Lãnh Minh, thẳng đến Lãnh Minh cười gật đầu một cái, mới quay đầu theo tiếng, ta biết phải làm sao ra ra. Nhớ lại Lãnh Minh cho băng phượng nhất tộc lưu lại rất nhiều tài nguyên, quả thực là không dám tưởng tượng. Tại mọi người nói chuyện giữa khoảng cách, Tuyết Nhiên dục thân hình càng là khẽ run lên, trong đôi mắt tinh mang mịt mở thoáng qua, trong tầm tay tại lúc này chính là nắm chặt chặt hơn. Khúc khục. Tiểu tử còn có chuyện phải làm, đây liền cáo tử. Đi tới Tuyết Nhiên dục phụ cận, Lãnh Minh không người thi lễ một cái. Khúc khục. Lãnh Minh, con một là ta hiểu rõ nhất cháu gái, cũng là ta băng phượng nhất tộc tương lai hy vọng. Lúc nào đợi ngươi phụ thân đại nhân xuất quan, vẫn phải là hắn qua đến cầu thân mới hợp lễ phép, ngươi hiểu rõ ý ta nghĩ sao. Tuyết Nhiên dục từ Tuyết Tử Nhất nơi đại khái biết một ít gì đó, biết rõ người thiếu niên trước mắt này tuy là bán yêu chi thể, chính là một cái nghịch thiên yêu nghiệt, càng là vạn giới tinh vực cái kia hai tinh chuyển thế. Sau khi khiếp sợ, trong lòng là mừng rỡ muôn phần, Tuyết Nhiên Dục biết rõ mình cháu gái là người này yêu quý chi nhân. Hai người bọn họ kết hợp, nghĩ đến là băng phượng nhất tộc chân chính quật khởi thiên cơ. Ha ha! Cười khẽ giữa Lanh Minh chắp tay lần nữa thi lễ một cái, ngài yên tâm, tiểu tử nhất định sẽ khiến con một phong quang đại giá, đến lúc đó vạn giới tinh vực tất cả đều đến chúc mừng. Trong điện băng phượng nhất tộc mọi người càng là trong ánh mắt toát ra vẻ vui mừng, lúc này toàn bộ tộc nhân đối với thiếu niên này lại không có chút oán hận. Nguyệt Tinh cung cung điện ra, Tuyết Tử Nhất mắt ngọc có hoa, ôm thật chặt Lanh Minh, không nói một lời. Hu! Được rồi, được rồi. Chỉ là tạm thời tách ra mà thôi, không cần như thế buồn, nếu có thời gian ta sẽ đi qua xem ngươi. Vỗ nhẹ nhẹ một cái Tuyết Tử Nhất đầu vai, chậm rãi dịu nàng đứng thẳng. Nặng nặng gật đầu một cái, Tuyết Tử Nhất trên mặt rốt cuộc có nụ cười. Về sau, ngươi nếu ở không ký truyền tin cùng ta, ta sẽ không lại truyền tin cùng ngươi, tránh cho quấy rầy đến ngươi làm việc. Còn nữa, nhất định phải cẩn thận. Tuy là không buông bỏ, nhưng hai người vẫn là tách biệt. Từ hôm nay trở đi, băng phượng yêu vực chẳng khác gì là tị thế bất xuất. Biết duy nhất uy hiếp được băng phượng nhất tộc chính là tử phượng nhất tộc, mà tử phượng nhất tộc nếu thật xuất động đế hoàng cảnh lão quái đến trước, như vậy cục diện này ngược lại Lãnh Minh nơi mong đợi. Tiểu tử thúi, ngươi ngược lại thật cam lòng a. Ha ha ha. Trong thức hải lại vang lên lần nữa cửu lão treo gẹo thanh âm, Lãnh Minh cũng không để ý tới, một đường hướng về phía Thanh Thiên Phi Vân mà đi. Tiểu tử thúi, thiên linh giới tinh vực ngươi có tính toán gì? Nhìn thấy Lãnh Minh không để ý đến như mình, cửu lão đổi một đề tài. Lần này trở lại Thanh Thiên Phi Vân, lý giải tình huống cặn kẽ sau đó rồi mới quyết định. Nhiệm vụ thiết yếu vẫn là giải phong cửu chỉ phượng giới. Lời còn chưa dứt, Lãnh Minh đột nhiên ngừng lại thân hình. Biến ảo thành ám dạ luồn bay, một đường chạy nhanh. Cũng tại đến gần Thanh Thiên Phi Vân ra, phát hiện một chiếc tinh hạm. Thanh Thiên Phi Vân tổng bộ vị trí chỗ đó càng là tại loạn lưu tinh biển sâu bên trong, mà loạn lưu tinh hải biến hóa thất thường, còn có ám dạ luồng bay như biển, tầng tầng chất chồng giữa tổng cộng có 3000 đạo loạn lưu tinh vân mang, lại như gió lốc một loại dây dưa bay xoáy, cách mỗi một nén hương thời gian càng là quỷ dị biến hóa phương hướng, coi như là đế tiên cảnh cũng không cách nào tùy tiện xông vào, đây cũng chính là Phi Vân Tam Sát Bang vẫn không có bị tam giới vực chủ tiêu diệt. Nguyên nhân vị trí. Mà lúc này, tại loạn lưu tinh hải ra, một chiếc tinh hạm cập bến ở đây, ở phía xa còn có 10 chiếc cỡ nhỏ tinh toa thuyền đang dò xét. Cư nhiên là đế tiên chi lực. Biến ảo thành ám dạ luồng bay Lãnh Minh lặng lẽ tới gần, ở ngoài ngàn mét liền phát giác bên trong tinh hạm cư nhiên có đế tiên cảnh tồn tại. Bay xuống tại tinh hạm xem chừng chiếc bên hông sau đó, mới phát hiện trong tinh hạm tản mát ra đế lực chi nhân cư nhiên là Trần Hưng Phong. Mặc dù không biết hắn chuyến này tại loạn lưu tinh hải ra không biết có chuyện gì, nhưng nhất định là hướng về phía Thanh Thiên Phi Vân mà đến. Trần Hưng Phong, thiên linh giới tinh vực vực chủ, chỉ là khí tức hắn có chút đặc biệt, một phen sau khi cẩn thận quan sát, Lãnh Minh trái tim rốt cuộc nở nụ cười. Chương 1182, Cửu Phượng Thần Giới. Chỉ tiếc, đây không phải là hắn bản tôn, mà là một đạo pháp ngoại hóa thân. Trần Hưng Phong một mực hiếm có lộ diện, tựa hồ là một điều bí ẩn một bản tồn tại, đây là Lãnh Minh lần đầu tiên chân chính cùng chi chính diện gặp nhau, nhưng chỉ là một cụ phân thân mà thôi. Suy nghĩ đã lâu, cuối cùng vẫn lặng lẽ ly khai. Trở lại Thanh Thiên Phi Vân sau đó, Lãnh Minh chỉ lặng lẽ nhìn Triệu Viễn một người, an bài 3 ngày sau đem U Minh Ngọc Vũ bên trong tất cả mọi người trong sạch ra, về phần những người khác cũng không làm kinh động, lặng lẽ một mình đi tới mình trong mật thất. Hu! Nguyên lai còn có bậc này tân bí sự tình. 3 ngày giữa thoáng một cái đã qua, Kiền Hoành Nguyên Thần bị Vô Nguyệt Ngọc Bình luyện hóa, Lãnh Minh một mực cũng không có quá nhiều chú ý, cho tới bây giờ mới kiểm tra hắn từ toái phiến ký ức. Tiểu tử thúi, toái phiến trong trí nhớ có phát hiện gì? Nghe được Lãnh Minh tự lẩm bẩm, cửu lão có chút hiếu kỳ hỏi. Ha ha! Thu hồi Vô Nguyệt Ngọc Bình, Lãnh Minh khẽ cười nói, cửu lão, cái này Trần Hồng Phong cư nhiên là đế hoàng cảnh lão quái, nhưng bởi vì tu luyện quỷ dị tà ác công pháp mà mình đem chính mình cảnh giới đánh rơi xuống đế tiên chi cảnh. Hắc hắc, có ý tứ a? Ngươi nói là người này cũng là tinh thần minh thần điện trưởng lão? Cửu lão ngẩn ra, kinh ngạc mở miệng. Trong lòng càng là may mắn tiểu tử thúi này một mực gần nhịn đến bây giờ. Hắc hắc. Không tệ, bất quá hắn tu luyện pháp tắc chính là phệ hồn cùng ám lôi. Cửu lão, hai loại pháp tắc chi lực, ngài sẽ liên tưởng đến cái gì? Quỷ dị cười một tiếng, trong đôi mắt càng là hàn mang sẽ qua, Lãnh Minh cả người trong nháy mắt này đều tinh thần rất nhiều. Hí. Ngươi nói là, cái này Trần Hưng Phong, hắn chính là tại Thiên Vân Đại Lục bày xuống lôi diệt đại trận chi nhân. Một cái lạnh run. Hai loại pháp tắc chi lực không thể quen thuộc hơn được, cửu lão trong nháy mắt liền đoán được đã từng muốn đem toàn bộ trời vân đại lục luyện hóa cái kia hắc thủ sau màn, không nghĩ đến nguyên lai là lao già chết tiệt này trứng. Ha ha ha. Không tệ, cái này Trần Hồng Phong, đi chuyện lịch thiên, có thể nói là không bằng cầm thú. Tâm ác độc, sợ là không ai bằng, cho nên hắn một mực nắm trong tay thiên linh giới tinh vực, vì chính là muốn tìm ra thiên vân đại lục. Chỉ có thể thương, người định không bằng trời định, hắn mặc dù thi triển bí pháp bày xuống đại trận, muốn đem thiên vân đại lục luyện hóa, đáng tiếc lại không thể đích thân mà đến, mới có vũ phá lôi trận, lại thêm thánh la đại lục xâm phạm thiên vân đại lục thời điểm, càng đem hắn đã từng bày xuống trận pháp trận cơ trận kỳ toàn bộ bị phá hủy. Hắc hắc. Xem ra a, thiên vân đại lục chính là thần hoàng thế giới phá toái ra ngoài một khối đại lục sự tình, sợ là vạn giới ba minh đế hoàng cảnh lão quái đều biết, ít nhất. Tinh thần minh thần điện đám này lão già là rõ ràng vô cùng. Ôi! Ta cái kia tiện nghi thúc thái tổ lãnh dịch dương, thật là một lòng trầm mê ở kiếm, căn bản là bị người loại bỏ tại gia, nếu không. Ngay cả một thần điện trưởng lão đều lăn lộn không lên. Nói một hơi trong lòng phân tích, lãnh minh đang cảm thán thiên vân đại lục may mắn thời điểm, ngã là nhớ tới rồi kiếm vương vực lãnh dịch dương, cái này thúc thái tổ, nhất định chính là cái lao tổ tông, cái gì cũng không biết. Cha cha! Cửu lao âm thanh cũng là tràn đầy thán phục. Bây giờ nhìn lại, có liên quan thiên vân đại lục bí ẩn chưa có lời đáp, cũng chính là cái kia tinh hồn thụ chủ nhân cùng chín hung hậu duệ chi tân bí rồi. Hu! Vạn giới tinh vực bên trong hồn tộc cư nhiên bị tàn sát, chỉ có rất ít người đem về tổ địa, mà cái tổ địa ở chỗ nào, ai cũng không biết. Hắc tử mặc dù tính vào hồn tộc, nhưng từ huyết mạch mà nói liền dòng thứ cũng không tính, chỉ có thể coi là hồn thú mà thôi. Về phần chín hung hậu duệ, nguyên cổ an ngược lại đề cập tới, nhưng muốn chân chính tháo gỡ bí ẩn này, cũng chỉ có trọng kiến lại thần hoàng thế giới. Cặp mắt thâm thúy, hít sâu một hơi, lãnh minh tâm đã nhảy ra vạn giới tinh vực ra. Trong lòng lớn gan suy đoán cũng không có nói ra, bất quá cái suy đoán này nếu là bị chứng thật, tương lai mình đối mặt địch nhân chân chính, sợ là càng cường đại hơn cùng khủng bố. Dừng lại một chút, lãnh minh không còn xoắn suýt những này, cửu lão, U Minh Ngọc Vũ ngài có mấy phần chắc chắn dung hợp. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi không phải là muốn hỏi dung hợp sau đó còn có thời gian hay không tăng tốc độ chi thần hiệu sao? Lão giả ta có thể nói cho ngươi biết, chí ít có thể tại U Minh Ngọc Vũ nguyên lai trên căn bản lật một phen. Lãnh minh tâm tư, cửu lao tự nhiên biết rõ, xem ra chính mình tại tiểu tử thúi trong mắt là bị coi thường, đang khi nói chuyện càng là ngạo nghễ lại lần nữa lạnh rên một tiếng. Bĩu môi, lãnh minh chỉ là cười ngây ngô, cũng không nói lời nào. Tí tách, tí tách, tí tách. Từng giọt tử phượng huyết châu nhỏ xuống tại cửu chỉ phượng giới chi thượng, tử kim lưu chuyển giữa còn có ánh ánh lang quang. Hu. Tiểu tử thúi, có thể. Đem U Minh Ngọc Vũ cũng giao cho ta đi. Tiếp theo động tĩnh có thể có chút lớn, ngươi chính là đi bên ngoài hảo hảo trấn an mọi người, để cho mọi người không được qua loa đi đi lại lại. Một tiếng sảng khoái than nhẹ từ cựu chỉ phượng giới bên trong truyền ra, lóa mắt như vết một bản quang mang từ giới trên thân bắt đầu lấp lóe. Ông ngong ngong. Từng tiếng minh âm vang dội thì, lãnh minh đã ly khai mật thất, đi tới bên trên bầu trời. Tất cả mọi người an tâm yên lặng, không được tùy ý đi lại. Liên ở trên vòm trời vang dội lãnh minh âm thanh thời điểm, chín đạo hồng mang chọc thủng bầu trời, như diễm như sao cũng như ngộng. Chín đạo hồng mang, mới đầu bất quá một thước lớn bằng, phá tan hướng về bầu trời sau đó liền bắt đầu điên cuồng tăng vọt, 10 hơi thở giữa đã có 100m chi độ dài. Mỗi đạo hồng mang bay vụt giữa, vờn quanh khắp xung quanh xuất hiện một cổ lực lượng thần bí dao động, không nói ra được là cái gì, đang lúc mọi người rối rít xem chừng thời khắc, lãnh minh trong miệng lại nhẹ nhàng đụng nhau lực lượng bản nguyên. Rầm rầm rầm. Đại địa bầu trời, khắp nơi vang dội kiểu tiếng sấm rền tiếng gầm. Tạch tạch tạch két. Thanh thúy vang dội nghiền ngẫm thanh âm để cho tất cả mọi người không khỏi chấn động, lẫn nhau nhìn nhau thì, phát hiện tất cả mọi người đều là mặt đầy nghi hoặc chi tình. Ken ken ken ken ken ken ken ken ken. Nghiền ngẫm thanh âm vang vọng bất quá thời gian 5 hơi thở liền biến mất, ngược lại thanh thúy kim ngọc thanh âm liên tục 9 tiếng. Hu. Muốn bắt đầu. Chủ nhân, cửu lao muốn bắt đầu giải phong rồi sao? Hửm, phải. Tại lãnh minh hít sâu một hơi, thần thức bao phủ quan sát thời điểm, tiểu đằng cũng mừng rỡ không thôi. Kim Ngọc Phượng hót chín âm vang lên, bên trên bầu trời mây trôi đột nhiên bắt đầu chia cách, một tầng, hai tầng, tầng ba. Thẳng đến tách rời tầng 9 sau đó, mỗi một tầng bắt đầu chậm rãi kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Đang lúc này, lãnh minh trong thức hải truyền đến cửu lao âm thanh, tiểu tử thúi, để cho tất cả mọi người đạp không yên lặng, cửu phượng thần giới cửu trọng thiên mà muốn bắt đầu ngưng tụ. Khí. Thanh thiên phi vân tất cả mọi người bay vọt đến đằng sau ta. Hít một hơi lãnh khí giữa, lãnh minh kích động không thôi, biết rõ thời khắc mấu chốt nhất muốn tới rồi. Cửu chỉ phượng giới, có cửu trọng không gian, ngoại trừ đệ cửu các đặc biệt ra, cái khác tám các, vẫn là làm bình thường không gian chữ vật mà thôi, chỉ là cái này tồn chữ không gian tựa hồ là vô biên vô hạn. Ầm. Rầm rầm rầm. Như thần thở dài một bản chấn động thanh âm vang dội, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung động không ngừng, tựa hồ có đến vô hình thần lực cắm vào trong lòng đất, lại tựa hồ là dày trọng đại mà tại chia ra mình. Chương 1183, Cửu Phượng thần giới. Loạn lưu tinh biển sâu bên trong, Thanh Thiên Phi Vân chỗ tại đại lục, chín đạo hồng mang bắn nhanh chiếu sáng 3000 đạo loạn lưu tinh vân mang như diễm đỏ ngầu. Nếu mà có đại năng giả nhìn xuống, lúc này trung tâm nhất đại lục đã không phải ban đầu bộ dáng. Nơi trung tâm đại lục so với ban đầu tăng trưởng nghìn lần có thừa, đây không phải là kinh hãi nhất, khiếp sợ là khối đại lục này trưởng thành lên thành chân chính thế giới thời điểm, cư nhiên là có 9 cái thế giới tầng tầng chất chồng, giống như tòa tháp. 3000 đạo loạn lưu tinh vân mang, vô số phi tuyển thiên thạch tựa hồ có hơi bất động. Vẫn là ấn lấy đặc biệt quỹ tích đang di động, nhưng sau một nén hương, lại không có thay đổi cái gì. Vèo. Đột nhiên, một cái du đãng tinh loa thú xuất hiện ở loạn lưu tinh vân mang bên trong. Chỉ là tại nó tiến nhập trong phút chốc, phảng phất biến thành pho tượng một dạng, không có lúc trước ngao du động tác, vừa vặn qua 10 hơi thở, nó sinh cơ đã đều không còn, mà thần sắc lại cực kỳ bình thản. Một vệ tang thương 5 tháng chi lực phiêu động qua, chậm rãi tinh loa thú bắt đầu phân giải, giống như trở về giữa thiên địa. Đây chính là Cửu Phượng thần giới sao? Riêng là Lãnh Minh, nhìn thấy trước mắt cảnh này, đã khiếp sợ đến chắt lưỡi trình độ, tự lẩm bẩm giữa cặp mắt càng là kinh hoặc không thôi. Ông ong. Bầu trời một tiếng vù vù thanh âm dễ nghe vang dội, thân ảnh to lớn hoảng nhưng mà động giữa, một cái vui vẻ ra mặt lão đầu đột nhiên xuất hiện ở Lãnh Minh phía trước. Tu cục. Cửu lão. Ha ha ha. Tiểu tử thúi, ta rốt cục thì tự do. Tu cục. Cửu lão, ngài. Ngài có thể đúc lại thân thể máu thịt sao? Khiếp sợ không thôi Lãnh Minh, nhìn thấy Cửu lão tiên linh chi thể thì kinh ngạc giữa bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Ha ha ha. Không cần phiền toái. Ta càng yêu thích hiện tại cảm giác. Cửu Phượng thần giới, Cửu Trọng Thiên, tại đây từng ngọn cây quặng cỏ, một núi một thạch, đều có thể vì ta chi huyết nục, ngươi nói ta còn cần sao? Ông ngọng. Không có đợi Lãnh Minh đáp ứng, liền cảm thấy hoa mắt, lần nữa thấy rõ thời điểm, đã đi tới đệ Cửu Trọng Thiên chi thượng. Hừ hừ. Tiểu tử thúi, thế nào cảm giác? Cửu lão bạch bào trên có tím nhạt chi sắc, một thanh râu bạc theo gió mà nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hu. Hít sâu một hơi. Lãnh Minh không nén nổi mà hỏi, Cửu lão, ngài hay là cùng ta tỉ mỉ nói một chút. Như thế nào là Cửu Trọng Thiên đi? Ha ha ha. Tiểu tử thúi, Cửu Phượng thần giới, chính là Cửu Chỉ Phượng giới giải phong sau đó, đem Thanh Thiên Phi Vân chỗ tại đại lục dung hợp mà thành, nhưng vẫn như cũng là Cửu Chỉ Phượng giới một phần, ngươi thần thức mình tra khống chế một phen, dĩ nhiên là biết. Hí. Vỗ hót một cái, Lãnh Minh lúng túng cười một tiếng, trong nháy mắt thần thức trải mở ra. Cửu Trọng Thiên, tầng 9 đại lục như tháp. Mỗi một trọng thiên đều ở đây bản thân điều khiển bên trong, cùng lúc trước Cửu Chỉ Phượng giới một dạng. Sau một nén hương, Lãnh Minh thu hồi thần thức, cặp mắt đột ngột nhìn về phía Cửu lão, mỗi một trọng thiên tốc độ thời gian trôi qua là gấp 10 lần so với bên ngoài, đệ Cửu Trọng Thiên tăng lên tới gấp 90 lần số lượng. Ha ha. Không tệ, thế nào, ngươi không có thua thiệt đi tiểu tử thúi. Chưa từng có sảng khoái, chưa từng có vui sướng, Cửu lão càng là dương mắt quét nhìn Cửu Trọng Thiên. Dừng lại một chút, nhìn thấy Lãnh Minh ngẩn người bộ dáng, Cửu lão không nén nổi lần nữa nở nụ cười, tiểu tử thúi, cái này cho ngươi. Ồ, Cửu lão, đây là chuyện gì? Nhìn thấy đưa tới Cửu Chỉ Phượng giới, Lãnh Minh không nén nổi sững sờ, trong chớp nhoáng này là quả thực không xoay chuyển được, trong lòng tràn đầy kinh hoặc nhìn đến Cửu lão. Hắc hắc, đây là Cửu Chỉ Phượng giới, nhưng lại là Cửu Trọng Thiên. Bất luận ngươi đang ở đâu, tùy thời có thể thông qua Cửu Chỉ Phượng giới cùng Cửu Trọng Thiên tiến hành truyền tống. Bản thân ngươi cũng tùy thời có thể mượn Cửu Chỉ Phượng giới nháy mắt phản Cửu Trọng Thiên, cảm giác thế nào? Ha ha ha. Cửu lão cười đắc ý, nhìn thấy Lãnh Minh biểu tình kinh ngạc sau đó, tiếng cười càng là đột nhiên bạo vang dội. Tu cục. Cửu lão, ngươi nói là Cửu Chỉ Phượng giới vẫn là Cửu Chỉ Phượng giới, nhưng cùng Cửu Trọng Thiên tương đương với từ mâu khóa một loại, hơn nữa còn có được không gian truyền tống thần uy. Không phải Lãnh Minh không tin, vô luận người ở phương nào, bước ngang qua bao nhiêu khoảng cách, nếu thật nói trong nháy mắt có thể đi tới đi lui, cái này không thể nghi ngờ quá mức nghịch thiên, sợ là thần hoàng cảnh cũng chưa chắc có thể làm được đi. Ha ha ha. Lãnh Minh thần tình trên mặt Cửu lão cực kỳ hài lòng, cười to giữa mở miệng lần nữa giải thích lên, không biết ngươi lưu ý đến Cửu Trọng Thiên ra 3000 đạo loạn lưu tinh vân mang chưa? Cửu lão, ngài muốn nói cái gì? Cái này Lãnh Minh dĩ nhiên là lưu ý đến, hơn nữa còn nhận thấy được 3000 đạo loạn lưu tinh vân mang đã bị dung nhập vào Cửu Trọng Thiên bên trong. Tương đương với Cửu Trọng Thiên xúc tu sự giãn ra, càng có thời gian pháp tắc chi lực ẩn dấu ở trong đó, chỉ cần Cửu lão một cái ý niệm, hoặc là mình một cái ý niệm, liền tùy thời có thể thúc dục thời gian pháp tắc chi lực, hoặc tăng tốc hoặc giảm tốc độ cũng hoặc đứng im. Hừ hừ. Sở dĩ ta giải phóng là bởi vì ngươi tử phượng chân huyết, mà ngươi tử phượng chân huyết sao lại không phải dung hợp ngươi 3000 đại đạo sinh tử pháp tắc, ta nói như vậy, ngươi hẳn hiểu chưa? Lần nữa cười đắc ý, cửu lao trong đôi mắt lập lòe quỷ dị quan mang. Hí. Tu cục. Đã lâu, Lãnh Minh Tử trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, ngài là nói đây là một cái khác thần hoàng thế giới. Ha ha. Có thể nói như vậy, bất quá, vẫn chỉ là hình thức ban đầu, muốn để cho cửu phượng thần giới chân chính trưởng thành, cùng ngươi không thể tách rời liên hệ. Khi ngươi sinh tử pháp tắc chi lực hoàn mỹ thời điểm, cửu phượng thần giới tự nhiên chính là một cái khác thần hoàng thế giới. Hơn nữa còn là cùng với song song, cũng độc lập một cái khác thần hoàng thế giới, hiện tại ngươi hiểu không? Cửu lão mà nói rồi trực tiếp bất quá, cửu phượng thần giới cửu trọng thiên, là Lãnh Minh cá nhân nhất phương giới trung chi giới, hơn nữa còn là hoàn mỹ thế giới trong thế giới, là thượng đẳng vị mặt cùng thần hoàng thế giới đồng dạng tồn tại. Tiểu tử đã minh bạch. Trong miệng đáp, tại Lãnh Minh tâm lý, thật đúng là trong lúc nhất thời thấy quá mức nghịch thiên, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà cửu lao ý tứ, vẫn là hiểu rõ rõ ràng, không nghĩ đến sinh tử pháp tắc chi lực thì đã dung nhập vào mình chân huyết bên trong, một khắc này, Lãnh Minh mới bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha ha. Cho nên, ngươi pháp tắc chi lực, cửu phượng thần giới đồng dạng có thể mượn dùng, trong một ý niệm, 3000 đạo loạn lưu tinh vân mang chính là 3000 đại đạo pháp tắc, bất luận người nào muốn xông vào, đều sẽ nhận được 3000 pháp tắc sát phạt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân ngươi có đầy đủ lực lượng với tư cách nguyên lực. Được rồi, lão đầu ta muốn đi hảo hảo hưởng thụ một chút bên ngoài rạng rỡ, đi khắp nơi đi, về phần cửu trọng thiên cần thiết tài nguyên, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Trên 9 tầng trời, Lãnh Minh ước chừng tĩnh tọa nửa giờ. Sau nửa giờ, mới triệu hoán Triệu Viễn, Phan Thanh, Lôi Thiên Lôi và người khác. Đây ngay tại lúc này cửu phượng thần giới, cũng gọi là cửu trọng thiên. Từ hôm nay trở đi, Thanh Thiên Phi Vân chính thức đổi tên là Xanh Thiên Thần Giới. Trong vòng 10 năm, đệ cửu trọng thiên trên ngoại trừ ta 100 ngân ảnh vệ ra, những người khác không được vượt qua 100 số lượng, liên quan tới tất cả mọi người đi đâu nhất trọng thiên tu luyện, do ngươi nhóm mọi người tự mình thương lượng quyết định. Một phen giao phó sau đó, Lãnh Minh lắc mình biến mất ly khai Xanh Thiên Thần Giới, một đường chạy nhanh mà đi. Chương 1184, Trăm Kiếm Vô Ảnh. Hắc hắc. Đại ca, ta chính là bận rộn đều gầy, đây là 100 chuôi đế bảo tiên kiếm, dựa theo ngài yêu cầu luyện chế, ngài có phải hay không cho ta nhiều chút rượu với tư cách ban thưởng đâu? Đường Nhị Vượng, Lãnh Minh sớm nhất người tùy tùng, 10 năm trước Xanh Thiên Thần Giới vừa mới sinh ra không lâu sau, tại Thiên Cơ Tử dưới sự hướng dẫn đi tới Cửu Trọng Thiên. Ha ha ha. Ngươi nhà ngươi, đây tất cả đều là cho ngươi, đủ chứ? Đang khi nói chuyện, Lãnh Minh đem một cái nhẫn chữ vật ném tới, vẻ mặt bất đắc dĩ nở nụ cười. Trương Long, Vương Manh cùng Hắc Cuồng ba người sớm hơn Đường Nhị Vượng lúc trước liền đi tới Thanh Thiên Phi Vân, huynh đệ năm người một lần nữa vây tụ ở tại uống thỏa thích vui mừng trò chuyện. Lúc này, ngoại trừ Đường Nhị Vượng cảnh giới là nửa bước đế tiên chi cảnh, cái khác ba đã đột phá đến đế tiên chi cảnh. Được rồi, các ngươi bốn người hảo hảo hưởng thụ đi. Ta còn có chút chuyện quan trọng cần xử lý, liền không cùng các ngươi rồi. Thu hồi nhẫn chữ vật, Lãnh Minh vô vô bên người Trương Long bả vai, đi ra ngoài. Tới tới tới, Nhị Vượng, chúng ta uống một chút ngươi rượu. Ôi, các ngươi có ý gì? Đây là ta, muốn uống Hoa Đại Ca muốn đi. Ầm ầm. Ôi, các ngươi cư nhiên ỷ mạnh hiếp yếu, cướp ta. Sau lưng một phiến tiếng cười nói, Lãnh Minh chỉ là nhẹ hít một hơi, trên mặt đồng dạng treo đầy nụ cười. Đã bao nhiêu năm, hồi muốn đi qua. Nguyên lai một nhóm không đủ tư cách thiếu niên, hiện tại tất cả đều đứng ở đám mây chi thượng, để cho người thật là vui vẻ. Thánh Vân Đại Lục biến hóa, để cho Lãnh Minh rõ ràng biết rõ hết thể đều bình yên, mà mình vợ đồng dạng cần tuân mình nói, một mực kiên thủ 300 năm ước định kỳ hạn. 10 năm đã qua, cửu phượng thần giới đệ cửu trọng thiên bên trên, 100 ngân ảnh vệ đã toàn bộ đột phá đến đế tiên cảnh trung cấp, ngay cả Thiên Cơ Tử dưới quyền Thanh Mang cũng có 156 người đột phá đến đế tiên chi cảnh. Toàn bộ Xanh Thiên Thần Giới bây giờ có được đế tiên cảnh đã đạt tới 2000 số lượng, như sấm chợt hiện một bản tốc độ tu luyện, toàn dựa vào cửu phượng thần thời gian tăng tốc chi thần uy. Chủ thượng, xem ra là ngài là chuẩn bị động thủ. Tầng thứ 8, chính là Xanh Thiên Thần Giới các cao tầng nơi tại vị diện thế giới, Thiên Cơ Tử cùng Đỗ Hữu Khang hai người tĩnh tọa tán gẫu, nhìn người tới sau đó Thiên Cơ Tử cặp mắt sáng lên, nở nụ cười. Thuộc hạ tham kiến chủ thượng. Đỗ Hữu Khang cũng là vội vàng đứng dậy hành lễ. Ha ha. Không tệ. Là đến lúc rồi. Tiếp tục đi tới trước bàn, Lãnh Minh tỏ ý hai người ngồi xuống, bản thân cũng ngồi ở bên cạnh bàn, lúc này mới trầm âm thanh tiếp tục mở miệng nói, máu liền minh bắt đầu từ bây giờ thu thập tinh thần minh hạ các vực, các thành, các tông nơi có tình báo, sàng lọc chọn lựa có giá trị tình báo sau đó mới báo cáo cho ta. Đạo trưởng, thanh mang tại các đại tinh vực cứ điểm, từ hôm nay trở đi từ tối thành sáng, bắt đầu chân chính tiếp đơn. Tụ cục. Chủ thượng, ý ngài là, không cần thanh mang xuất động sao? Nơi cổ họng khô khốc nhúc nhích thì, thiên cơ tử đột nhiên ngẩn ra, lãnh minh mệnh lệnh cùng mình kỳ vọng hoàn toàn khác biệt, không khỏi nghi hoặc không hiểu nhìn sang. Chờ ta mệnh lệnh là được, để cho thanh mang sẵn sàng ra trận sẵn sàng chiến đấu là được. Lãnh minh ý tứ sâu xa hướng về phía hai người cười một tiếng, nâng ly một uống sau đó đứng dậy rời đi. Lưu lại bên cạnh bàn hai người đột ngột nhìn nhau, đã lâu, hai người không hẹn mà cùng cặp mắt bạo sáng lên, gật đầu giữa hai người vội vàng chia tay, chỉ chừa một bàn món ngon ở tại trên bàn. Tí tách, tí tách. 100 ngân ảnh vệ, hàng đứng trước, nhìn đến lãnh minh từng giọt tử kim hiện ra làm chân huyết từng cái nhỏ xuống tại 100 chuôi vô ảnh đế bảo tiên kiếm chi thượng. Mỗi một giọt tử kim hiện ra làm chân huyết nhỏ xuống tại trên thân kiếm thì, cuối cùng vang dội một tiếng vui sướng kiếm tiếng khóc, càng có thời gian cùng không gian pháp tắc chi lực khí tức bao phủ chật lóe, đi vào trong thân kiếm. Bong bong bong. Kiếm rít bách minh, bay vọt mà đến, mỗi một vị ngân ảnh vệ cung kính thi lễ một cái sau đó, mới nắm trước mắt vô ảnh kiếm. Hôm nay, mang bọn ngươi ra ngoài hoạt động một chút, nhìn một chút đây ngàn năm qua các ngươi kiếm thuật cuối cùng tu luyện đến loại nào tình huống. Dứt lời, 100 ngân ảnh vệ được thu vào rồi cửu chỉ phượng giới đệ cửu các bên trong. Chỉ có điều, hiện tại đệ cửu các bên trong đã là từng ngọn sân viện, không có linh hồ cùng vườn thuốc, ngay cả thương tinh sam cũng cùng hắc tử cũng cùng nhau ở lại đệ cửu trọng thiên trên. Thiên linh giới tinh vực vực thành, một đạo thân ảnh đạp không mà đi xuất hiện ở phủ thành chủ chi thượng. Một màn này trong nháy mắt kinh động phủ vệ tuần bảo vệ, càng là đưa tới vực thành vô số người chú ý, vực thành bên trong vốn là cấm không phi hành. Có người lại dám đạp không mà đi ở tại phủ thành chủ chi thượng, đây không phải là tìm chết chính là có khắc kinh thiên đại sự muốn phát sinh. Siêu siêu siêu. Phủ vệ tuần bảo vệ hắc giáp vệ liên tục bắn tung tóe lên trời, trong nháy mắt gần ngàn người tầng tầng bao vây, đem toàn thân đấu đồng đèn chi nhân toàn bộ phương hướng toàn bộ lấp kín. Lớn mật, ngươi là người phương nào, nói lên tên họ. Một người hướng phía trước bước lên, cầm trong tay liệt diễm đao, sát khí mãnh liệt đao chỉ người trước mắt. Hắc hắc. Có chút ý tứ. Quả thật không hổ là Hồng Nguyệt Tham Lang. Đây vực chủ khi không tệ, thậm chí ngay cả phủ vệ bên trong còn có đế tiên cảnh, chặt chặt, ba người, Nga, không đúng, là năm người. Người không ra được sao? Một tiếng quỷ dị u ám tiếng cười vang dội, ngàn người hắc giáp vệ bên trong, mấy vị ẩn giấu ở trong đó đế tiên cảnh, trong nháy mắt phát giác thần thức quét nhìn mà đến, một sát na này, năm người tất cả đều run nhẹ. Mà đấu đồng màu đen hạ người này, cư nhiên khí tức thu liễm đến cực hạn. Căn bản không biết cảnh giới của hắn tu vi làm sao. Ha ha ha. Không nghĩ đến Sâm La Đế Tiên đối với ta hiểu sâu như thế, thật là làm cho lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Dung trời cười, một đạo thân ảnh lặng lẽ từ trong đêm tối đi ra, u ám giữa hai con mắt như có lôi quang lấp lóe. Ha ha. Ngươi ta có thù mới hận cũ, chỉ là ngươi khả năng không biết, cho nên ta qua đây cùng ngươi trò chuyện một chút. Thuận tiện đòi một lời giải thích. Cười khẽ giữa. Hai con mắt như kiếm quét nhìn qua Trần Hồng Phong, một cái mà qua không khỏi lắc lắc đầu, cư nhiên là pháp ngoại hóa thân, bản tôn không đến gặp nhau, có phải hay không có chút quá mức xem thường ta? Hả? Người rốt cuộc là người phương nào? Một cái bị người nhìn thấu, Trần Hồng Phong kinh ngạc giữa trong đôi mắt sát ý phun mạnh ra ngoài, cảnh giác quét nhìn qua xung quanh sau đó, mới mở miệng hỏi. Ha ha ha! Người có thể gọi ta Thanh Thiên Chi Chủ, cũng có thể gọi ta Lãnh Minh. Ta đến từ ở tại một cái nhỏ tiểu thổ dân đại lục. Bất quá chỗ đó đã từng bị ngươi bày ra giam cầm chi pháp trận, còn có lôi giới môn. Ngươi có thể nghĩ tới điều gì? Dứt lời, Lãnh Minh liên tục cười lạnh, càng đem trên mặt đấu đồng hái xuống. Hí! Trần Hồng Phong mày kiếm đụng nhau, quai hàm trên hung dữ càng là không bị khống chế nhảy lên mấy lần, trong nháy mắt liền nghĩ tới điều gì, vậy hôm nay ngươi chính là lô mãng. Phốc phốc phốc! Phất tay, bao vây Lãnh Minh xung quanh vô số hắc giáp vệ mới vừa thu được vực chủ đại nhân ánh mắt chỉ thị, đang muốn xuất thủ công kích thời điểm. Trong lúc bất chợt nhanh như tên lạc một bản đâm xuyên thanh âm liên tục vang dội. Vừa vặn trong nháy mắt, nhất gần 100 hắc giáp vệ người người chỗ mi tâm, có dài một thước kiếm có gai ra, vô hình vô ảnh, dừng lại chưa tới nửa hơi, trường kiếm biến mất không thấy bóng dáng, 100 hắc giáp vệ thân thể liên tục từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Chương 1185, lưu ngươi đầu chó, ngày khác tới lấy. Trong đêm tối, chỉ có kiếm mà không có người. Đây là tại chỗ phủ vệ môn duy nhất sợ hãi mà biết sự tình. Quỷ dị ám sát hạ, vậy mà mang đi trà trộn vào trong vệ đội 5 vị đế tiên cảnh, cái này khiến Trần Hồng Phong cặp mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm trong đêm tối trong hư không. Chính là, hắn không có động, không phải là không muốn động, mà là không dám động. Trên mặt mang nụ cười quỷ dị, Lãnh Minh trêu khẽ đấu đồng, phải tay nắm chặt chuôi kiếm, khí thế bừng bừng, phảng phất một sát na này hắn chính là một thanh kiếm sắc. Lãnh Minh, đều là tu sĩ nhân tộc, ngươi vô cớ tùy ý xuất thủ chém chết đồng tộc, kỳ tâm không chỉ hùng tàn máu lạnh, hơn nữa ác độc hèn hạ. Gầm lên giữa, Trần Hồng Phong đeo ở sau lưng tay trái khẽ động. Ha ha. Không nói gì cười lắc lắc đầu, Lãnh Minh chậm rãi đem Cửu Vũ kiếm thông qua, một thanh hàn mang bắn ra bốn phía chín tầng kiếm nắm trong tay nhẹ nhàng hất lên, đem toàn bộ trời vân đại lục dùng cấm cô trận pháp phong ấn, càng là tại minh giới ngoài cửa bày ra lôi giới chi môn, ta muốn thỉnh giáo hạ vực chủ đại nhân, ngươi không biết thiên vân đại lục trên còn có hàng tỷ sinh linh sao? Âm thanh không thể bảo là không thể, hơn nữa lạnh buốt trung cực giàu tư tính, trong nháy mắt liền viễn truyền trăm dặm. Tu hành thế giới người, phần lớn đối với trận pháp có biết một ít, cho dù có người không biết, nhưng luôn có tu vi cao người cũng sẽ ở bên cạnh giải thích. Lãnh Minh lời nói này, trong chớp mắt đem Trần Hồng Phong vị này vực chủ đại nhân nghiêm trang đạo mạo mặt giả xé nát. Hừ, ngậm máu phun người. Rõ ràng là ngươi hung tàn máu lạnh, không hỏi nó nguyên do chém giết ta thiên linh giới chi nhân, cư nhiên vẫn còn ở nơi này nói bậy. Trần Hồng Phong trong lòng sợ hãi, người trước mắt chỉ có đế tiên cảnh trung cấp, lại vẫn cứ cho mình một loại khủng bố cảm giác, tựa hồ chỉ cần kiếm trong tay rút ra một cái, mình trong nháy mắt liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là kéo dài thời gian, đợi mình bản tôn đến trước, chỉ cần đem người này bắt giữ, như vậy. Nhưng mà, một khắc này, phủ thành chủ ngoài 30 dặm, hoặc tại phía sau cây, hoặc tại góc tường, hoặc tại lầu cát, vực thành bên trong rất nhiều tu sĩ đều đang lặng lẽ chú ý một màn này. Thiên linh giới vực chủ đại nhân hành động, thân là tu sĩ mọi người tự nhiên rõ ràng đây không thể bình thường hơn được, cũng biết vị này vực chủ đại nhân tựa hồ là đang chờ đợi viện quân, cùng lúc mơ hồ suy đoán được vị này hắc bào sắt thần chính là vạn giới tinh vực bên trong đồn đại đã lâu Xâm La Đế Tiên. Chỉ là trong lòng tất cả mọi người nghi hoặc là Xâm La Đế Tiên không gian nắm giữ như thế thực lực, lúc trước kia trong hư không đưa ra trăm kiếm, rốt cuộc là như thế kiếm thuật, càng hoặc là như thế bí thuật. Về phần người này cảnh giới, mọi người lại không biết được. Ha ha ha. Ngươi nếu thật quý trọng thuộc hạ tính mạng, sao không mình đến trước? Ta bất quá mới là đế tiên cảnh trung cấp, mà ngươi chính là đế tiên cảnh viên mãn, đồ để cho những thuộc hạ này trước đi tìm cái chết, đây chính là trong miệng ngươi nhân nghĩa đạo đức. Ngươi vô sỉ, Lãnh Minh gặp qua không ít, bất quá cái này Trần Hồng Phong có thể nói là gặp qua vô sỉ nhất. Dứt lời giữa Trần Hồng Phong nói hàn, sắc mặt đã ửng đỏ, mà bao vây tại Lãnh Minh xung quanh còn có gần ngàn chi nhân, lúc này đây hơn ngàn người nhất cao không quá hôn tiên chi cảnh. Liền một cái nửa bước đế tiên cảnh tu vi cũng không có. Ánh mắt tất cả mọi người hoặc trực tiếp, hoặc lặng lẽ, đều nhìn về phía vực chủ Trần Hồng Phong trên thân. Phương xa, vây xem tu sĩ trong thành, đồng dạng lặng lẽ quan sát vị này vực chủ đại nhân sắc mặt, tất cả mọi người ngay lúc này đều đang lặng lặng chờ đợi. Hừ, lời này của ngươi gạt được người khác, lại không lừa được ta. Lúc trước dần dần không nhìn thấy ở trong hư không chính là 100 đế tiên cảnh thích khách, mỗi cái tinh thông thời gian cùng không gian chi lực. Ngươi lấy 100 đế tiên cảnh bố trí bấy dập, ta nếu xông lên nữa cùng ngươi tử chiến, há chẳng phải là rất ngu. Trần Hồng Phong theo như lời nói một chút không kém, rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, chính là hắn mà nói lại khiến cho thuộc hạ trong lòng tất cả đều run lên. Đây là như thế một cái vực chủ đại nhân, mình rõ ràng đã phát hiện có 100 đế tiên cảnh thích khách gần nút ở tại ám dạ trong hư không, nhưng vì sao còn không để cho bọn thuộc hạ rút lui, lẽ nào? Dựa vào 1.000 người này có thể đối với 100 đế tiên cảnh tạo thành bất cứ thương tổn gì sao? Đau lòng, lại vừa đành chịu, hơn 1.000 hắc giáp vệ mặc dù không có rút lui cử chỉ, lại người người sinh lòng ý thối lui, liên hoành ở tại trước ngực binh khí, cũng chậm rãi bỏ xuống, chỉ là lặng lặng chờ đợi đến tử vong hàng lâm. Ông ong! Đột nhiên, ám dạ trên bầu trời một tiếng sắc bén âm thanh phá không vang lên, Trần Hồng Phong trên mặt rốt cuộc có nụ cười. Cong! Phúc! A không! Kiếm giết! Vô ảnh, máu bay, hết hảo. Trong phút chốc kinh biến nổi lên, khi tất cả người nghe tiếng mà nhìn lên, lại phát hiện Trần Hồng Phong trên thân thể đã không có đầu người, tìm kiếm giữa lại phát hiện đầu hắn đã xuất hiện ở Xâm La Đế Tiên trong tay. Vô ảnh, tìm chết. Ẩm. Dung trời gầm lên như sấm sét nổ vang, trong thiên địa trong nháy mắt này vì đó rung nhẹ, khủng bố uy nghiêm trong nháy mắt từ bầu trời bên dưới nghiền ép rơi xuống, một đám cách Lãnh Minh gần đây hơn 100 hắc giáp hộ vệ ở trong nháy mắt này như đá rơi xuống đất. Bong bong bong. Đinh đinh đinh. Mắt nhìn chăm chú không trung, ba trưởng liên tục mà đến, nhàn nhạt pháp tắc chi lực dung hợp ở tại ba trong lòng bàn tay, nửa bước đế hoàng cảnh thực lực hiện lộ không thể nghi ngờ, Lãnh Minh nụ cười trên mặt chỉ có tiểu đằng rõ ràng, đây là chủ nhân rốt cuộc đem kia Trần Hồng Phong bản tôn dẫn đến ra. Vô kiếm tam thức, trong nháy mắt bạo phát, sau một kích Lánh Minh đã lùi ngoài ngàn mét, chỉ là trên mặt hiện lên đắc ý mà lại gian dâm cười đều dung, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích chi sắc nhìn về phía một chỗ. Trời giết kẻ trộm con, ngươi thật là muốn chết. Dầm dầm dầm. Khi tất cả người thấy rõ xuất thủ thời điểm, trên mặt tức kinh hoặc vừa sợ ngạc, vốn là nửa bước đế hoàng chi cảnh vực chủ Trần Hồng Phong bản tôn xuất hiện, để cho mắt người trước vì đó chấn động, còn không nghĩ thâu trong đó nguyên do, lại đột nhiên phát hiện vực chủ Trần Hồng Phong toàn thân đế tiên chi lực phun trào nổi lên, thiên địa rung động, cái vòng tròn uy áp sóng gợn quét sạch tứ phương. Tụ cục. Đây là muốn đột phá đến đế hoàng chi cảnh sao? Ha ha ha. Rốt cuộc không kềm chế được bản tôn đi ra. Chậc chậc, thật đúng là một chút cũng không có để cho ý ta ra, chỉ là đáng tiếc ngươi này là pháp ngoại hóa thân rồi. Trần Hồng Phong tu luyện tà ác công pháp mà đem chính mình cảnh giới đánh rơi xuống đế tiên chi cảnh, trọng tu một cụ pháp ngoại hóa thân thay thế bản tôn làm việc, cái trong nguyên nhân mặc dù không biết, nhưng nghĩ đến cùng năm đó luyện hóa thiên vân đại lục thủ đoạn hẳn không kém lắm, mà nó bản tôn mới một mực gáp lực tại nửa bước đế hoàng chi cảnh, như hôm nay phân thân bị chạm, mà mình cái này cựu tinh chuyển thế chi nhân đang ở trước mắt, nghĩ đến hắn cũng không khả năng lại ẩn nút không. Ra. Hôm nay lão phu xem ngươi trốn nơi nào. Hướng theo uy áp bạo tăng, khí tức càng là không ngừng nhanh chóng kéo lên, Trần Hồng Phong cặp mắt như diễm, sắc ý càng là cuồn cuộn khuấy động. Hắc hắc. Không tệ, phi thường không tồi. Đáng tiếc ngươi không lưu được ta, tiểu gia ta cáo tử, ngươi đầu chó, tạm thời trước tiên gửi ở chỗ của ngươi đi. Sau 3 tháng, ta tử sẽ đến tìm ngươi. Ong ong ong. Đang khi nói chuyện, Lãnh Minh không gian xung quanh dao động nhanh chóng khởi, không gian vặn vẹo liên tục khuấy động, tựa hồ có cái gì chui vào hắn trong nhận chứa đồ. Ông ong. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, lời nói chưa dứt, Lãnh Minh sau lưng đột nhiên thất sắc lóa mắt thần mang lấp lóe, một đạo hư không chi môn xuất hiện, mang theo nụ cười quỷ dị đi vào hư không chi môn, chỉ để lại lạnh buốt mà âm thanh hài hước thanh âm ở trong thiên địa vang vọng không ngừng. Chương 1186, Tam Hoàng đầu danh trạng. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Rầm rầm rầm. Trần Hồng Phong khí tức tại Lãnh Minh ẩn môn hư không chi môn trong nháy mắt bạo tăng cao tới cực điểm, tại lúc này đột phá đến đế hoàng cảnh sơ cấp, xong, một cái bước dài thuấn di truy kích thời điểm, trên thân phun trào tiên lực căn bản không có làm dịu hạ xuống khuynh hướng, ba hơi thở sau đó lại một lần nữa uy áp kinh khủng nghiền ép toàn bộ vực thành. Cư nhiên có thể liên phá lượng cảnh, bất quá. Bên ngoài 1 triệu dặm, thiên linh giới vực thành ngoại thành đàn rìa ngọn núi, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo hư không chi môn. Thất sắc thần mang thời gian lập lệ một đạo thân ảnh đi ra. Đâm. Tuy nhiên làm sao? Bất quá hôm nay là ngươi thai nạn ngày mà thôi. Không gian đột nhiên một cơn chấn động, Trần Hồng Phong truy kích mà đến, u ám trong tiếng cười xen lẫn đắc ý cùng khôi hài, hai tay tia lôi dẫn bạo phát, bước ra một bước. Ông ngong ngong. Trong phút chốc trăm dặm bị đế hoàng chi lực giam cầm. Hừ hừ. Xâm La đế tiên. Lãnh Minh. Thanh thiên chi chủ. Vẫn là cửu tinh chuyển thế chi nhân. Trong mắt ta, ngươi không phải gan lớn, mà là ngốc, là ngu. Bao nhiêu lão quỷ buôn tẩu ở tại vạn giới bên trong vì liền đem ngươi bắt được, không nghĩ đến ngươi lại còn dám chủ động trêu chọc thị phi, ngươi lẽ nào đã cho ta chỉ là nửa bước đế hoàng chi cảnh sao? Tham Lam dâm hai mắt quét nhìn Lãnh Minh sau khi, Trần Hồng Phong không quên kiểm tra xung quanh, xác định không khác sau đó, trong mắt sát ý nồng hơn. Cái này đến từ tiểu thế giới người, cư nhiên thật là cựu tinh chuyển thế chi nhân, thật là thần phù hộ chi vận gia thân. Không tìm đường chết thì không phải chết tìm mình phiền toái, quả thực là đem nơi có số mệnh hai tay dâng lên. Ha ha. Đối với ngươi, ta còn là hiểu khá rõ, không thì ta cần gì phải phí sức lực đem ngươi dẫn đến chỗ này. Là ngươi quá ngu rồi. Siêu siêu siêu. Đang khi nói chuyện, Trần Hồng Phong không khỏi một hồi, nhưng mà trong lòng kinh hoặc người này vì sao như chấn tĩnh này, suy đoán vừa khởi, đột nhiên liên tục ba đạo tiếng xé gió vang rội, khi thấy rõ xuất hiện ba người tướng mạo sau đó. Không khỏi chắt lưỡi cao mày. Ba người tịnh bộ trước, tất cả đều mặt lộ vẻ cười lành lạnh dùng, nguyên cổ An đôi lông mày nhíu lại trêu ghẹo nói, Tham Lang, đã lâu không gặp a. Làm sao cam lòng vứt bỏ hưởng thụ thế tục phồn hoa đột phá đến đế hoàng cảnh rồi sao? Nguyên cổ An, Lục Thanh Sơn, Hứa Thế Nôn, ngươi. Ba người các ngươi. Ha ha ha. Ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không phải là cùng ngươi đến cướp đây cựu tinh chuyển thế chi nhân. Chúng ta là đến mượn ngươi đầu người dùng một chút. Lục Thanh Sơn, tay cầm hồ lô rượu mắt mang vẻ hài hước hướng về phía Trần Hồng Phong nhíu lông mày. Ba vị, chúng ta đều là tinh thần minh thần điện trưởng lão. Các ngươi làm cái gì vậy? Người này là Xâm La đế tiên, càng là cựu tinh chuyển thế chi nhân. Được rồi, chúng ta biết rõ, không thì làm sao sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Trần Hồng Phong kinh hoàng cặp mắt lấp lóe liên tục, đang khi nói chuyện càng là suy nghĩ tìm kiếm đường lui, trong lòng biết rõ ba người này đã là phản bội tinh thần mình, nói cho đúng là ba người này thành cựu tinh chuyển thế chi nhân chó săn. Chính là lời còn chưa dứt, liền bị Nguyên Cổ An Khôi Hải vây tay đánh gãy, mà ba người càng đem mình toàn bộ đường lui phong kín. Tụ cục. Ba vị, xem ở ngày trước chi tình, có thể hay không thả ta một con đường sống. Thanh Thiên Chi chủ ta nguyện ý đầu nhập vào ngài dưới quyền vì ngài hiệu lực. Hắc hắc. Nhìn đến Trần Hồng Phong kinh hoàng tích mệnh bộ dáng, Lãnh Minh thật sự là rất cảm thấy không nói gì, cười lắc lắc đầu, ngươi không xứng. Thanh âm lạnh như băng tuyên bố Trần Hồng Phong vận mệnh, quang mang mãnh liệt trong mắt xẹt qua, trong tay lôi quang nổi lên, một khắc này hắn không có rồi đường lui. Chủ thượng kính xin ngài lùi xa một chút, đừng để cho đây ngu xuẩn đổ máu đến ngài trên thân. Nguyên Cổ An cung kính thái độ chỉ có Trần Hồng Phong cảm thấy buồn nôn cung ác tâm, Lục Thanh Sơn cùng Hứa Thế Ngôn một dạng cung kính hướng về phía Lãnh Minh gật đầu. Lôi sát huyết nguyệt. Ầm. Xì xì xì. Tuyệt sát chi cảnh, Trần Hồng Phong không tiếp tục do dự, giành trước triển khai vực lực sát phạt, đông giữa bầu trời mây đen cuồn cuộn, lấy hắn vị trí chỗ đó làm trung tâm, lôi điện như liêm sắp phủ xuống, trên không trong mây đen còn có nhất luân huyết nguyệt xuất hiện. Phệ thần hồn mâu. Thần diệu lục âm. Thủy vô trần mộng. Đế hoàng cảnh liều mạng là pháp tắc chi lực, tại Trần Hồng Phong thả ra mình vực lực thế giới thời điểm, Nguyên Cổ An ba người càng là trong nháy mắt phóng thích mình vực lực thế giới. Trong tích tắc, một cái quỷ vực thế giới, một cái quang minh như mộng thế giới, một cái khủng lồ thủy tinh thế giới đồng thời xuất hiện, ba cái vực lực thế giới xuất hiện trong nháy mắt liền bắt đầu va chạm, đè ép, xé rách Trần Hồng Phong lôi nguyệt thế giới. Bốn vị đế hoàng cảnh nhận lấy mệnh chém giết, ngoài ngàn dặm cũng có thể cảm giác được uy áp kinh khủng. Ầm ầm nổ vang không tuyệt thứ hai thanh âm càng là kinh tâm động phách. Vừa vặn 10 hơi thở, bốn cái vực lực thế giới va chạm hạ, lôi nguyệt thế giới bắt đầu không ngừng lùi bước. Chủ nhân, ngài không cần xuất thủ biểu diễn một chút ngài thần uy sao? Nhỏ nhảy vọt lên cao âm thanh hưng phấn vang dội, Lãnh Minh chỉ là lắc lắc đầu. Mình nắm giữ Tù Long Băng Tỏa cùng Tử Viêm Thiên Ngục hai đại vực lực sát phạt thủ đoạn, nếu như gia nhập cuộc chiến đấu này, tin tưởng có thể lấy thời gian ngắn nhất tiêu diệt Trần Hồng Phong. Bất quá, Lãnh Minh có thể không phải là vì nhún nhường mà cố ý ẩn giấu thực lực, chỉ là hôm nay chính là Nguyên Cổ An ba người chứng minh thực lực của chính mình cùng tỏ rõ quyết tâm thời điểm, hơn nữa còn có thể mượn cơ hội này hảo hảo nhìn ngộ một phen, dĩ nhiên là sẽ không xuất thủ. Ta hận A. Một tiếng tuyệt vọng gào rú vang dội trong thiên địa, Triệu Hồng Phong lôi nguyệt thế giới bể nát, hai tay đã đứt, đan điền đã phá, ngay cả đầu người cũng bị lột gần 1/3. Ông ong. Lắc mình giữa Lãnh Minh xuất hiện ở Trần Hồng Phong phía trước. Năm ngón tay như long bấu vào đầu hắn bên trên, một tiếng phá toái thanh âm vang dội, hắn nhục thân tính cả nguyên thần, trực tiếp bị năm ngón tay hạ cửu pháp thanh vân kiếm giáp thôn phệ hầu như không còn. Hí! Nguyên Cổ An, Lục Thanh Sơn, Hứa Thế Ngôn, ba người cặp mắt nổi lên, ánh mắt xéo qua nhìn nhau giữa tất cả đều sợ hãi. Ba người biết rõ mình không có nhìn ra, Lãnh Minh hẳn là đem Trần Hồng Phong thi thể tính cả nguyên thần cùng nhau thôn phệ, tại ba người xem ra, đây không thể nghi ngờ là một loại tà ác công pháp. Rào. Ngay tại ba người kinh ngạc thời điểm, Lãnh Minh trước ngực đột nhiên chui ra một đầu khôi lỗi, mang theo khô lâu mặt nạ, toàn thân quấn vòng quanh như xà du tẩu tản ra tử vong chi khí tỏa liên, toàn thân kiếm giáp nghịch lưỡi dao bọc quanh, lưng mọc sáu cánh, lại kiếm rực sự giãn ra nơi càng là dài hơn một thước tiên tinh mỏng lông, tí ti hắc thủy chi vật tại mỏng lông bên trong chấn động không ngừng. U ám khủng bố khôi lỗi càng là tay cầm một thanh rộng nửa mét, dày ba thốn, hợp đồng dài hạn 4 thước, phong có 9 răng cử kiếm. Một đầu, hai đầu, 3 đầu, 10 đầu, 15 con, 20 con, 97, 98, 10 tháng 9 năm 19, tổng cộng 99 con khủng bố ưu ám khôi lỗi, liền loại này liên tục không ngừng từ khi người này trước ngực đi ra, phảng phất như phân thân một dạng. Đây là ta cựu pháp thanh vân kiếm giải binh hình thái, ta không phải là tu luyện tà ác công pháp chi nhân, hắc hắc. Vừa vặn trong thời gian ngắn, 99 con đế tiên cảnh khôi lỗi suy cho cùng, lần nữa đến gần Lãnh Minh trong thân thể. Tụ cục. Ba người sợ hãi giữa đồng thời gật đầu, nhưng trong ba người tâm đã là sóng gió kinh hoàng, rốt cuộc là như thế một thanh thần kiếm không biết được, nhưng mà giải binh sau đó cư nhiên tất cả đều đế tiên chi cảnh thực lực, cái này khiến ba người thâm sâu cảm thấy Lãnh Minh khủng bố cùng cường đại, cũng biết Lãnh Minh là cố ý tại trước mặt ba người mở ra thực lực của hắn, lạnh run giữa ba người biết rõ mình làm ra một cái chính xác nhất quyết định. Chương 1187, tuyên chiến tinh thần minh. Chủ thượng, tiếp theo ngài có kế hoạch gì? Nguyên Cổ An là ba người chủ định, lúc này trong lòng hai người đối với mình vị huynh đệ này là thật lòng bội phục vô cùng, cũng vì vạn giới bên trong đế hoàng cảnh các lão quái thổn thức nó về sau vận mệnh. Vèo. Túi đầu giữa Lãnh Minh cười thu hồi trong tay truyền tấn ngọc phù, đồng thời lấy ra một cái đan dược bình ngọc ném tới, nơi này có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thời gian, gió, không gian, lôi điện, quang minh, thất huyễn, huyền quang, hắc ám, hủy diệt, chém giết, bệnh dịch tả, căm hận. Một để cho 100 chủng pháp tắc chi lực đan dược, tổng cộng là 30 khỏa. Ta cần các ngươi phải từ tinh thần minh nội bộ nội điện trưởng lão đâu hạ thủ, thu nạp những cái kia có thể vì đó bản thân ta sử dụng lão quái, xây dựng một nhánh thanh thiên thần vệ, hiểu chưa? Ba người cửa thứ nhất đã qua, đương nhiên đang tiếp thụ về sau khảo nghiệm thời điểm, cũng muốn làm một ít chuyện. 10 năm đã qua, mình khoảng cách đột phá đến đại thành cảnh sinh tử pháp tắc đã không xa, cần thiết không phải là tài nguyên, có cửu phượng thần giới cửu trọng thiên phụ trợ, hiện tại thanh thiên giới thực lực đã tăng vọt, đồng thời tăng vọt còn có lãnh minh chiến ý. Tụ cục. Chủ thượng, cái kia. Hiện tại ba người chúng ta có lòng tin đi xông vào một lần tử phượng nhất tộc, không biết ý ngài là. Nhận lấy lãnh minh ném qua đến bình ngọc, Nguyên Cổ An mừng rỡ sau khi lại không có quên biểu trung tâm, biết rõ muốn chân chính trở thành lãnh minh bên cạnh người mình, còn cần khảo nghiệm, cho nên cơ sẽ tự mình là nhất định phải tranh thủ. Dứt lời thời điểm, ba người khẩn thiết mà tràn đầy mong đợi toàn bộ ánh mắt rơi vào lãnh minh trên thân. Ha ha! Lãnh minh tự nhiên nghe ra được trong đó chi ý, bất quá lại cười lắc lắc đầu, thời cơ chưa tới. Ba người các ngươi chỉ cần theo như ta mệnh lệnh, ổn thỏa xây dựng một nhánh trung thành thần vệ, đến lúc đó ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Không phải là không muốn, là lúc này coi như mình thần vệ xây dựng đúng chỗ, cho dù đây 30 đế hoàng cảnh trung thành tuyệt đối, cũng không cách nào đồng thời cùng hai minh khai chiến. Huống chi, thời cuộc phía dưới, mình vốn là chúng thị chi địa, làm sao có thể tùy tiện đi bất chấp nguy hiểm. Nghĩ đến lúc này xích giả hàn đối với mình chính là xích mặc sự tình đã rõ ràng, chỉ cần cửu phượng chân đế bí thuật một ngày hắn không chiếm được, phụ thân mình đại tánh mạng người cũng sẽ không có nguy hiểm. Chủ thượng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nguyên Cổ An trịnh trọng gật đầu, sau lưng hai người cũng đồng dạng động tác, ba người từ lãnh minh trong giọng nói bắt được vi diệu khí tức, cũng đoán được lãnh minh đối với ba người thái độ, đã hoàn toàn yên tâm. Hu! Hiện tại thanh thiên giới có 1000 đế tiên chi cảnh, chờ các ngươi ba chi thần vệ xây dựng hình thành chiến lược chân chính thời điểm, tinh thần minh đem không biết tồn tại. Hít sâu một hơi, trong mắt hàn quang lóe lên, hơi dừng lại, lãnh minh tiếp tục nói, phượng huyết thiên nguyên đan quan hệ quá nhiều, ba người các ngươi nhất định không thể lơ là. Sàng lọc thần vệ thời điểm càng phải là thận chi hữu thận. Hơn nữa ta cho các ngươi thời gian tối đa chỉ có 3 tháng, sau 3 tháng, ta liền sẽ hướng về phía tinh thần minh chính thức tuyên chiến, một đường kiếm chỉ trích tinh thành. Hí! Ba người cặp mắt sáng lên, tinh thần chấn động, dùng sức đem thán phục nước miếng nuốt xuống, trọng trọng gật đầu. Ngay tại 4 người chia tay thời điểm, thiên linh giới tinh vực toàn bộ tinh thành phủ thành chủ kho bị thế lực không rõ công kích, các phủ thành chủ căn bản không có sức chống cự, phủ khố tất cả đều bị cướp sạch hết sạch. Cùng lúc đó, các thành chủ trên cửa thành dán một chương báo cáo, đại ý là giới hạn trong vòng 3 ngày vốn là thành chủ phụ chi nhân toàn bộ ly khai, lại không dẫn đi một bàn một ghế, ký tên thanh thiên chi chủ. Cái gì? Xuất thủ như thế chi nhạy bén? Đúng vậy a, chủ thượng xem ra đã sớm bố cục đã lâu a. Nguyên huynh, còn may có ngươi, chúng ta xem như ngồi chủ thượng đợt thứ nhất tuyển a. Nguyên Cổ An ba người đột nhiên nhận được thiên linh giới tinh vực hơn 100 thành tất cả đều bị cướp sạch không còn một ngống tin tức. Không khỏi ngẩn ra, ba người nếu như biết rõ hiện tại thanh thiên giới thực lực chân chính, sợ là răng đều sẽ sạch một chỗ. Thanh thiên chi chủ, lần đầu tiên xuất hiện ở vạn giới tinh vực bên trong, càng là kinh hãi toàn bộ vạn giới tinh vực. Thiên linh giới tinh vực vực chủ không rõ sống chết, mà dưới quyền hơn 100 tinh thành thì bị cướp sạch hết sạch, tin tức này trong nháy mắt tựa như tinh bạo một loại truyền tống mở ra. Đông dưng xuất hiện một cái thanh thiên chi chủ, không biết là lai lịch thế nào, lại đem lại lần nữa một bạt thai đánh vào tinh thần minh trên mặt. Hu, không có nghĩ tới cái này Xâm La Đế Tiên ẩn nút 10 năm không ra, lại trả một vị đế hoàng cảnh, nhìn tới. Chuyện này cần thần điện trưởng lão hội ra mặt. Hai hàng lông mày nhíu chặt, một hơi bất khí lại lần nữa phun ra, nhan trí thế hoành vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong điện mọi người vẫn còn ở truyền nhìn đến vừa mới truyền về tình báo, mọi người biết rõ minh chủ đại nhân theo như lời cái này thanh thiên chi chủ, chính là Xâm La Đế Tiên, càng là cựu tinh chuyển thế chi nhân. Chẳng ai nghĩ tới. 10 năm trước người này xuất hiện ở băng phượng yêu vực, sau đó một mực che giấu không ra, hôm nay lại đem toàn bộ trời linh giới tinh vực coi là nhà mình hậu hoa viên. Trần Hồng Phong là người ra sao, đang ngồi đều biết, lại một vị thần điện trưởng lao vẫn lạc, hơn nữa liền bất kỳ đầu mối nào đều không có để lại, cái này khiến tinh thần minh mọi người biết rõ, cựu tinh chuyển thế chi nhân đã thành thế. Kinh khủng nhất là ngắn ngủi 10 năm, làm sao có thể nắm giữ thực lực cường đại như thế. Minh chủ, chúng ta phải báo cho cái khác lượng minh sao. Một đạo tiếng kinh hãi âm hưởng khởi, nhan trí thế hoành lắc lắc đầu, Hiện tại thế cục đã vượt ra khỏi ba mình có khả năng khống chế phạm vi, vẫn là giao cho thần điện trưởng lão hội tới xử lý đi. Bất đắc dĩ, sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức tại đại điện bên trong bao phủ, minh chủ lời nói mặc dù để cho người thổn thức không thôi, vẫn là nói ra thật tình. Khủng hoảng cũng không có kéo dài quá lâu, vạn giới tinh vực cựu tinh kinh hiện, rốt cuộc là có phải hay không như thần điện nói, người trong lòng người vẫn là muốn đánh cái nghi vấn. Có mấy lời nhan trí thế hoành bản thân cũng không nói, tâm lý đồng dạng có đến nghi vấn, ly khai đại điện sau đó lặng lẽ đi tới Trích Tinh Thành một chỗ trong mật thất. Giang giác. Ồ, cư nhiên không tránh rồi. Đây là muốn tại tinh thần minh địa bàn muốn chiếm một chỗ ngồi riêng sao. Tử Phượng yêu vực, Xích Già Hàn bóp nát trong tay ngọc phủ, vẻ mặt tâm lãnh, đam chiêu. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta có cần tới hay không? Ha ha ha. Không không không, hiện tại ta ngược lại không đổi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút đây bán yêu cuối cùng tại làm cho gì, lẽ nào hắn thật có thể cường sát đế hoàng cảnh cường giả. Một điểm này ta từ đầu đến cuối không tin. Cười to giữa Xích Già Hàn lắc lắc đầu, dừng lại một chút cặp mắt xích mang thoáng qua, băng phượng yêu vực bên kia có động tĩnh gì sao? Hồi bẩm tộc trưởng đại nhân, 10 năm không có một người mà ra, cũng không có ai tiến nhập băng phượng yêu vực, thuộc hạ quả thực không nghĩ ra cuối cùng chuyện gì xảy ra bên người lão ông, chính là Tử Phượng tộc tộc lão, càng là Xích Già Hàn thân nhị thúc, bất quá nói chuyện thái độ lại cực kỳ cung kính cùng lễ phép. Hừ hừ, ta biết rồi, ngươi phái người tiếp tục nhìn chằm chằm băng phượng yêu vực, ta hiện tại đi một chuyến yêu thần minh, nhìn một chút minh chủ đại nhân là ý gì đi. Mang trên mặt nụ cười quỷ dị, Xích Già Hàn lắc mình rời đi. Chương 1188, tuyên chiến tinh thần minh. Nghe nói không? An Dương giới tinh vực, Tử Dễ giới tinh vực, Nghĩ Tỉnh giới tinh vực, Vân Khiết giới tinh vực cùng Ninh vốn là Khánh giới tinh vực, năm đại tinh vực hơn 500 tinh thành phủ khố tất cả đều bị Thanh Thiên chi chủ cấp sạch, năm vị vực chủ đại nhân tất cả trốn đi. Đúng vậy à, trong vòng một ngày, năm đại tinh vực kinh sợ gặp đột biến, liền vực chủ đại nhân đều chạy trốn, thật đúng là chuyện lạ một kiện. Chỉ là không biết đây Thanh Thiên chi chủ, rốt cuộc là người phương nào. Lẽ nào sẽ không sợ tinh thần minh tập sát lệnh sao? Trời mới biết, xem đi, nói không chừng ngày mai tỉnh dậy, lại có mấy cái vực chủ bỏ thành thoát đi. Tinh thần minh hạ năm đại tinh vực hơn 500 thành bị cướp sạch, vực chủ cùng dưới quyền các thành chủ cùng phủ vệ đại bộ thoát đi. Chuyện này trong vòng một ngày lần nữa chấn nhiếp toàn bộ nhân loại thế giới. Thanh Thiên chi chủ đã đem vạn giới toàn bộ bên trong người nhãn cầu hấp dẫn. Tinh thần minh thần điện trưởng lão hội, một nửa trưởng lão toàn bộ đến đông đủ, đây là từ thần hoàng thế giới phá toái sau đó, lần đầu tiên có nhiều như vậy đế hoàng cảnh hiện thân. Khiến nhan trí thế hoành bất đắc dĩ là thần điện trưởng lão hội quyết định vẫn là muốn bắt cựu tinh chuyển thế chi nhân. Chủ nhân, đây chính là Trích Tinh Thành. Ha ha, đây là ngoại thành, chân chính Trích Tinh Thành là nội thành. Lần này ta cũng vào xem một chút. Ai cũng không nghĩ ra, Lãnh Minh đã tới Trích Tinh Thành, giữa chân mày vui mừng đầy thời điểm, hướng vào phía trong thành mà đi. Trích Tinh Thành, vạn giới tinh vực trung tâm, càng là vạn giới ba minh tổng bộ vị trí. Nếu không có Cửu Phượng thần giới, Lãnh Minh tự nhiên hiện tại không dám xông Trích Tinh Thành, bây giờ thì khác, có hoành hành vạn giới bất luận cái gì chi địa tiền vốn. Từ phủ khách quý lầu, Trích Tinh Thành tiểu lầu hào hoa nhất, tuyệt thế món ngon chân tu vô số, càng cực kỳ hơn cất kim trúc và nguyệt. Một ly vào cổ họng nhớ nhà, hai chén vào cổ họng tư viễn, ba chén vào cổ họng mà trăng rằm nhập ngộng. Cha cha, thật đúng là rượu ngon, danh bất hư truyền a. Dựa vào cột mà ngồi, ba chén mỹ tiểu vào cổ họng, Lãnh Minh cả người vì đó sảng khoái run rẩy một chút, nhất thời phấn khởi không thôi. Hừ, thật là một cái bại gia tử, một hũ 300 tiên tinh, lại muốn rồi một vò, 3 vạn tiên tinh cầm tu luyện ít nhất đính đến 10 năm khổ tu. Tiểu thư nói là, đây chính là từ bên ngoài đến tên nhà quê, nhị thế tổ, nào hiểu được quý trọng năm tháng hoa năm. Chính phải, hơn nữa ngươi xem bàn kia thức ăn, một người không ăn nổi chính là lãng phí, nếu như ăn hết nhất định chính là cái kẻ tham ăn. Hi hi ha ha. Góc đối một bàn, ba thiếu nữ nhìn đến Lãnh Minh díu ra díu dít không ngừng, mặc lên hoa lệ nhất nửa bước đế tiên cảnh thiếu nữ, hiển nhiên là hai người khác chủ tử. Tử phủ khách quý lầu tổng cộng 9 tầng, có thể ở tầng 9 trên hưởng dụng rượu ngon món ngon người. Không quyền thì quý. Tiểu nhị, lại đến ba hũ kim trúc và nguyệt, chiếu theo nguyên dạng trở lên một bàn thức ăn. Tam nữ châm chọc lời nói Lãnh Minh tự nhiên nghe được, bất quá lại không để ý đến, cố từ uống thỏa thích, không mất một lúc một vò kim trúc tử vọng nguyệt liền rõ ràng đấy. Phúc! Lãnh Minh lên tiếng, lần này đến thiếu nữ một hớp rượu bay phún ra, ba thiếu nữ chố mắt nghẹn họng nhìn lại. Được rồi vị gia này, ngài chờ một chút. Giữa bàn sạch tiểu nhị vui vẻ ra mặt. Khúc khục. Cái kia. Các ngươi tiểu lầu kim trúc vọng nguyệt có thể bán ra ngoài. Ta muốn mua một ít dẫn đi. Sắc mặt trở nên hồng, cặp mắt men say mơ mơ màng màng, gọi lại tiểu nhị giữa ném ra 100 tiên tinh. Tụ cục. Gặp được chân chính nhị thế tổ, tiểu nhị là kinh hỉ điên cuồng mị, vị gia này, Kim Trúc Vọng Nguyệt tiểu lâu chúng ta bán ra ngoài, bất quá. Giá cả một vò là 35.000 tiên tinh, không biết ra ngài muốn vài hũ. Nga. Ta rõ rồi, ha ha, ta muốn 100 vò. Tăng giá cũng không ngoài ý muốn, quy củ này tại rất nhiều tinh thành đều sẽ như thế, chỉ là bình thường tình huống nhiều nhất thêm một thành, tại đây tăng giá vẫn là cao nhiều chút, bất quá Lãnh Minh cũng không để ý, ai để cho mình một lòng yêu say đâu. Đang khi nói chuyện lấy ra một cái nhẫn chữ vật ném cho tiểu nhị, lần nữa nâng ly mà uống, dựa vào cột vọng nguyệt. Sau nửa giờ, Lãnh Minh ăn uống đủ, thời gian đã đến giờ tuất tăng khắc, cách Trích Tinh Thành cấm đi lại ban đêm chỉ có một khắc thời gian, đứng dậy nhắc tới tinh kim hàn thiết kiếm đi ra ngoài, mà thanh bảo trên lặng lẽ bị người từ phía sau đánh lên một cái thần thức lạc ấn. Tiểu thư, không cần phải để ý đến, ta đã thông báo đại ca, sẽ có người nhìn chằm chằm cái này heo mập. Thiếu nữ mà nói rơi xuống Lãnh Minh trong tai, bất quá lại chỉ là cười nhạt, cũng không có để ở trong lòng, mà là kéo dài con đường mà đi. Trích Tinh Thành, Bắc Ngai phần cuối, chính là Tinh Thần Minh vị trí, Tây Ngai cùng phố Nam phần cuối chính là Yêu Thần Minh cùng Chúng Thần Minh vị trí, Ba Minh tổng bộ thì tại Đông con đường phần cuối. Giờ Sửu tam khắc, chính là trong một ngày người nhất mệnh mọi thời điểm, nhập mộng chi nhân càng là nặng nề bất tỉnh. Chuyện của tôi. Đốt nét xong, Tinh Thần Minh thần vệ huyện trong đại sảnh. Hơn 1.600 thần vệ tất cả đều y phục không có một mảnh vây tụ tập một chỗ, ngoại trừ chắt chắt run rẩy thân hình ra, người người tất cả đều túi đầu không nói. Khúc khục. Đường là mình trước tiên, vô luận ngày sau sẽ đối mặt như thế kết quả, đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Hôm nay, bắt ngươi nhóm toàn bộ đế bảo hoàng khí, chỉ là một cái trừng phạt nho nhỏ mà thôi, ta hy vọng các ngươi không nên quên tu hành chi bản tâm dự tính ban đầu. Hôm nay từ biệt sau đó. Chớ có để cho ta phát hiện nữa các ngươi còn đang là Tinh Thần Minh hiệu lực, nếu không ta nhất định sẽ đưa các ngươi bước lên luân hồi chi lộ, quan trọng làm một lần người. Trong đại sảnh chính bắt chi vị có văn án một cái tuấn tú khuôn mặt, tay đem tinh kim hàn thiết kiếm chi nhân chính là Lãnh Minh. Còn nữa, các ngươi mỗi người đều có mình thân tộc, trở về cùng nhau truyền đạt ý ta nghĩ. Ông ong. Không gian minh em nổi lên thời điểm, một đạo hư không chi môn thần quang bảy màu lập lòe xuất hiện ở thanh thiên chi chủ sau lưng. Thẳng đến hắn biến mất tại hư không chi môn sau đó, thất sắc thần mang cùng hư không chi môn đồng dạng quỷ dị biến mất không dấu vết. 1.632 người, có 3 người chính là nửa bước đế hoàng chi cảnh, lại không có người nào dám đứng ra phản kháng. Nhớ lại thanh thiên chi chủ một chỉ điểm tại một thanh hoàng khí thần thương trên mũi thương, hoàng khí thần thương vậy mà tại thần quang lấp lóe hạ hóa thành vô số bụi trần, một màn này để cho nơi có thần vệ đều sợ hãi khó quên. Toàn bộ kề bên người binh khí bị đoạn. Tính cả nhẫn chữ vật cũng không có rơi xuống một cái, thanh thiên chi chủ liền loại này vô thanh vô tức cướp sạch mọi người. Thẳng đến 10 hơi thở sau đó, một đám thần vệ mới vội vàng tìm kiếm mình y phục, mang loạn mặc áo giữa lẫn nhau chố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn thần vệ tổng đội trưởng phát ra tín hiệu cầu cứu. Chủ nhân, vì sao ngài không đưa bọn họ toàn bộ dẫn thanh thiên giới? Đối với Lãnh Minh làm phép, tiểu đằng có chút không hiểu, rõ ràng có thể mượn cửu chỉ phượng giới trực tiếp đem các loại người toàn bộ bắt đi, tại sao muốn lưu lại hậu hoạn? Ha ha. Ngươi về sau liền hiểu. Lần này đến trước thẳng vào Trích Tinh Thành, thứ nhất là vì trong tay bọn họ đế bảo hoàng khí, thứ hai ta chính là phải lấy kiểu thủ đoạn này đến nói cho Tinh Thần Minh thần điện trưởng lão hội, muốn tìm ta phiền thoái, thì phải có bỏ ra đại giới giác ngộ, càng phải kéo xuống đám này lão quái trên thân cái khố. Đế hoàng cảnh, hưởng thụ quyền lợi trí cao vô thượng, càng có hay không hơn hết tài nguyên cung kỳ phung phí, lần này, Lãnh Minh đương nhiên phải để cho Tinh Thần Minh nhìn thấu những lao gia hỏa này làm sao tham lam tâm. Trước 1189, Lam Nguyệt Tinh Linh. Chủ nhân, ngài vì sao không xóa đi trên áo bảo thần thức lạc ấn đâu? Tiểu đằng không biết Lãnh Minh có ý gì, bất quá nhìn thấy chủ nhân giành được nhiều tài nguyên như vậy còn có hơn 1.000 đế bảo hoàng khí, vui vẻ không thôi, duy nhất không nghĩ ra là thiếu nữ kia lưu tại trên người chủ nhân ám ký, tại sao không có làm xử lý? Ha ha ha, kia ba thiếu nữ, chính là tinh người của linh tộc, hơn nữa ta cảm thấy các nàng huyết mạch khí tức. Hẳn đúng là mẹ ta nhất tộc Lam Nguyệt Tinh Linh. Có thể tại Trích Tinh Thành gặp phải mẫu thân nhất tộc chi nhân tự nhiên vui vẻ, đặc biệt là loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, Lãnh Minh biết rõ cái tiểu nha đầu này hẳn đúng là dòng dõi đích tôn. Vậy, chủ nhân kia là muốn nhờ vào đó thần thức lạc ấn đi Lam Nguyệt Tinh Linh nhất tộc rồi sao? Thì ra là như vậy, không trách chủ nhân như thế khác thường, chính là đang bước vào Tinh Thần Minh thần vệ huyện đại sảnh thời điểm Lãnh Minh đã đổi hành trang, cái này khiến tiểu đẳng càng là nghi hoặc không hiểu lên. Ha ha, bây giờ còn chưa phải lúc, bất quá có này thần thức khắc vào, ngày sau muốn phải tìm Lam Nguyệt Tinh Linh nhất tộc, liền dễ dàng rất nhiều. Sinh tử của ta pháp tắc chi lực khoảng cách đại thành cảnh không sai biệt lắm, có lần này những tư nguyên này, hẳn đúng là không sai biệt lắm. Lần này có thể đụng phải Lam Nguyệt tinh linh nhất tộc, đến là đã ra lãnh minh ngoài ý muốn. Cửu Phượng thần giới hư không chi môn, nhiều nhất 10 hơi thở liền sẽ trở lại đệ cửu trọng thiên, trên đường đi, tự nhiên tùy thời có thể vượt ra hư không chi môn, bất quá cũng không có như này nhiều chuyện. Liền muốn dụ ra để giết một hai vị đế hoàng cảnh thần điện trưởng lão, nghĩ đến cũng không phải việc khó, nhưng đột phá tại tế, lãnh minh có thể không muốn lãng phí thời gian. Huống chi, nguyên cổ an tổ ba người thành lập thanh thiên thần vệ là cần thời gian. Sinh tử pháp tắc nếu như đại thành, lãnh minh đã sớm có kế hoạch mình, chỉ là không biết sinh tử pháp tắc đại thành sau đó sẽ mang lại cho mình như thế kinh hỉ. Chúc mừng chủ nhân. Chủ nhân, Lam Nguyệt tinh linh nhất tộc không ở vạn giới tinh vực bên trong sao. Ninh bợ một cái sau đó, tiểu đằng cũng không nhớ nghi ngờ trong lòng, mở miệng lần nữa dò hỏi. Hu. Nhẹ phun một ngụm tức giận, lãnh minh cười nhạt rồi cười, dĩ nhiên là tại vạn giới tinh vực bên trong, chỉ có điều theo ta hiểu biết, phàm là tinh linh nhất tộc tộc địa, đều dần dần không nhìn thấy ở trong hư không, muốn chân chính tìm ra tiến vào bên trong đại môn, không phải một kiện tùy tiện sự tình. Về phần khi nào đi tới Lam Nguyệt tinh linh nhất tộc, dĩ nhiên là tại tự mình giải quyết tử phượng nhất tộc sau đó, có chút tình huống vẫn còn cần cùng phụ thân mình đại nhân thương lượng. Ba mình cũng không phải thiết minh, cũng vĩnh viễn không có thể trở thành thiết minh, nhưng nếu muốn cứu ra phụ thân mình, tất nhiên sẽ đưa tới yêu thần minh ra mặt, thậm chí vâng vâng chúng thần mình cũng biết tham dự trong đó, đối mặt lượng minh chiến lược, thời cơ vẫn là không chính chắn. Xâm La Đế Tiên chính là cựu tinh chuyển thế chi nhân, ba mình đều đã biết, nhưng ba mình không dám khẳng định là mình cái này thanh thiên chi chủ chính là cựu tinh chuyển thế chi nhân. Như vậy, đánh vỡ ba minh ôm thành một đoàn thời cơ tiểu tại này. Đây cũng là lãnh minh bước đầu tiên kế hoạch, bắt lấy tinh thần minh, nhất thống nhân tộc tinh vực. Ông ong, cửu phượng thần giới, đệ cửu trọng thiên bên trên, hư không chi môn mở ra, lãnh minh đạp không mà ra. Chỉ chốc lát sau, nhận được mệnh lệnh Triệu Nguyên cùng Trương Phong Vân cùng nhau đến, bái kiến chủ thượng. Nơi này có hơn 1.600 đế bảo hoàng khí. Hai người các ngươi sau khi thương nghị, phân phát xuống. Ném ra nhẫn chữ vật sau đó. Lưu lại chỗ mắt nghẹn họng hai người, lãnh minh hóa thành thanh phong tiêu thất. Trương Phong Vân, một mực chính là Thanh Thiên Tông phó tông chủ, đối với quản lý có đến một bộ đặc biệt thủ đoạn, từ Vạn Kim Quật đi tới Thanh Thiên giới sau đó, lần nữa bị dạy lấy trách nhiệm nặng nề, cùng Triệu Viễn cùng nhau quản lý Thanh Thiên giới. Tu cục. Cái kia, ta cảm thấy chúng ta hai người, hẳn trước tiên chọn một chỗ mỗi người cần. Ta cũng đang có ý đó. Vô luận là Triệu Viễn vẫn là Trương Phong Vân, hai người mặc dù đã là đế tiên chi cảnh, chính là đối mặt đế bảo hoàng khí hai người lại tay không một kiện. Lúc trước chủ thượng lãnh minh nhàn nhạt một câu sẽ có, hai người cũng không có chút trông đợi, rõ ràng biết rõ đế bảo hoàng khí là bực nào khan hiếm. Mà Đường Nhị Vượng mặc dù có thể luyện chế đế bảo, hoàng khí trước mắt căn bản không có khả năng luyện chế, coi như thế thanh thiên giới tài nguyên cũng đã không giàu có, thêm nữa chủ thượng ngân ảnh vệ định chế 100 chuôi đế bảo tiên kiếm, thanh thiên giới càng là trứng chọi đá. Tổng cộng một chày, một cánh, một đao, một kiếm. Song truy năm cái đế hoàng khí lấy ra thì, hai người nguyên bản đột ngột hai mắt lần nữa bạo trừng, khô khốc nơi cổ họng nhúc nhích thì, hai tay càng là không ngừng run rẩy. Vèo. Đột nhiên một đạo mạnh mẽ khí tức kéo tới, không chờ hai người kịp phản ứng, hoàng khí thần lôi cựu sát truy trong nháy mắt bị người tới cướp đi. Dừng tay. Cơ hồ là đồng thời, Triệu Viễn cùng Trương Phong Vân đồng thời xuất thủ. Rầm rầm. Ầm ầm. Xì xì xì. Khủng bố đế tiên chi lực trong phút chốc nổ đùng chấn động. Hai người đồng thời trong lúc xuất thủ lại bị người tới gắng sức chặn, lúc này hai người mới thấy rõ người tới chính là Lôi Thiên Lôi, không khỏi sắc mặt phức tạp. Ha ha ha! Chúng ta chủ thượng đã từng cũng đã có nói, chỉ bảo người tài có được, người có duyên có. Hắc hắc, ta vừa vặn A, đây cũng là duyên. Thứ hai vị trên tay giành lại, đây cũng là có thể. Nhị vị thừa nhận. Lôi Thiên Lôi trên mặt ngoại trừ mừng rỡ, còn có vô sỉ chi sắc, trong tay song truy tỉ mỉ vớt vớt rồi một phen thần tốc thu hồi. Nguyên bản muốn tìm lãnh minh cũng không phải là vì muốn đòi một bộ tiện tay binh khí, lần này thật là tình cờ rồi, xa xa nghe được lãnh minh cùng hai người trò chuyện, lúc này mới vui vẻ mong đợi che giấu lên, thẳng đến mình vị này hiển tế ly khai, mới đột nhiên hướng về phía hai vị chính đang chia của phó giới chủ xuất thủ. Một đạo tia lôi dẫn kết bắt rung động, trước mắt lại vô Lôi Thiên Lôi thân ảnh, Triệu Viễn cùng Trương Phong Vân thần tốc chọn một đao một cánh sau đó bỏ vào trong túi, lúc này mới đồng bộ giơ tay lên lau thử mồ hôi lạnh trên trán. Lôi Thiên Lôi là người phương nào? Hai người chính là rõ ràng biết rõ, cũng biết người này vô liêm sỉ, luôn luôn bá đạo thôn tính, nhưng lại đối với những người này có phần là bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút hai người các tự đắc một kiện hoàng khí, cũng sẽ không so đo. Khúc khục. Nhị vị dừng bước. Còn chưa chờ nhị nhân chuyển thân thời khắc, một tiếng giả nua láo thanh âm vang lên. Triệu Viễn cùng Trương Phong Vân làm sao có thể không biết cái thanh âm này chủ nhân là ai, chỉ là hai người lẫn nhau trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng cười khổ, đang lúc xoay người liền thấy được một cái lao thái bà cùng một cái lao ông. Bái kiến Vu tiền bối cùng Nhan tiền bối. Một người chính là Vu Hoa bà, một người chính là Nhan Thiên Thần, hai người này địa vị cùng Lôi Thiên Lôi không khác, hai người hành lễ thời điểm liền biết cuối cùng hai kiện hoàng khí đã không có chạy trốn. Lúc nãy tôn nữ của ta con dễ lời nói rõ, hai chúng ta lão già khọn ngược lại cũng đúng là nghe được rõ ràng. Chúng ta tới cũng là vì kia hai kiện hoàng khí, đương nhiên, chúng ta có thể cùng Lôi Thiên Lôi không giống nhau, không biết cướp. Hai vị phó giới chủ đại nhân, nếu là có phân phối phương án cùng nhân tuyển, chúng ta ngược lại là có thể lùi lại mà cầu việc khác, chọn một cái đế bảo cũng được. Nói xong, Vu Hoa bà cùng Nhan Thiên Thần mặt lộ vẻ nụ cười hiền hòa nhìn đến hai người. Ha ha! Hai vị tiền bối đến thật là khéo, hai người chúng ta đã sớm thương nghị qua, đây hai kiện hoàng khí nhân tuyển chính là hai vị tiền bối rồi, chỉ cần các ngươi dùng tiện tay, liền có thể. Trong lòng hai người phiền muộn, muốn làm việc thiên tư là không thể nào, trước có Lôi Thiên Lôi hào đoạn, sau có hai vị lao nhân mù mị tác, đều là hai người không đắc tội nổi nhân vật, Triệu Viễn phản ứng vẫn là kém một ít, mà Trương Phong Vân thấy vậy, vội vã nói đùa giữa hướng về phía nó nháy mắt. Chương 1190, Thanh Thiên Thần Vệ. Ha ha. Nhan Minh Chủ, Thanh Thiên Chi Chủ rốt cuộc là có phải hay không cựu tinh chuyển thế chi nhân, không người hiểu rõ, càng không có chứng cơ chứng minh hắn chính là cái kia thai tinh. Hiện tại, thoạt nhìn ngược lại càng giống như là nhân tộc các ngươi nội bộ quyền lực tranh đấu, ta yêu thần minh đang không có chứng cơ xác thật chứng minh này người thân phận lúc trước, không muốn nhúng tay, cũng không biết nhúng tay. Khúc khục. Nhan Minh Chủ, thì Minh Chủ ý tứ ta cảm thấy thập phần có đạo lý. Từ khi Vạn Kim Quật bị hủy, tựa hồ tiểu thế giới độ kiếp mà đến tu sĩ không đếm xuể, Thanh Thiên Chi Chủ tựa hồ cực khả năng chính là những người này trong đó một trong. Trừ phi có 10 phần chứng cơ chứng minh thân phận hắn, nếu không dựa theo ba minh ước nhất định, chúng ta chúng thần minh cùng yêu thần minh mở dạng, không có lý do gì can dự ngươi tinh thần minh nội bộ công việc, ngươi nói có đúng hay không. Nhan Trí Thế Hoành nhìn đến Ô Ninh cùng Thị Dục Bình hai người một sướng một họa, trong lòng không tên yên lặng. Hít sâu một hơi, Nhan Trí Thế Hoành chậm chạm trên mặt đống nhiên có một tia lạnh lùng nụ cười. Ba minh thật có này ước định, Lao Phu tự nhiên rõ ràng. Bất quá, lần này ta cũng chỉ là một cái truyền lời nhân vật, đại biểu là ta thần điện trưởng lão, mà nói đã đưa tới, về phần hai người các ngươi làm sao quyết định là chuyện các ngươi. Chỉ là hy vọng các ngươi đang làm quyết định lúc trước tiên đem tin tức này thông báo cho ngươi biết nhóm mỗi người thần điện trưởng lão hội. Được rồi, ta còn có chuyện phải làm, cáo tử. Ba minh thần điện trưởng lão, ích kỷ tham lam ý nghĩ đã thông qua bí mật đường tắt được biết. Nhan Trí Thế Hoành tuy là tinh thần mình chủ, nhưng cùng lúc cũng có mình lãnh thổ quốc gia cùng lãnh địa. Vứt bỏ quyền lực trong tay là không có khả năng, nhưng hai minh bảng quan chi tâm đã là rõ rành rành, mà Thanh Thiên Chi Chủ quật khởi mạnh mẽ, đã hiển lộ ra càn quét vạn giới chi đầu mối. Hiện tại, chỉ hy vọng Thanh Thiên Chi Chủ thực lực như mình dự đoán, cường đại đến đủ để lay động tinh thần minh, loại này. Thần điện đám trưởng lão thì không khỏi không sửa đổi lúc trước mệnh lệnh, không thể không tự mình xuất thủ. Nguyên huynh, trong miệng ngươi Thanh Thiên Chi Chủ, cuối cùng là lai lịch gì? Thương Sơn Chi Đỉnh, Vân Lưu địa phương có chợt lạnh đỉnh, 33 người nhàn tản ngồi vây quanh, trên bàn đá bày đặt một cái đan dược bình ngọc, ngoại trừ Nguyên Cổ An, Lục Thanh Sơn, Hứa Thế Ngôn ba người ra, còn lại 6 người đồng dạng là đế hoàng cảnh, ánh mắt mọi người thỉnh thoảng quét qua bình thuốc, sắc mặt lại phi thường phức tạp, một người nhấp nhẹ trà thơm sau đó, rốt cuộc mở miệng phá vỡ trầm mặc. Vạn giới tinh vực, pháp tắc không được đầy đủ, đã từng vô số hữu bằng cùng địch nhân vì đánh vỡ xiềng xích, sập đổ hết vạn giới tài nguyên, càng là đâm máu tàn sát vô số tu sĩ, lấy huyết linh tế tự kiến tạo thần hoàng thế giới. Vốn cho là có thể đột phá phong ấn, đạt đến thần hoàng chi cảnh, chính là cuối cùng vẫn bị thất bại. Ta từng khổ khổ minh tư, cuối cùng có một cái lớn gan suy đoán, thần hoàng thế giới sở dĩ thất bại chưa chắc là chuẩn bị chưa tới, cũng chưa hẳn là nội đấu, mà là ở đâu. Nguyên Cổ An không có trực tiếp trả lời người này câu hỏi, mà là lộ ra một vẻ thổn thức giảng thuật nổi lên thần hoàng thế giới, chậm rãi nói đến cuối cùng, lại không nói ra nguyên nhân thực sự, mà là lấy chỉ đại ngôn, xa thiên nhất chỉ. Hí! Tính cả Lục Thanh Sơn cùng Hứa Thế Ngôn tại bên trong, một đám 32 người trong nháy mắt vì đó rung nhẹ, bắn lên chợt hiện ánh mắt thuận theo Nguyên Cổ An chỉ địa phương, đồng nhiên nghĩ tới đã từng thỉnh thoảng nghe qua lời đồn, 32 người đồng loạt run một cái. Hu! Thổn thức giữa, tựa hồ hao tốn quá nhiều khí lực, song tựa hồ một chỉ này thừa nhận vô thất uy áp, sau khi hít sâu một hơi Nguyên Cổ An nhẹ uống một chén trà sau đó, khẽ gật đầu, ta Nguyên Cổ An, song hồn chi thể, nghĩ đến chư huynh đệ đều biết rõ. nhưng chư huynh sợ là không biết song hồn chi thể, có thể hồn du sinh tử hai giới chi tân bí đi. Nguyên huynh, người nói là không tệ, cho nên ta mới đúng suy đoán này rất tin không nghi ngờ. Phất tay, Nguyên Cổ An kịp thời cắt đứt Phu Thiên Thuận mà nói, một lần nữa xa tay một chỉ, mang trên mặt một cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời thần sắc chi sắc nở nụ cười. Nhìn còn có nhân dục muốn mở miệng, Nguyên Cổ An lần nữa vây tay, tỏ ý mọi người bình tĩnh chớ nóng, trở lại chuyện chính, Thanh Thiên Chi Chủ cũng chính là chủ ta trên. Hắn là một vị khủng bố kiếm tu, càng là một vị dược hoàng cảnh thánh đan sư, tuy chỉ có đế tiên cảnh trung cấp, lại có chém chết đế hoàng cảnh thực lực, hơn nữa. Mọi người chỉ cần xem một chút đan này liền biết. 3. Nói nhiều chưa chắc có thể phục chúng, chỉ là nhuộm đẫm một hồi bầu không khí mà thôi, cười khẽ giữa Nguyên Cổ An mở ra trên bàn đá bình ngọc, hướng theo âm thanh khinh minh, một luồng nồng nặc đan hương chi khí phun mạnh ra ngoài, trong đó càng có dâng trào sinh cơ chi lực. Chỉ là một cái chớp mắt, ngoại trừ Nguyên Cổ An, Lục Thanh Sơn, Hứa Thế Ngôn ba người ra, còn lại 30 người tất cả đều sờ đứng lên, tâm tình kích động không cần nói cũng biết. Đan này tên là Phượng Huyết Thiên Nguyên Đan, có thể làm đế hoàng cảnh tăng thọ 300 năm, lại mỗi một viên đan dược đều là cựu vân đan tượng, còn có tiểu thành cảnh pháp tắc chi lực cùng bên trong. Hắc hắc, tiểu thành cảnh pháp tắc chính là ta cố ý nhằm vào chư huynh mỗi người tình huống hướng về phía chủ thượng mời tới Nga. Nhìn đến 30 người phản ứng, Nguyên Cổ An biết rõ bọn họ đều động tâm, chỉ là dứt lời thời khắc, lại phát hiện hai đạo ánh mắt khinh bị thẳng bắn tới mình. Khúc khục. Đương nhiên, hướng về phía chủ thượng báo cáo chư huynh mỗi người pháp tắc tình huống, còn có Lục Thanh Sơn, Hứa Thế Ngôn hai người bọn họ công lao, dù sao tất cả mọi người có đồng thời xuất hiện phải không? Lúng túng sau khi, Nguyên Cổ An cấp bách vội vàng đổi lời nói bổ sung, như kiếm mà đâm hai đạo ánh mắt mới thu về. Phu Thiên Thuận cái thứ nhất đưa mắt từ Phượng Huyết Thiên Nguyên Đan trên thu hồi, mi tâm hơi cao nhìn về phía Nguyên Cổ An ba người, Nguyên huynh, Lục huynh, Hứa huynh, Thanh Thiên Chi Chủ chính là cựu tinh chuyển thế chi nhân đi. Chủ thượng nắm giữ đại đạo 3000 pháp tắc, thần thuật thần khí vô số, trọng kiến lại thần hoàng thế giới, cũng chỉ có chủ thượng mới có thể làm đến. Chủ thượng chi thần vĩ không là chúng ta có thể suy đoán, cũng không phải chúng ta có thể nói bừa. Hôm nay ba người chúng ta mời chư huynh tới đây, một là bởi vì chủ thượng cần xây dựng mình thần vệ, hai là bởi vì chúng ta ba người trải qua sau khi thương nghị, lựa chọn chư huynh, cũng là một phần tư tâm mà thôi. Đúng rồi, nửa canh giờ trước, tinh thần minh rời khỏi một kiện đại sự, mọi người không ngại đang làm quyết định lúc trước tiên mỗi người tìm hiểu một chút. Nói đến ở đây, Nguyên Cổ An cười khẽ giữa cực kỳ bình tĩnh bưng trà mà uống. Hơn 30 người biết rõ đây không phải là Nguyên Cổ An cố làm ra vẻ huyền bí, trong lúc vội vàng mỗi người lấy ra truyền tấn ngọc phù điều tra tinh thần minh cuối cùng chuyện gì xảy ra, chỉ chốc lát sau, 30 người biểu tình sợ hãi lại ngốc trệ, đột ngột trong đôi mắt tràn đầy không tin biểu tình, có thể chắt chắt run rẩy thân hình để cho tất cả mọi người ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính. Khu một ly trà uống cạn, Nguyên Cổ An để nhẹ cũ trên bàn đá, nụ cười trên mặt thu liễm thời khắc nghiêm nghị lẫm nhiên hắng giọng một cái hướng về phía nhìn mọi người. Chủ thượng thần uy ta không dám suy đoán, bất quá ta có thể nói cho mọi người là cơ hội chỉ có một lần, nếu là bỏ lỡ rồi. Sợ hai không chỉ là bỏ lỡ rồi đột phá thần hoàng cảnh cơ hội, còn khả năng chôn vùi cả đời đến từ không dễ tu vi. Dứt lời, sơ xác tiêu điều hạt giống tại mỗi một lòng người giữa bắt đầu nảy sinh, cân nhắc thời khắc, mỗi người sắc mặt không giống nhau, nhưng giống nhau là mỗi người ánh mắt thỉnh thoảng quét nhìn qua trên bàn đá Phượng Huyết Thiên Nguyên Đan. Chương 1191, đầu danh trạng. Nguyên huynh, dám hỏi gia nhập Thanh Thiên Thần Vệ sau đó, chúng ta cần muốn làm gì? Lại cần để chứng minh mình giá trị, giành được Thanh Thiên Chi Chủ tín nhiệm. Vẻ mặt mọi người xoắn xuýt thời điểm, một người phá vỡ trầm mặc, nhất thời ánh mắt tất cả mọi người toàn bộ nhìn về phía Nguyên Cổ An. Mọi người đối với Thanh Thiên Chi Chủ không hiểu nhiều, mà bây giờ đã xác định Thanh Thiên Chi Chủ chính là cựu tinh chuyển thế chi nhân. Đây là một cái tính cách cùng ý chí làm sao người, chỉ có thể từ Nguyên Cổ An trong miệng ba người biết được. Hu, hít sâu một hơi. Nguyên Cổ An nghiêm sắc mặt, nghĩ đến chư huynh cũng biết Trần Hồng Phong vẫn lạc tin tức đi. Là huynh đệ chúng ta ba người liên thủ tiêu diệt đi, đây là ba người chúng ta vì đi theo chủ thượng mà đưa lên đầu danh trạng. Chậm rãi phun ra trong lồng ngực chi khí, Nguyên Cổ An trên mặt có chút vẻ tươi cười tiếp tục mở miệng nói, các ngươi không được đây nhìn ta đều chỉ là vì sinh tồn. Bang Phượng yêu vực chuyện các ngươi đừng bảo là không rõ, lấy hoàn mỹ cực hàn pháp tắc chi lực dung nhập vào trong trận pháp, đem chọn cái Bang Phượng yêu vực phong ấn, chính là chủ thượng thủ bút. Ta nghĩ mấy ca ai có thể xông qua kia băng tuyết trận pháp, ta sợ là không có ai đi. Theo ta được biết, tính cả Kiền Hoành cùng Tuyết Đồng Khải tại bên trong, chủ thượng một người cũng giết rồi 4 vị đế hoàng cảnh cường giả, hơn nữa hắn có tử phượng nhất tộc huyết mạch, càng là hoàn toàn giác tỉnh cựu đầu điều huyết mạch chi lực. Còn có một kiện thần giáp, có thể làm kiếm, có thể làm giáp, kiếm giá. Tê giải binh sau đó còn có thực lực không kém gì chủ thượng 99 con khôi lỗi. Hí! 30 người ánh mắt từ Nguyên Cổ An trên thân chuyển qua Lục Thanh Sơn cùng Hứa Thế Ngôn trên thân, phát hiện hai người thần sắc ngoại trừ vẻ sợ hãi, càng có một vẻ kinh hồn, hai người này phản ứng không giả được, 30 người tin tưởng Nguyên Cổ An cũng không có lừa gạt tại đám đông người. Nguyên huynh! Vậy chúng ta nếu như gia nhập Thanh Thiên Thần Vệ, cái này đầu danh trạng. Đến lúc này, lợi và hại đã 10 phân rõ ràng bày ở trước mặt mọi người, cửu tinh chuyển thế, có nghĩa là vạn giới đem sẽ sinh ra một vị chủ nhân chân chính, mở miệng giữa trừ người này ra. Mọi người còn lại trong ánh mắt đã có câu trả lời, chỉ là muốn biết rõ bọn họ cái này đầu danh trạng cuối cùng nên phải làm như thế nào ném. Cái này cũng chỉ có thể chờ chủ thượng mệnh lệnh, bất quá nghĩ đến phải có nguy hiểm, chỉ là điểm này nguy hiểm là các ngươi nhất định phải gánh vác, hơn nữa cái này nguy hiểm cũng đáng mọi người đi bước lên, dù sao chủ thượng thần uy hoàn vũ, cho dù không có chúng ta, đồng dạng không có ai có thể ngăn trở nó quật khởi nhị bước. Đây đối với các ngươi cũng được, đối với ba người chúng ta cũng được. Hẳn là một cái cơ hội khó được, cũng là một cái tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội. Phải nói chủ thượng chi ý chí, ta cảm thấy không người có thể đụng, ta cũng tìm không được thích hợp khen ngợi chi tử, nhưng ta có thể nói một chuyện, đó chính là ta Nguyên Cổ An, đã từng bị chủ thượng bị phá hủy rồi nhục thân, bắt sống sau đó cũng không có chém chết ta, mà là ban cho Phượng Huyết Thiên Nguyên Đan, mới có ta hôm nay chân chính vực lực sát phạt phệ thần hồn mâu thần. Hai người bọn họ đồng dạng là phục dụng Phượng Huyết Thiên Nguyên Đan. Đem chính mình nguyên bản tàn khuyết không đầy đủ vực lực sát phạt thế giới tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Các ngươi có thể tưởng tượng, chủ thượng có thể một người cản nạ tung tích quỷ vô ảnh tiến nhập Trích Tinh Thành, còn đoạt hơn 1600 đế tiên cảnh bản mệnh đế bảo hoàng khí, càng là quỷ mị một loại biến mất rời đi, chỉ bằng vào chuyện này sợ là chúng ta không làm được đi. Được rồi, chúng ta đều là bạn cũ, các ngươi làm sao quyết định ta không khuyên nữa nói, nhưng các ngươi đang làm quyết định lúc trước, nhất định phải suy nghĩ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Mất nhiều như vậy miệng lưỡi, Nguyên Cổ An là muốn một lần xây dựng thần vệ, mặt khác là đây 30 người cùng mình cùng Lục Thanh Sơn, Hứa Thế Ngôn là bạn cũ, nếu là thật bỏ lỡ cơ hội lần này, sợ là lúc sau đao binh gặp nhau thời điểm, tất nhiên máu chảy thành sông, tới lúc đó, nếu như chủ thượng thần uy giận dữ, sợ là mình ba người cũng không dám cầu tha thứ. Nguyên Cổ An thần sắc, 30 người nhìn ở trong mắt, ngoại trừ mấy người do dự ra, đại đa số người tất cả đều lặng lẽ gật đầu một cái. Mấy hơi sau đó, 30 người rốt cuộc toàn bộ đồng ý gia nhập Thanh Thiên Thần Vệ, tại phân phát Phượng Huyết Thiên Nguyên Đan sau đó, 30 người tại chỗ bắt đầu dùng luyện hóa lên. Đế hoàng cảnh, có thể chân chính tìm hiểu hoàn chỉnh pháp tắc chi lực, là khó khăn biết bao. Rất nhiều người có được chính mình vực lực thế giới, nhưng bởi vì không hoàn chỉnh, uy lực một loại lại không nói, chỉ riêng là tiêu hao chính là một cái khủng bố khái niệm. 3 ngày sau, 30 người luyện hóa hoàn toàn rồi Phượng Huyết Thiên Nguyên Đan đồng thời bổ toàn mình vực lực thế giới. Phấn khởi không thôi mọi người càng là không ngừng thi triển mỗi người vực lực sát phạt, thỉnh thoảng còn có mấy cái giao thủ luật bản. Bát bát bát. Nhận được lãnh minh hồi âm, Nguyên Cổ An ba người một mực chờ đợi đợi mọi người luyện hóa đan dược, cùng tu bổ mỗi người vực lực thế giới, thẳng đến phấn khởi hơn 30 người thể nghiệm một nén hương thời gian sau đó, mới vô tay chú ý mọi người, chủ thượng tin tới, một ngày sau giờ thì chọn, bắt đầu quét sạch thiên linh, vạn tượng, thiên thần, sáng chói lông, đông xảo, cha đỏ, phổ nhiều phổ tạp. Lòng tinh hà cùng vân chỉ biển chín đại tinh vực thiên dư tinh thành toàn bộ tinh thần minh chi. Nhân. Mệnh chúng ta phân tổ đi tới cựu vực, bảo đảm chủ thượng dưới quyền tiên phong quét sạch hành động. Hí. Nhanh như vậy. Không phải, nguyên huynh ý ta là hiện tại chúng ta tổng cộng mới 33 vị đế hoàng cảnh, hiện tại cùng tinh thần minh vạch mặt. Sẽ có hay không có nhiều chút quá mức gấp gáp cùng lỗ mãng. Nhìn thấy mọi người biểu tình sau đó, Nguyên Cổ An ngược lại bình tĩnh cười một tiếng. Đầu tiên. Chúng ta vĩnh viễn không nên đối với chủ thượng mệnh lệnh đề xuất bất luận cái gì nghi ngờ. Tiếp theo, mọi người phải nhớ kỹ, chúng ta là chủ lên trời thần vệ, chỉ cần dựa vào lệnh hành chuyện là được. Lần nữa, ta tin tưởng lần này chủ thượng đối với cựu vực hạ thủ, là nhất thống vạn giới tinh vực bước đầu tiên, cũng là nhất định phải đi một bước. Cho nên, ta tin tưởng chủ thượng tự nhiên có nó chu đáo kế hoạch, nghĩ đến một trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Vốn có chút kinh hoặc cùng nghi ngờ mọi người, nghe xong Nguyên Cổ xong lời nói sau đó. Chậm rãi gật đầu. Thanh Thiên chi chủ, cuối cùng có như thế thực lực, mọi người đều là muốn kiến thức một phen, nhưng mọi người tự nhiên cũng biết, chủ thượng nếu trực tiếp cướp lấy 9 đại tinh vực, đây chính là cùng tinh thần minh khai chiến trận đầu tỷ đấu. Vô luận từ đâu cái cấp độ phân tích, tất cả mọi người rõ ràng, Thanh Thiên chi chủ trận đầu hết không cho phép thất bại. Khúc khục. Chủ thượng còn có dụ lệnh, trận chiến này chính là Thanh Thiên thần vệ trận đầu, cũng là chư vị đầu danh trạng. Nếu như đạt được chủ thượng tán thành, chủ thượng sẽ ban thưởng đại thành cảnh pháp tắc chi lực thần đan, mọi người cần phải quý trọng cơ hội này nga. Ầm. Ngay tại Nguyên Cổ An trong sạch hụ hai tiếng sau đó mới nói ra rồi mấy câu nói, ngoại trừ Nguyên Cổ An, còn lại 32 người trợn mắt hốc mồm giữa tĩnh mịch sau ba hơi thở cũng không còn cách nào áp lực trong lúc khiếp sợ tâm, mỗi một người toàn thân đế hoàng tiên lực phảng phất tại lúc này mất khống chế một dạng, rồi rít bạo dũng mà ra. Nguyên huynh, ngươi nói là thật sao? Đúng vậy Nguyên Nguyên, chủ thượng thật biết ban thưởng đại thành cảnh hoàn mỹ pháp tắc chi lực. Nguyên huynh, hắc hắc. Trên mặt âm cười đều dung xuất hiện, Nguyên Cổ An cố ý yên lặng ba hơi thở, sau đó mới ý nói ra, chư huynh, đây là mọi người một lần cuối cùng như thế tùy tâm mà nói, về sau lại không cho phép có người đề xuất nghi ngờ thanh âm, nếu không nếu giận chủ thượng, chúng ta có tất cả, khả năng tại trong nháy mắt liền sẽ hóa thành hư không. Chương 1192, Thần Ấn. Quân Thạch Quỳnh Nguyệt, quả quen thuộc dịch như nguyệt, ra phá hạch như đá, 3 vạn năm một phát mầm, 3 vạn năm mà thành cây, 3 vạn năm mở một cái hoa, 3 vạn năm một kết quả, 3 vạn năm quả quen thuộc, nó cả đời cần ít nhất 5 tháng là 15 vạn năm. Cửu Phượng Thần Giới đệ cửu trọng thiên bên trên, thanh thiên giới xanh trong thiên cung. Như thoi đưa ngọc ba thốn có thừa quân Thạch Quỳnh Nguyệt hạt giống tại Lãnh Minh trong tay đứng lơ lửng, thất sắc tiên lực quanh quẩn bọc quanh, cửu tinh thần huy bay lượn, trong lúc mơ hồ giống như vạn giới tinh thần mở dạng. Một vệt màu xanh nhọn mà ra, chọc thủng vỏ cứng trùng xác, trong nháy mắt bắt đầu sinh trưởng, một thước, hai thốn, ba thốn. Một thước, hai thước, ba xích. Một m, 2 mét, 3 mét. Hoa nở, hoa rơi, quả trám, trục đỏ. 30 hơi thở, một gốc 10 m cao quân Thạch Quỳnh Nguyệt mất dần sinh cơ màu xanh, khô hạt cảnh cán bên trên kết thúc đầy chẳng chỉ hạt giống. Chủ thượng, chúc mừng sinh tử pháp tắc rốt cuộc đại thành, chúc mừng đột phá đến đế tiên cảnh cao cấp. Một tiếng vù vù dao động thanh âm xuất hiện ở Lãnh Minh bên người, tiên phong đạo cốt lao ông cười chúc mừng, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ cùng khiếp sợ, thỉnh thoảng đánh giá gốc này vốn cần 15 vạn năm mới có thể kết quả quân Thạch Quỳnh Nguyệt, cũng tại ngắn ngủi 30 hơi thở bên trong mà đi qua nó cả đời. Đây cũng là sinh tử pháp tắc chi lực cường đại cùng chỗ kinh khủng. Cảm ơn cửu lão. Cửu Phượng Thần Giới hướng theo sinh tử pháp tắc đại thành, phát sinh cái nào biến hóa. Một mực tự nghiên cứu tỉ mỉ, cửu tinh thần huy chi dị tượng đã không biết tự mình mà ra, tại đại thành cảnh phía dưới, mình lúc này khí tức phản phát quy chân, giống như vạn giới bên trong một gió một mưa nhất trận. Ha ha ha. Tại ngươi sau khi đột phá, ta liền phát hiện cửu Phượng Thần Giới biến hóa to lớn, nhưng vẫn không có qua tới quấy rầy ngươi. Hiện tại cửu Phượng Thần Giới 3.000 pháp tắc chi lực tại cửu trọng thiên đều có bước nhảy vọt chất lượng, đặc biệt là thời gian tăng tốc, một lần nữa tăng lên một cấp bậc, từ nguyên lai mỗi trọng thiên gấp 10 lần lưu tốc, lột sắc thành 30 lần lưu tốc, để cửu trọng thiên tốc độ tu luyện đạt tới khủng bố 270 lần. Hắc hắc, có phải hay không rất kinh hỉ? Cửu lão có chút bướng bỉnh, lại có chút già mà không kính bộ dáng, cười to giữa hướng về phía Lãnh Minh nháy nháy mắt. Ha ha. Vậy cửu Phượng Thần Giới hư không chi môn thời gian truyền tống đâu? Thật lòng nở nụ cười. Cái kết quả này so với chính mình dự đoán còn tốt hơn, cựu Phượng Thần Giới cùng mình tương đương với huyết mạch tương liên, mình mỗi một lần sinh tử pháp tắc chi lực đột phá, đều sẽ đưa tới cựu Phượng Thần Giới kịch biến, nghĩ tới chỗ này một cái mấu chốt nhất vấn đề Lãnh Minh không thể không hỏi. Hắc hắc. Ba hơi thở. Ba hơi thở giữa tại vạn giới tinh vực bất kỳ một xó xỉnh nào, đủ để trở lại. Hơn nữa, cựu Phượng Thần Giới hư không chi môn lần nữa sinh ra mới pháp tắc, chủ nhân tại vạn giới bên trong bất luận cái gì chi địa. Có thể cửu Phượng Thần Giới chi thần ấn ký hiệu 9 nơi tọa độ, bất cứ lúc nào truyền tống. Suy nghĩ một chút, đây là một cái khái niệm gì, thần ấn sinh ra, trong nháy mắt để cho thế cục phát sinh xoay chuyển, đây chính là vạn giới bên trong bất luận cái gì đế hoàng cảnh cường giả đều không làm được cũng không ngăn cản được sự tình, cửu lão quần áo nhất đấy, dâu dài càng là tại phấn khởi nụ cười hạ chợt dựng thẳng mà khởi. Hí, đây chính là cửu Phượng Thần Giới chi thần ấn. Sinh tử pháp tắc chi lực phun mạnh ra ngoài. Một cái thần bí văn ấn đồ hình xuất hiện ở chỉ, nhìn qua giống như phượng dừng lại tinh vân mở dạng, đơn giản mê mẩn. Hít sâu một hơi, cửu lão thần sắc lẫm nhiên nói, không tệ, thần ấn ký hiệu chỉ có chủ nhân ngài và ta có thể nhìn thấy, người khác tất căn bản là không có cách nhìn thấy. Ngươi đi một lần giữa cần 6 hơi thở thời gian, nhưng 9 nơi thần ấn ký hiệu chi lẫn nhau truyền tống chỉ cần thời gian 3 hơi thở, hơn nữa chủ nhân tùy thời có thể lại lần nữa thu hồi thần ấn ký hiệu, tại hắn nơi lại lần nữa ký hiệu tân thần ấn vị trí. Mà không cần truyền tống về cựu Phượng Thần Giới sau đó mới đi tới tầm nhìn, vạn giới tinh hải đã là chủ thượng cương vực, đảm nhiệm ngài ngao du. Ha ha! Cựu lão, ngài còn là đường một mực chủ nhân xưng hô ta, vẫn là gọi ta tiểu tử thúi tương đối lọt thai một chút. Ngay tại cựu lão giảng thuật có liên quan cựu Phượng Thần Giới thần ấn liên quan tân bí thời điểm, Lãnh Minh đã trong thời gian thật ngắn hoàn toàn nắm giữ thần ấn, ngẩng đầu giữa cười khẽ trên mặt hơi có chút không khỏe nhìn về phía cựu lão. Cựu lão nghe vậy. Ngược lại chính là thân hình nghiêm, cung kính thi lễ một cái, chủ nhân, quy củ không thể rối loạn, pháp lễ không thể bỏ, thứ lỗi lao phu ta không thể toàn mệnh. Khí! Theo ngài đi! Tiểu tử ta còn có việc, cáo từ trước. Mắt trừng lông mày trọn giữa, Lãnh Minh răng giữa hơi lạnh liên tục, bất đắc dĩ cười một tiếng hướng về phía tu luyện mật thất mà đi. Trong mật thất, Cửu Vũ kiếm chia nhóm 9 vị, đem không gian giam cầm, đem khí tức cắt đứt. Tuy rằng Lãnh Minh biết rõ như thế làm việc có thể có chút quá mức cẩn thận, nhưng vẫn là lựa chọn tuân theo bản tâm quyết định. Chỉ chốc lát sau, Cửu Pháp Thanh Vân kiếm đã giải binh thành Tử Linh vệ bộ dáng, bất quá cũng chỉ có một cụ yên lặng ở tại phía trước. Thất sắc thần mang Cửu Tinh thần diệu, đại thành cảnh sinh tử pháp tắc chi lực đang liên tục không ngừng ngưng tụ mà ra, hóa thành tiên vụ một loại tràn vào Tử Linh vệ trong miệng. Nửa giờ, toàn thân đế tiên chi lực toàn bộ bị Tử Linh vệ thôn vệ hết sạch, lúc này mới kết thúc quỷ dị như vậy một màn. Ào ào ào. Trong chớp mắt, trước mắt Tử Linh vệ thất sắc thần mang lóe lên một cái rồi biến mất ẩn vào trong cơ thể, Cửu Tinh thần huy đồng dạng chợt lóe ẩn vào rồi trong thân thể, chia ra làm 9. Cửu phân vì 99. Đáng tiếc Cửu Vũ kiếm nhưng không cách nào thôn vệ sinh tử pháp tắc chi lực. Không thì, lúc này Tử Linh vệ đã toàn bộ cùng mình cảnh giới giống nhau, mà không còn là lúc trước so với chính mình cảnh giới thấp một cấp, nhìn đến giải binh sau đó 99 cụ Tử Linh vệ có sinh tử pháp tắc chi lực, cùng mình giống nhau như lúc, Lãnh Minh không khỏi ánh mắt liếc một cái bảy trận chín chuôi Cửu Vũ kiếm, trên mặt mang nụ cười khổ sở. Đúng vậy à, Cửu Pháp Thanh Vân kiếm là thần khí không sai, nhưng mà phát huy khởi uy lực chân chính vẫn là giải binh sau đó Tử Linh vệ, đã như thế liền không thể làm vì trong tay sắc bén kiếm sử dụng. Mà Cửu Vũ kiếm không cách nào tương sinh chết pháp tắc chi lực dung nhập vào trong thân kiếm, vẫn là bao nhiêu có chút thiếu sót. Bất quá Cửu Vũ kiếm uy năng cũng chỉ là cùng Cửu Pháp Thanh Vân kiếm so sánh hơn một chút mà thôi, làm thành thần khí, cùng Ma Long Song Cốt kiếm có thể nói là phong mang không phân cao thấp. Chủ nhân, ngài hiện tại sinh tử pháp tắc chi lực đại thành. Thêm lên trời thần vệ đã xây dựng, có cần hay không đem lão chủ nhân trước tiên cứu ra? Cảm ơn ngươi tiểu đằng. Hiện tại cứu ra phụ thân ta đã không phải một chuyện khó. Bất quá bây giờ còn chưa phải là chân chính thời cơ. Tại Lãnh Minh thu hồi Cửu Pháp Thanh Vân kiếm sau đó, trong thức hải truyền đến tiểu đằng âm thanh, kỳ thực mình ở đột phá đến đại thành cảnh thời điểm, trong đầu thật có qua đồng dạng ý nghĩ, bất quá vẫn là cuối cùng từ bỏ. Gào. Một tiếng hổ gầm tại trong mật thất khuấy động mà khởi, một mực ngủ say hắc tử rốt cục thì thức tỉnh. Nhìn đến tỉnh lại hắc tử, Lãnh Minh ánh mắt đột nhiên sáng lên, Liệp Ma chi nhãn mở ra quét nhìn tại hắc tử trên thân, thần thức càng là tí tí quấn quanh mà đi. Chủ nhân, ta muốn lên cấp. Tỉnh lại hắc tử toàn thân run một cái, không biết tự mình chủ nhân đang làm cái gì, thẳng đến khí tức toàn thân bắt đầu có chút không bị khống chế tăng vọt, mới không thể không mang theo cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía Lãnh Minh. Chương 1193, Hắc Hổ Phệ Thiên. Ha ha ha. Hắc tử càng ngày càng cảm thấy sẽ có không chuyện tốt phát sinh ở trên người mình, ánh mắt thời gian lập lệ không khỏi lui về phía sau hai bước, cử động này dẫn đến Lãnh Minh không khỏi mất nở nụ cười. Nhìn đến hắc tử đáng yêu thật thà bộ dáng, Lãnh Minh cười nói, hắc tử, ta đến giúp ngươi một tay, để ngươi nắm giữ mạnh hơn chiến lược. Ông ong. Đang khi nói chuyện, Lãnh Minh đã mang theo hắc tử đi tới mật thất ra, tại cửu trọng thiên trên bầu trời lấy đại thành cảnh sinh tử pháp tắc chi lực không ngừng truyền vào hắc tử hồn trong cơ thể. Hồn tộc, một cái chủng tộc thần bí, không có ai biết nó lai lịch chân chính, nhưng lại liền đây nhóm đột ngột xuất hiện ở vạn giới bên trong. Hôm nay hồn tộc đã lui về rồi tổ địa, nguyên nhân mặc dù không biết, nhưng lại để cho Lãnh Minh một mực mang trong lòng nghi hoặc. Hắc tử không tính là chân chính hồn tộc, nó từng trải càng là phức tạp một ít, nhưng chính là bởi vì hắc tử bản thân kết cấu thân thể tính chất phức tạp, mới có được đa dạng dung hợp tính, đồng dạng có thể đem sinh tử pháp tắc chi lực dung nhập vào ở tại trong thân thể. Thấy rõ một điểm này, Lãnh Minh dĩ nhiên là mừng rỡ khôn kể xiết, vừa vặn mượn hắc tử hắc bậc đế yêu cảnh thời điểm, để nó trở thành một đầu kinh khủng nhất, thực lực mạnh nhất hồn thú. Cửu Phượng thần giới cửu trọng thiên, nhất trọng nhất giới, cửu giới hợp nhất. Tại trên 9 tầng trời đột phá, ngoại trừ nắm giữ 270 lần tốc độ thời gian trôi qua, càng có đầy đủ nhất đại thành cảnh sinh tử pháp tắc chi lực cùng nồng nặc nhất thiên điệu tiên lực, mà lạnh tiếng tất càng là tại hắc tử đột phá thời khắc tương sinh chết pháp tắc chi lực liên tục không ngừng truyền vào nó trong thân thể. Rầm rầm rầm. Tên tiểu tử này rốt cục thì tới mức độ này a, có thể gặp chủ nhân thật là nó may mắn. Hắc tử chính đang trên bầu trời trải qua lôi kiếp tẩy lễ, cửu lão như gió vậy xuất hiện ở Lãnh Minh bên cạnh. Ngửa đầu mà nhìn đến tế càng là trong mắt tràn đầy tâm tình vui sướng. Hu. Đúng vậy a, hắc tử nhất sinh mệnh vận lận đận, từ nhỏ mất đi cha mẹ, cuối cùng còn. Hảo chung một chỗ bi thương đều được qua đi hồi ức, có thể cùng ta tương phùng chính là ta vui vẻ nhất chuyện. Cảm khái giữa, Lãnh Minh nhẹ phun một ngụm tức giận, tiếp tục nói, hắc tử tuy là hồn tộc, chính là xuất thân thấp hèn, không có bất kỳ huyết mạch truyền thừa, coi như trở lại hồn tộc cũng chỉ là để cho người làm thấp kém hồn thú hoặc nô lệ, ngược lại thì đi theo ở bên cạnh ta, sẽ có một cái chân chính thuộc về nó tương lai. Chủ nhân nói không tệ, không nghĩ đến hắc tử là một loại khác tồn tại, lại có thể dung hợp chủ người sinh tử pháp tắc chi lực, thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Lão đầu ta sống đến từng tuổi này, thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy phải nói khiếp sợ, cửu lão là bị trước mắt hắc tử tấn cấp đột phá chấn động đến, nhưng chân chính khiếp sợ là hắc tử lại có thể dung hợp pháp tắc chi lực, một điểm này thật sự là không nghĩ ra. Lãnh Minh chỉ là cười một tiếng, cũng không có qua giải thích thêm, kỳ thực biết rõ đáp án này không chỉ là Lãnh Minh mình, chỉ là chẳng ai nghĩ tới mà thôi. Năm đó, hắc tử gặp nạn bỏ mình, tại nó trước mộ phần, Lãnh Minh rơi lệ thật lâu tư niệm, từ một khắc kia trở đi, mình cùng hắc tử tựa hồ liền thành lập quan hệ đặc thù, cũng là bởi vì chính mình nguyên do mới ảnh hưởng hắc tử cả đời, đồng thời thay đổi nó vận mệnh quy tích. Thời gian cực nhanh, tại trên 9 tầng trời, hắc tử tấn cấp tốc độ tăng lên 270 lần, rất nhanh liền hoàn thành rồi lần này tấn cấp, từ giờ khắc này trở thành chân chính một vị đế yêu. Tu cục. Chủ nhân. Lẽ nào ngài lại ăn hắc tử ngài bản mệnh chân huyết rồi sao? Hắc tử lóe lên một cái rồi biến mất, vận dụng không gian pháp tắc chi lực, xuất hiện trong nháy mắt cửu lão cặp mắt đột ngột, cổ họng khô chát kinh hoặc quay đầu nhìn về phía Lãnh Minh. Ha ha. Không có, chỉ là đem ta đế tiên chi lực toàn bộ rót vào rồi nó trong thân thể mà thôi. Cười lắc lắc đầu, Lãnh Minh ngược lại đưa tay vô vô trước mắt cái này 10m màu đen cự hổ, cảm giác thế nào? Cảm ơn chủ nhân. Tiểu hắc cảm giác thật thoải mái, toàn thân tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng, còn có chính là tiểu hắc lại có thể thay đổi thân thể của mình hình thái. Rào. 10m khoảng cách hắc hổ đống nhiên tứ chảo từ trên mặt đất hấp thu thổ thuộc tính, trong nháy mắt biến thành một đầu màu nâu từ đất đá xây dựng thân thể. Hô. Đống nhiên, gió thổi thì, đất đá hổ khu theo gió khởi mà lần nữa trở về đại địa. Một cái mơ hồ có thể thấy hình thù phong hổ đứng ở phía trước. Xì xì xì. Phong ảnh rất nhanh bị tia lôi dẫn thay thế, điện quang ly khai giữa một cái lôi điện chi hổ xuất hiện. Tạch tạch tạch. Hình ảnh biến đổi, ly khai điện quang còn chưa toàn bộ biến mất, một cái trong suốt băng hổ xuất hiện lần nữa. Dừng một chút dừng lại. Hắc tử thật rất lợi hại, vừa rồi ngươi đột phá, không phải tiêu hao quá nhiều, lấy quen thuộc mình yêu lực cùng pháp tắc chi lực làm chủ. Nhìn đến phấn khởi như con nít lấy được bảo một bản hắc tử không ngừng thúc giục sinh tử pháp tắc chi lực, Lãnh Minh bật cười giữa vội vàng lên tiếng ngăn cản nó tiếp tục tiếp. Hắc hắc. Chủ nhân, vậy ta trước tiên nghiên cứu một chút. Khờ ngốc cười một tiếng, hắc tử biến trở về rồi bộ dáng ban đầu, hóa thành một tia khói đen bay hướng Lãnh Minh bên hông. Như sương mù một bản, nhàn nhạt dung nhập vào tại Lãnh Minh vỏ kiếm mặt ngoài, như thủy mặc một bản một cái hắc hổ văn khắc đồ án xuất hiện ở trên vỏ kiếm. Hí. Đây. Tên tiểu tử này khủng khiếp a. Chắt lưỡi không thôi cửu lão, thật sự là trong lòng liên tưởng đến tương lai hắc tử thần uy, suy nghĩ một chút đều cảm thấy khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Khục khục. Thần bí cười khẽ giữa Lãnh Minh quét mắt một cái cửu lão, tại cửu phượng thần giới, không có người có thể cùng cửu lão ngài đối kháng a. Hắc hắc. Hí. Lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, cửu lão lại tiếp tục mình lúc trước suy nghĩ trong lòng nói ra, chủ nhân, lao đầu ta nếu không có đoán sai, hắc tử hiện tại là có đến sinh mệnh cùng linh trí sinh tử pháp tắc chi lực, thật là khủng bố mà để cho người không thể tin được tồn tại. Hô! Xác thực, hắc tử có chút đặc biệt, nói theo một ý nghĩa nào đó, nó chính là có đến sinh mệnh, có đến tình cảm cùng linh trí 3000 đại đạo pháp tắc. Dùng sức cầm cựu vũ kiếm, vừa cảm thụ phụ tại kiếm trên thân kiếm hắc tử, một bên đè nén nội tâm cuồng nhiệt cùng phấn khởi, riêng là như thế, Lãnh Minh vẫn là hít thở mấy hơi thật sâu, trên mặt cảm xúc mãnh liệt chi sắc mới thoáng có chút hòa hoãn. Chủ nhân, Cửu Phượng thần giới chính là chủ nhân thế giới, nhưng cũng là lao đầu huyết nhục thế giới, nếu gặp nguy hiểm chủ nhân nhớ lấy ngay đầu tiên muốn mở ra hư không chi môn trở lại. Nếu gặp giải quyết không hết địch nhân, cũng có thể đem cùng nhau dẫn Cửu Phượng thần giới, tại đây lao đầu cũng có thể vì chủ nhân chạm địch. Dứt lời, Cửu lão cung kính thi lễ một cái, lần này nhắc nhở cũng không phải là vì biểu dương thực lực của chính mình, mà là thật lòng hy vọng mình cái này tiểu chủ nhân làm việc nhất định phải ổn thỏa an toàn. Nhìn đến Cửu lão rời đi, Lãnh Minh hiểu ý cười một tiếng, trong lòng rất cảm thấy ấm áp. Chinh chiến vạn giới tinh vực có cựu pháp thanh vân kiếm cùng hắc tử hai đại sinh tử pháp tắc chi lực giúp đỡ. Lúc này Lãnh Minh đã lại không sợ ở tại đế hoàng chi cảnh, nếu gặp ngoài ý muốn, càng có thể ta trợ ở cựu lao tay mà đem địch nhân tiêu diệt ở tại cựu phượng thần giới bên trong. Hưng phấn giữa, mặt thịt khẽ run, mang theo nụ cười quỷ dị cùng 100 ngân ảnh vệ ly khai cựu trọng thiên, chạy thẳng tới 9 đại tinh vực mà đi. Chương 1194, Hổ phệ đế hoàng. Thiên linh giới, vạn tượng giới, thiên thần giới ba đại tinh vực, hơn 300 tinh thành bên trong toàn bộ phủ vệ chi nhân đã sớm rời đi. Mà sáng chói lông, Đông Sào, Cha Đỏ, Phổ Nhiều Phổ Tạp, Lòng Tinh Hà cùng Vân Chỉ Biển chính là tiếp theo cựu vực mục tiêu 6 đại tinh vực. Khoảng cách giờ thìn, còn có một khắc đồng hồ thời gian. 6 đại tinh vực các đại tinh thành, bao gồm vực thành tại bên trong, tại tờ mở sáng ánh sáng ban mai trục xuất hắc ám thời điểm, từng cái bố cáo dán đầy mỗi cái chỗ cửa thành. Vực chủ đại nhân, người xem. Những lời này, cơ hồ tại cùng lúc vang dội tại lục đại vực chủ bên hai. Thanh Thiên Chi Chủ. Mà Thanh Thiên Chi Chủ danh tự cũng để cho 6 vị vực chủ đại nhân nhất thời lâm vào trong tuyệt vọng. Giờ thìn, sáng chói lông tinh vực vực thành, vực chủ cần gì phải Ninh Hy mang theo vực chủ phủ một đám trên vạn người, tay nâng sáng chói lông tinh vực đại ấn cùng tinh đồ cung kính chờ đợi. Đồng dạng sự tình vượt quá phát sinh ở sáng chói lông tinh vực, mà là 6 đại tinh vực đều làm ra cử động như vậy. Hí! Nguyên huynh! Đây là tình huống gì? Chưa phá tự vỡ, mở thành đầu hàng. Hu! Hẳn như ngươi thấy cùng ngươi như ngươi nói một dạng, chờ đi, chủ thượng cũng sắp đến. Hoặc là đang ở phụ cận. Dựa theo chủ thượng phân phó nhất vực tiếp nhất vực vì sanh người thiên giới bảo giá hộ hàng, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến cư nhiên không đánh mà thắng liền tùy tiện đem lục vực bắt lấy. Nào chỉ là những người khác khiếp sợ, nguyên cổ an đồng dạng cảm thấy hết thảy các thứ này là như mộng một loại không chân thật. Tinh thần minh hạ, 9 đại tinh vực rơi hết thanh thiên chi chủ trong tay, để cho thanh thiên thần vệ 33 người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. 9 đại tinh vực ở tại tinh thần minh tới gần chính giữa chi địa, 6 đại tinh vực vực chủ mở thành đầu hàng phản bội tinh thần minh, để cho nguyên cổ an và người khác mặt lộ vẻ buồn hoặc, luôn là thầm nghĩ không ra chủ thượng tại sao lại lựa chọn cầm đây cựu vực với tư cách thanh thiên giới trận chiến đầu tiên. Ông ong. Không gian ba động chợt nổi lên, Vân Chỉ Hải vực thành bên trên bầu trời đi ra một người. Xoạt xoạt xoạt. Tiểu tại này người xuất hiện trong nháy mắt, chỉ thấy nó một tay phất lên, một đạo hư không chi môn xuất hiện, một nhóm 15 người đi ra. 5 người cung kính lùi về sau ở tại bên, mà đổi thành ra 10 người đồng loạt hành lễ sau đó thật nhanh chạy thẳng tới vực chủ phủ mà đi, cùng lúc đó vực chủ phủ xanh người thiên giới càng là ưu thanh hổ giáp đồng loạt quỳ hành lễ. Tính cả hành lễ còn có Vân Chỉ Hải tinh vực vực chủ Phan Song Hy. Tại hạ Phan Song Hy, mang bộ hạ cũ đầu hàng, khẩn cầu Thanh Thiên Chi Chủ thu nhận. Phan Song Hy hành lễ thời điểm, trong mắt thần sắc phức tạp, thẳng đến Thanh Thiên Chi Chủ tỏ ý mình đứng dậy phụ cận, mới thông vội vàng tiến lên. Đứng lên đi. Âm thanh cũng không cao, lại rung động thần hồn, dứt lời thời khắc, thất sắc thần mang lập lòe tiên lực đem Phan Song Hy toàn thân bọc quanh, vừa vặn chỉ là một hơi thở, liền nghe được mấy tiếng phá toái răng rắc minh âm. Tụ cục. Thuộc hạ cảm ơn chủ thượng. Một khắc này, nguyên bản trong lòng còn có chút hoài nghi ý nghĩ Phan Song Hy không bao giờ nữa muốn sinh lòng hán nghiệm. Hoàng Minh cổ thể chính là đế tiên chi cảnh đáng sợ nhất thể ngôn, từ vạn giới tinh vực pháp tắc chi lực ràng buộc, nếu như vi phạm không chỉ tu vì vĩnh sinh không cách nào đột phá, càng là tại trong vòng ngàn năm tan hết cả đời tu vi. Chính là vị này thanh thiên chi chủ, vẫy tay một cái liền đem Hoàng Minh cổ thể chú ấn xóa đi, đây là bực nào chi thần uy. Một màn này đã vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, 33 vị đế hoàng cảnh thanh thiên thần vệ dần dần không nhìn thấy ở trong hư không, nhưng vẫn đang lặng lẽ đánh giá thanh thiên chi chủ. Khi nhìn thấy thanh thiên chi chủ chiêu thức ấy thì, ngay cả nguyên cổ an cũng vì đó rung động, trong lòng thổn thức mình đối với vị này chủ trên hiểu quá ít rồi. Nếu đã tới, liền đi ra đi. Tất cả mọi người đột nhiên nhìn thấy thanh thiên chi chủ lạnh lông mày khều một cái, trên mặt mang nụ cười quỷ dị hướng về phía cách đó không xa nhìn đến, mà chỗ đó. Ngoại trừ vài quặng long hoài ra, tựa hồ sẽ không có gì tồn tại. Hừ hừ. Ta thanh thiên chi chủ mà nói, chính là thiên đạo chi lệnh. Nếu dám vi ta chi lệnh, như vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, luân hồi sau đó ký lại lần nữa là người. Sơ xác tiêu điều mà lạnh âm thanh từ lánh minh trong miệng truyền ra, thờ ơ hơi chăm chú giữa, bạch bào trên tựa hồ đôi chút vặn vẹo một hồi. Gào. Đột nhiên, một tiếng rung trời hổ gầm thanh âm vang dội. Đâm. Phương xa giữa không trung địa phương. Đột nhiên không gian bị xé mở, một đạo thân ảnh hiện lộ ra. Đăng nhập, để đọc truyện. Hống hống hống. Không gian xé rách trong nháy mắt, hung manh tiếng hổ gầm nổi lên, dồn dập mà để cho người kinh hoàng. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chăm chú ngưng, giống như gió như yên một cái cự hổ mơ hồ không ngừng lóe lên nhào cắn đến đạo này bộc lộ ra thân ảnh. Xoạt xoạt xoạt. Hàn quang chợt nổi lên, người này đao mang lập lòe, đế hoàng cảnh tiên lực khí tức trong nháy mắt như biển mãnh liệt cuộn trào ra. Trong thời gian ngắn mấy trăm đao cùng xuất hiện, không gian xung quanh bị chém ra từng đạo ngân nguyệt một bản lỗ hổng. Phốc phốc phốc. Trong không khí máu tươi vốn là vị đạo hướng theo từng tiếng vỡ ra bắt đầu bao phủ, trong tay ngân nguyệt hàn đao đế hoàng cảnh chi nhân cặp mắt sợ hãi, đối mặt vô hình địch nhân chỉ có thể bị động không ngừng cơ múa trong tay hàn đao, hàng trăm hàng ngàn đao mang đem chính mình bọc quanh với bên trong, chính là tựa hồ căn vốn không có hiệu quả gì, trên thân đỏ thắm vết thương không ngừng xuất hiện, càng nắm chắc hơn đạo vết thương sâu tới ba thốn sau khi. Đế hoàng cảnh cường giả chí tôn, cư nhiên chật vật như vậy, dần dần không nhìn thấy ở trong hư không thanh thiên thần vệ 33 người lại nhìn chố mắt nghẹn họng. Người khác không thấy rõ, không có nghĩa là đế hoàng cảnh không thấy được. Một đầu đế yêu cảnh hồn thú, cư nhiên chính đang ngược sát một vị đế hoàng cảnh lão quái, cái này khiến Nguyên Cổ An cùng bên người mọi người chợt cảm thấy không rét mà run. Tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đây một người một hồ ẩu đả, kinh hoàng phát hiện bị hồn thú áp chế đến thúc thủ vô sách đế hoàng cảnh ngay cả mình vực lực thế giới đều không cách nào triển khai thì, 33 người thanh thiên thần vệ, cái dùng mình đánh khắp rồi toàn thân, nơi cổ họng khô khốc khó có thể nuốt hạ một bãi nước miếng. Thanh thiên chi chủ, van xin ngươi, cho ta một cái cơ hội, ta sai rồi, ta sai rồi, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Tuyệt vọng cầu khẩn tê tâm liệt phế vang dội, mà vực chủ phủ đứng lơ lửng giữa không trung thanh thiên chi chủ, lại không có một tia biểu tình. Gào. Hồn hổ công kích càng thêm hung mãnh, tốc độ càng thêm lôi lệ, tiếng gió vun vút bên trong sen lẫn từng trận đao thanh, lại khó che lại để cho thần hồn con người kinh hãi hổ gầm hung uy. Phốc suy. Giang giác. Đột nhiên, tất cả mọi người đều thấy rõ cái này hổ ảnh, cũng mọi người ở đây thấy rõ trong tích tắc, khổng lồ hổ trong miệng đã cắn một cụ co quắp thân thể. Hướng theo một tiếng kinh hồn sợ hãi khiếp người xương bể nát thanh âm vang dội, cự hổ trong miệng thân thể chợt run lên, rốt cuộc không động đậy nữa. Mùi vị máu tanh đồng bền mở ra, chắt chắt phát run mọi người ở đây nhìn thấy đế hoàng cảnh thân thể bị cự hổ thôn vệ không còn một ngống sau đó, hóa thành một tia khói đen bay trở về thanh thiên chi chủ trên thân, như dệt cửi mà theo biến thành hổ văn. Ong ong ong. Đồng nhiên, dày đặc không gian ba động minh âm vang dội, không gian vặn vẹo gián tiếp liền đi ra 33 người. Đây 33 người tất cả đều là đế hoàng chi cảnh cường giả chí tôn. Trong chốc nhoáng này tất cả mọi người tại chỗ càng là khiếp sợ đến thần sắc ngốc trệ, chỉ thấy 33 vị đế hoàng cảnh chỉnh tề mà ra, đi tới vực chủ trước cửa phủ đồng loạt hướng về phía thanh thiên chi chủ đi quỳ bái chi lễ. Chương 1195, cựu vực chi chủ. Đế yêu cảnh sơ cấp hồn thú, cư nhiên đem đế hoàng cảnh trung cấp tồn tại vô thượng chém giết, hơn nữa một đường cường thế nghiên ép, để cho đế hoàng cảnh lão quái thúc thủ vô sách. Kinh khủng này một màn tại mọi người vây xem ra, cũng không nhìn ra dĩ nhiên. Song, tại Nguyên Cổ An 33 người trong lòng, chính là rung động sợ hãi không thôi. Đế hoàng cảnh cường giả đối mặt đế yêu cảnh cái này hồn hổ, thậm chí ngay cả vực lực thế giới đều không cách nào triển khai, đây quả thực quá kinh khủng quá không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, đây cũng là chủ thượng một cái chiến sủng mà thôi. Hồn thú, thôn vệ nguyên linh cùng hồn phách mà trưởng thành, đã như thế. Cái này để cho người kinh sợ hồn hổ còn có càng đại thành hơn bầu trời mênh mông giữa, nếu như ngày khác tấn cấp đến nửa bước đế yêu cảnh. Tụ cục. Nghĩ tới đây, một đám đế hoàng cảnh thần vệ nguyên bản trong lòng ý nghĩ đen tối cùng tiểu cửu cửu, trực tiếp bị mẫn diệt. Thanh thiên chi chủ. Hắn nuôi dưỡng một đầu hồn thú liền kinh khủng như vậy, suy nghĩ một chút lúc trước ban cho phượng huyết thiên nguyên đan, bao hàm đủ loại pháp tắc chi lực, trong nháy mắt tất cả mọi người rốt cuộc hiểu rõ như thế nào là cửu tinh chuyển thế chi nhân. Tất cả đứng lên đi. Trương Long, ngươi đi tra một chút phủ khố cùng tại chức chi nhân, hướng về phía Trương Phong Vân báo cáo chuẩn bị, phối hợp Tam trưởng lão, xem hắn còn cần nhân thủ hay không. Dứt lời, Lãnh Minh đạp không mà đi, hướng về phía vực phủ đại điện nghị sự mà đi. Nguyên Cổ An 33 người vội vã theo sát phía sau, cuối cùng chính là Phan Song Hy một nhóm 6 vị đã từng vực chủ cũng đi theo mà trên. Vực thành, gan lớn chi không ít người, mặc dù khoảng cách khá xa. Nhưng rất nhiều vốn dân tộc thổ gia cùng tông môn chi nhân vẫn là ở phía xa xem chừng, mà ngày nay một màn này, để cho toàn bộ người thấy kinh hồn rung động, rồi rít vội vã trở lại mỗi người thế lực, phải đem thanh thiên chi chủ chi thần uy bẩm báo, để cho mỗi người thế lực đương gia chi nhân quyết định một cái sáng suốt đánh giá. Nguyên Cổ An, làm không tồi. Ngồi vào chỗ của mình sau đó, Lãnh Minh quét nhìn qua mọi người một vòng mấy lúc sau, ánh mắt dừng lại ở Nguyên Cổ An trên thân, mặt lộ vẻ hài lòng nụ cười gật đầu một cái. Chủ thượng. Đây là thuộc hạ nên phải hết bổn phận. Nghiêm sắc mặt, Nguyên Cổ An thần tốc đứng dậy hành lễ, nhìn thấy Lãnh Minh tỏ ý sau đó mới ngồi xuống quay về. Lãnh Minh lần nữa quét nhìn mọi người, ánh mắt rảo qua địa phương, đế hoàng cảnh thần vệ tất cả đều tránh chi, thanh thiên giới có thể có các ngươi gia nhập, là thanh thiên giới chi phúc, cũng là các ngươi may mắn. Với tư cách thanh thiên thần vệ, tiếp theo nhất chiến, là khảo nghiệm các ngươi nhất chiến, hy vọng các ngươi đừng để cho ta thất vọng. Vâng kết. Chúng ta thể chết theo chủ thượng. Ngay tại Lãnh Minh dứt lời sau đó, Nguyên Cổ An chỉ huy mọi người rối rít đứng dậy, thể thanh hành lễ làm rõ ý chí. Vèo. Thân một dạng nụ cười quét nhìn qua mọi người, nhẹ nhàng gật đầu giữa một cái đan dược bình ngọc xuất hiện ở trong tay, bắn người giữa bay đến Nguyên Cổ An phía trước, "Nguyên bản, ta dự định để các ngươi đánh một trận xong lại ban cho Thiên Nguyên Đan, sau đó ta suy nghĩ, cùng để các ngươi lo lắng đề phòng có chỗ cố kỵ, không nếu như để cho các ngươi thể hội một chút cái gì gọi là chân chính ngút trời vực lực. Này trong bình thiên nguyên đan vô gia tăng vốn là thọ nguyên công hiệu, bất quá chính là nhằm vào các ngươi 33 người tu luyện pháp tắc chi lực mà luyện chế, mỗi viên đan dược bên trong tương ứng pháp tắc chi lực tất cả đều đại thành cảnh. Hí! Khiếp sợ phòng, Nguyên Cổ An mặt lộ vẻ ngưng trọng đột ngột đứng lên nói, chủ thượng, chúng ta tuy là đế hoàng chi cảnh, nhưng muốn luyện hóa hoàn toàn đại thành cảnh pháp tắc chi lực, sợ là thời gian không đủ. Nghĩ đến tinh thần mình đã phái thần điện trưởng lão và thần vệ ở trên đường, đợi trận chiến này sau khi kết thúc lại chia phát không muộn. Ha ha! Vậy luyện hóa đại thành cảnh pháp tắc chi lực, các ngươi đại khái cần bao nhiêu thời gian? Nguyên Cổ An trả lời để cho Lãnh Minh vô cùng hài lòng, nụ cười trên mặt nồng nặc rất nhiều, gật đầu giữa Phong Thanh Vân đạm hỏi. Hồi bẩm chủ thượng, lúc trước tiểu thành cảnh pháp tắc chi lực luyện hóa có 3, 5 ngày đủ rồi, đó là bởi vì chúng ta vốn là nắm giữ pháp tắc vực lực thế giới, chỉ là tàn khuyết không đầy đủ mà thôi. Hôm nay chủ thượng ban thưởng đại thành cảnh pháp tắc chi lực, nghĩ đến không có tháng 3 thời gian, chúng ta căn bản là không có cách luyện hóa. Hiện tại chủ thượng vừa mới bắt lấy cựu vực lãnh địa, tinh thần minh thần điện trưởng lão cùng đại quân nhất định ở trên đường, nhiều nhất một ngày liền có thể mượn tinh vực truyền tống trận đến, cho nên. Nguyên Cổ An một bên giải thích, một bên trong lòng cũng cảm thấy chủ thượng lời nói có chút quá mức kiêu ngạo cùng lỗ mãng, cùng mọi người một dạng, biết rõ chủ thượng chi ý, chỉ là sợ chủ thượng không biết luyện hóa pháp tắc chi lực gian nan, mới không thể không giải thích. Nhưng mọi người tâm lý rõ ràng, đột phá đến đại thành cảnh pháp tắc chi lực quả thực là lời nói vô căn cứ. Tại vạn giới tinh vực bên trong là không có khả năng, ít nhất. Tại hôm nay vạn giới tinh vực bên trong là không có khả năng. Từ khi thần hoàng thế giới tiêu hao hết vạn giới tinh vực pháp tắc tài nguyên sau đó, che giấu không xuất chúng đế hoàng cảnh cường giả, cảnh giới tối cao chẳng qua chỉ là đế hoàng cảnh trung cấp. Muốn đột phá đến đế hoàng cảnh cao cấp, chỉ có đem pháp tắc chi lực tu luyện đến đại thành cảnh mới có thể. Không phải mọi người không tin mình trước mắt vị này cựu tinh chuyển thế chi nhân, mà là chuyện này thực sự có chút khó có thể tiếp nhận. Nguyên Cổ An không có mở trong tay đan dược bình ngọc, cái này khiến mọi người càng thêm cảm thấy vị này chủ thượng lời nói có hơi quá. Nghe Nguyên Cổ An giải thích, còn lại 32 người cũng là khẽ gật đầu, biểu thị tán thành Nguyên Cổ An. Ngay lúc này, một đám đế hoàng cảnh thần vệ nếu trước khi nói là sợ hãi trước mắt Thanh Thiên Chi Chủ, bây giờ lại bị Thanh Thiên Chi Chủ thần uy hoàn vũ chi ý chí chết phục, mọi người duy nhất muốn chính là tại trận đầu bên trong tận lực trọng thương tinh thần minh, là chủ nhân tranh thủ một ít thời gian. Thẳng đến lúc này, cũng không có ai đưa mắt quét về phía Nguyên Cổ An trong tay đan dược bình ngọc. Nhẹ nhàng gật đầu, nhất niệm mà qua, Lãnh Minh mặt không biểu tình thuận miệng mà nói, nhìn như lẩm bẩm, tháng 3 thời gian, ngược lại so sánh ta nghĩ ngắn rất nhiều. 9-10 ngày tổng cộng là 1080 giờ, trong cửu trọng thiên chỉ cần 4 canh giờ đủ rồi. Từ người cảm nhận được nói thuận theo sững sờ, theo sau sắc mặt kinh hoặc không hiểu nhìn về phía Lãnh Minh, không biết chủ thượng những lời này rốt cuộc là ý gì. Khu Việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta mang mọi người đi cựu trọng thiên. Trở lại bình thường giữa, Lãnh Minh trên mặt lộ ra thần bí nụ cười, trong nháy mắt tại dưới chân để lại một cái thần ấn, tại thần ấn không xuống đất đấy thời điểm, tại đại điện bên trong cùng lúc thất sắc thần mang lập lòe, một đạo hư không chi môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người không biết nguyên cớ, cũng không có kinh hoàng, mà là mang theo kinh hoặc cùng phức tạp tâm tình đi theo Lãnh Minh cùng nhau đi vào, ngoại trừ Nguyên Cổ An 33 vị đế hoàng cảnh. Còn có 6 vị đã từng vực chủ cũng cùng nhau đi theo đi vào. 6 vị vực chủ nghi ngờ trong lòng không thôi, cũng không dám có thứ gì biểu lộ, mà Nguyên Cổ An mọi người đồng dạng nghi hoặc, nhưng chưa nhiều hơn che giấu. Tu cục. Nguyên huynh. Phương này giới trung chi giới. Có đến đại thành cảnh pháp tắc chi lực, hơn nữa còn là 3.000 đại đạo đại thành cảnh pháp tắc chi lực. Ha ha ha. Chư vị, chính các ngươi cảm thụ đi. Chủ thượng mới vừa nói rồi, tại đây tốc độ thời gian trôi qua là bên ngoài 270 lần. Ta là muốn dành thời gian luyện hóa thiên nguyên đan rồi, lao phu. Lại có thể đột phá đến đế hoàng cảnh cao cấp. Tạch tạch tạch. Trên 9 tầng trời trong tu luyện mật thất, Nguyên Cổ An đồng dạng khiếp sợ cùng phấn khởi. Bất quá lúc này hắn chờ đợi nhất là đột phá đến đế hoàng cảnh cao cấp. Một ngày này hắn ngày nhớ đêm mong, nhưng lại cách xa vô hạn, không nghĩ đến một ngày này đột nhiên đến, để cho mình phấn khởi đến thất thố. Lời nói chưa dứt, Nguyên Cổ An liền bắt đầu đóng kín mình phòng tu luyện cửa đá. Hắn cử động trong nháy mắt để cho tất cả mọi người kinh sợ ngộ qua đây, trong nháy mắt cửa đá đóng kín âm thanh bay tán loạn mà khởi. Chương 1196, Tam Hoàng Trạm Thập Hoàng. Chủ nhân, không nghĩ đến một ngày này nhanh đến như vậy. Tất cả, phảng phất như trong ngộng một dạng. Trên 9 tầng trời, Lãnh Minh trong hoa viên, cửu lão cùng với ngồi đối diện mà uống. Ha ha, cười gật đầu một cái, Lãnh Minh mình kỳ thực cũng là cảm giác một khắc này là như thế không chân thật, cửu lão, tiểu tử sao lại không phải? Bất quá, ngươi chính là phải cẩn thận một chút. Vạn giới bên trong đế hoàng cảnh lão quái số lượng rất nhiều không nói, nhìn như chỉ có đế hoàng cảnh trung cấp, kỳ thực đều bởi vì pháp tắc chi lực thiếu thốn không được đầy đủ thật sự, cũng không có nghĩa là đế hoàng cảnh trung cấp thực lực đều không kém lắm. Còn có, vạn giới tinh vực nội tình càng không thể khinh thường, trước ngươi kế hoạch ta là đồng ý, trước tiên hướng về phía tinh thần minh hạ thủ, nếu có thể bắt lấy tinh thần minh, nhất thống nhân loại tinh vực, tiếp theo tất cả liền dễ xử lý. Một ly rượu vào cổ họng, cửu lao trên mặt, vẫn có nhàn nhạt lo âu. Ân, khẽ gật đầu, Lãnh Minh một bên cho cửu lao rót đầy mỹ tiểu, một bên nhẹ nói, cửu lao, nguyên cổ an từng nói, vạn giới tinh vực thật giống như một thế giới nhỏ một dạng, nếu là thật tu bổ thần hoàng thế giới, đột phá tới thần hoàng cảnh nhất định cũng sẽ được thần quang tiếp dẫn, không biết sẽ tiếp đón được một cái như thế thế giới. Ha ha, nhìn đến suy nghĩ thần nhẹ nhàng Lãnh Minh, cửu lao không khỏi nở nụ cười, cái này tiểu chủ nhân còn quá trẻ, chủ nhân, những này còn không phải ngươi bận tâm thời điểm. Chờ hắn ngày thật đem vạn giới loại 3.000 đại đạo pháp tắc tu bổ, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Ngươi bây giờ phải làm, một là dành thời gian đột phá đến đế hoàng chi cảnh, hai là nhất thống tinh thần mình cứu ra phụ thân ngươi, nên đón ngươi từ Thánh Vân Đại Lục độ kiếp mà đến vợ. Thời gian đã cực nhanh, mặc dù cách cùng mình vợ ước định thời gian còn có gần 100 năm, bất quá Lãnh Minh thật đúng là sợ các nàng không nhịn được, sớm ly khai Thánh Vân Đại Lục. Dù sao mình mỗi một lần đột phá, thân ở Thánh Vân Đại Lục người đều sẽ biết. Muốn đến chính mình vợ từ Thánh Vân Đại Lục biến hóa có thể đoán được mình trước mắt đại khái cảnh giới, đã như thế, tự nhiên biết rõ mình tại cao đẳng vị mặt vạn giới tinh vực bên trong lăn lộn hẳn đúng là phong sinh thủy khởi. Nghĩ tới đây, Lãnh Minh trên mặt vẻ buông lỏng, chuyển mà thành ngưng trọng, cửu lao nói là, nếu nắm giữ tinh thần minh toàn bộ tài nguyên, nghĩ đến ta ít nhất sẽ đột phá đến nửa bước đế hoàng chi cảnh. Khi đó, sinh tử của ta pháp tắc chi lực đã là hoàn mỹ chi cảnh, coi như là nửa bước đế hoàng cảnh thực lực, cũng đã là vạn giới chi chủ. Không người nào có thể địch. Nhìn đến có chút lâng lâng tiểu chủ nhân, cửu lão suy nghĩ chút ít, chậm rãi nói, kỳ thực, ta vẫn cảm thấy vạn giới tinh vực đã từng sáng tạo thần hoàng thế giới, không nhất định là bởi vì các tộc lục đục phân tranh mà đưa đến thất bại, ta mơ hồ cảm thấy, có thể cùng nơi đó có quan. Hí! Thuận theo cửu lão ánh mắt nhìn đến, Lãnh Minh không khỏi mi tâm đột nhiên lạnh mặt nhăn, ngài là nói, là nó tại nô dịch vạn giới tinh vực. Hô! Nhẹ phun một ngụm tức giận. Cửu lao sắc mặt phức tạp khẽ gật đầu, đây chỉ là ta một cái lớn gan suy đoán, nếu muốn tìm được chân chính câu trả lời, vẫn là phải dựa vào ngươi. Hơn nữa, tại ngươi cũng không đủ lực lượng lúc trước, nhất định không thể hiện lộ ra loại ý nghĩ này, đặc biệt là chỗ đó. Tốt nhất không nói chữ nào. Cửu lao theo như lời chỗ đó, dĩ nhiên là Lãnh Minh đã từng đi qua vong linh thế giới, mà chỗ đó chủ nhân, hiển nhiên thực lực áp đảo thần hoàng cảnh chi thượng. Lãnh Minh hiểu ý gật đầu một cái. Lần nữa cho cửu lao đem chén rượu lấp đầy, tiểu tử biết. Hai người không tiếp tục lời nói, mà là chậm rãi phẩm nổi lên trong ly mỹ tiểu, Lãnh Minh suy nghĩ đồng dạng tung bay, đang cân nhắc thần sắc càng ngày càng nặng nề. Thời gian, ngay tại một già một trẻ nâng ly cạn chén giữa đi qua. Ha ha, thời gian vừa vặn. Lần này nghĩ đến sẽ cho tinh thần minh một cái ấn tượng sâu sắc. Đột nhiên, cửu trọng thiên tu luyện mật thất phương hướng truyền đến từng trận cửa đá mở ra thanh âm, chỉ là ngay lập tức. Lãnh Minh thì biết rõ là nguyên cổ an 33 người xuất quan. Khu. Chủ nhân, Hắc Tử vẫn là ở lại đây đi. Ngài đi làm việc ngài chuyện, ta tới chiếu cố nó. Cửu lão cũng quay đầu nhìn lại, cảm nhận được kia 33 vị đế hoàng cảnh đã xuất quan, còn kém cuối cùng vượt qua lôi kiếp tẩy lễ, liền có thể chân chính bước vào đế hoàng cảnh cao bậc. Lúc trước Lãnh Minh mang theo Hắc Tử nhất chiến, tiêu hao rất lớn, mà Hắc Tử càng là có chút khống chế không nổi trong lòng mình săn giết bản năng. Mặc dù cuối cùng mạnh mẽ chém giết một vị đế hoàng cảnh, cũng thôn phệ nguyên thần cùng hồn phách, bất quá cuối cùng vẫn mệt là kiệt lực, hiện tại lần nữa lâm vào ngủ say. Vậy liên phiền toái chín già rồi. Phất tay, một tia khói đen từ Lãnh Minh trên áo bào kéo ra, biến hóa thành một cái cự hổ, nằm trên đất vù vù đánh vang lên tiếng ấy. Một lúc lâu sau, Vân Chỉ Hải tinh vực toái tinh biển bên trong, Lãnh Minh nhìn đến đối diện tinh hạm bay xuống rơi xuống, thần thức quét nhìn giữa khẽ gật đầu một cái. Tinh thần minh thập nhất chiếc tinh hạm hàng chiến ở tại toái tinh biển, 1000 đế tiên cảnh thần vệ tại 50 đế hoàng cảnh dưới sự dẫn dắt nhìn chằm chằm, bừng bừng sát ý vặn vẹo không gian, 50 vị đế hoàng cảnh người người trong mắt đầy phun trào ra vô tận phấn khởi cùng tham lam. Ha ha ha. Không nghĩ đến, để cho vạn giới chi nhân kinh hồn bạt vía xâm la đế tiên, thanh thiên chi chủ, cư nhiên chỉ có đế tiên cảnh cao cấp tu vi, thật đúng là để cho lão phu mở con mắt. Tinh thần minh một vị thần điện trưởng lão một bước chợt hiện nhảy ra, quét mắt một cái Lãnh Minh sau đó, ngửa mặt lên trời cười to. Nguyên Cổ An chỉ là tiếng cười bất quá ba hơi thở, hắn đột nhiên cặp mắt đột ngột, nhìn đến vị này cựu tinh chuyển thế nhân thân sau đó 33 người bên trong đột nhiên có một người tháo xuống đấu đồng phía trên cháo, lộ ra một cái khuôn mặt quen thuộc. Hắc hắc. Đạt được Lãnh Minh bày mưu đặc kế, Nguyên Cổ An vừa xài bước ra, phấn khởi ánh mắt quét nhìn đối diện quen biết cũ thời điểm, lại bản năng liếm môi một cái, Vưu Hương Tử, không nghĩ đến ngươi cũng thức tỉnh, thật đúng là thú vị. Ngươi bộ xương giả này ta xem hôm nay là muốn chôn xương nơi này. Vưu Hương Tử trên mặt thẹo có đến ba đạo nổi lên, cười âm hiểm giữa càng là nhảy lên mấy lần, ta nói làm sao thần điện trưởng lão có hơn 30 người mất đi liên hệ, không nghĩ đến các ngươi cư nhiên phản bội tinh thần minh, thật là tội không thể tha thứ. Hướng theo Vưu Hương Tử dứt lời, tinh thần minh chúng thần điện trưởng lão nuôi cái cặp mắt trừng sáng lên, thán phục sau khi càng có một binh âm tà chi sắc lộ ra mà ra. Mọi người mặc dù đều là đế hoàng cảnh, đều là tinh thần minh thần điện trưởng lão, nhưng mà đồng dạng là tại pháp tắc tài nguyên trên là địch nhân. Hôm nay, cựu tinh chuyển thế chi nhân đang ở trước mắt, chỉ cần đem chém chết, tự nhiên sẽ thu được cái kia mong đợi đã lâu bí mật. Mà, Nguyên Cổ An đoàn người phản bội tinh thần minh, mọi người càng có thể hợp mà đánh chết, đem các loại ngày trước còn cần chiếu cố đến quy tắc mà không thể không nhịn để cho đối thủ, mượn cơ hội này một lưới bắt hết. Hãy bất nói nhảm đi. Chim khôn lửa cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo. Chủ ta, chính là vạn giới chi chủ. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Đầu nhập vào ở tại chủ thượng giới quyền, tổng cộng chế thanh thiên trí giới. Cơ hội chỉ có một lần, các ngươi phải suy nghĩ kỹ trả lời nữa, sinh tử vinh nhục bất quá trong một ý niệm, chớ có phụ bản thân. Nếu như theo mình tính tình, đã sớm đi lên đem cái này khiến người chán ghét Vưu Hưng Tử chém giết, bất quá mình cũng không dám kích động, biết rõ chủ thượng giao phó chính là vô thượng chi thần dụ, coi như trong lòng lại khát vọng, lại phấn khởi, cũng nhất định phải để cho mình lý trí xuống, làm được đối với chủ thượng tuyệt đối phục tùng. Chương 1197, Tam Hoàng Trạm Thập Hoàng. Ha ha ha. Hay một câu sinh tử vinh lục bất quá trong một ý niệm, chớ có phụ bản thân. Các ngươi một đám này phản đồ, đã là thân hãm vào nhà tù, lại còn thật coi tìm được thần hoàng chi lộ, thật là cực kỳ buồn cười. Nguyên Cổ An, cựu tinh chuyển thế chi nhân cuối cùng ý vị như thế nào, tất cả mọi người rõ ràng, các ngươi mang ra sao mục đích chúng ta cũng rất rõ ràng. Phía sau, đều hái được mặt nạ đi ra đi. Trận chiến sinh tử. Còn là đừng trễ mãi lẫn nhau quá nhiều thời gian. Vưu Hưng Tử cười âm hiểm giữa, trong ánh mắt ngoại trừ tham lam, càng là khinh thường. Càng làm cho Vưu Hưng Tử một nhóm thần điện trưởng lao vui vẻ là cái này cựu tinh chuyển thế chi nhân, cư nhiên không tìm đường chết thì không phải chết mình xuất hiện, liên đoạt tinh thần mình chín đại tinh vực, thật là một cái cuồng đồ. Nhìn thấy Nguyên Cổ An một nhóm 33 người, Vưu Hưng Tử tính cả sau lưng chúng thần điện trưởng lao, trong lòng đã sớm nhận định, lúc trước Kiền Hoành cũng được, Trần Hồng Phong cũng được, Nung Nó Minh cũng được. Nghĩ đến là chúng Nguyên Cổ An và người khác phục kích, mới chịu khổ độ tử. Xoạt xoạt xoạt. Khi lấy được Lãnh Minh cho phép sau đó, Lục Thanh Sơn cùng Hứa Thế Ngôn trong nháy mắt lắc mình mà ra, đi tới Nguyên Cổ An bên người. Hắc hắc. Vưu Hưng Tử, xem ra các ngươi là vương bát ăn xương đã quyết tâm. Cũng được, chúng ta đi theo chủ thượng, một mực chưa có cơ hội tỏ rõ trong lòng trung thành, hôm nay liền cầm các ngươi tới lập cái đầu danh trạng. Huynh đệ ta ba người, nguyện cùng 10 người đối chiến, không chết không lùi. Có dám. Thương lượng đã không có ý nghĩa, trận này mong đợi đã lâu nhận lấy giết, là Nguyên Cổ An ba người chứng minh thực lực của chính mình cơ hội, càng là điện định ba người thanh thiên thần vệ thủ lĩnh cơ hội. Hí. Nguyên Cổ An lời vừa dứt, tinh thần minh thần điện trưởng lão kinh ngạc quét nhìn ba người, trong nháy mắt mọi người đều là nóng lòng muốn thử. Cơ hội này thật đúng là hiếm thấy, chém giết ba người, hoàng khí cùng bên người nhẫn chữ vật liền sẽ chiếm được, đây là đặt ở trước mắt chân thật nhất lợi ích. Với tư cách lần này đến trước đánh dẹp thanh thiên chi chủ lĩnh đội Vưu Hưng Tử, thần sắc hơi hơi do dự, bất quá cũng chỉ là chốc lát, liền cười lắc lắc đầu, cảm thấy lúc nãy kia vẻ bất an là cẩn thận quá mức. Vèo. Càng trưởng lão, giao đầu giết địch hay là giao cho ta các loại, ngài vẫn là ở phía sau chủ trì đại cuộc cho thỏa đáng. Siêu siêu siêu. Một đạo thân ảnh đột nhiên chợt hiện nhảy ra, ngay sau đó lại có 9 bóng người nháy mắt đến, tinh thần minh bên trong càng nắm chắc hơn người đã mặc dù động, lại mới vẫn là chậm một bước. Chỉ có thể mặt lộ vẻ vẻ lúng túng lần nữa lui về vị trí cũ. Quách lão, vậy liền giao cho các ngươi. Nguyên Cổ An và người khác mặc dù cùng bọn ta từng là quen biết cũ đồng liêu, nhưng đã phản bội tinh thần minh, liền là địch nhân, chớ có hạ thủ lưu tình. Lợi ích phía trước, thật đúng là việc nhân đức không nhường ai, chỉ là trái tim một chút do dự, liền mất đi tiên cơ. Việc đã đến nước này, Vưu Hưng Tử mặc dù có lòng không vui, cũng chỉ đành rút lui. Nhìn đến 10 người mà ra, Nguyên Cổ An, Lục Thanh Sơn cùng Hứa Thế Ngôn ba người thần sắc phấn chấn. Trong ánh mắt càng có mịt mờ vẻ chờ mong, đây xóa sạch vẻ chờ mong tràn đầy phấn khởi cùng khát máu, càng tràn đầy chém giết cùng hoài bão. Tâm tình ba người, sợ là chỉ có Thanh Thiên Thần Vệ mọi người có thể lĩnh hội. Trong tinh hải, Tinh Thần Minh Thập Phần Thần Điện trưởng lão trong nháy mắt đem Nguyên Cổ An ba người bao vây vào giữa, tức khắc trực tiếp phóng thích vực lực thế giới, át phải cường thế đem ba người tiêu diệt tại 10 người vực lực sát phạt bên dưới. Hắc hắc. Động thủ đi. Ngàn vạn lần chớ để cho chủ thượng thất vọng. Phệ Thần Hồn Mâu. Thần Diệu Lục Âm. Thủy Vô Trần Ngộng. Quỷ Mị cười một tiếng, Nguyên Cổ An ba người ba vị phân ra, trong nháy mắt liền mở rộng mỗi người vực lực thế giới. Rầm rầm rầm. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Hiếm thấy vực lực thế giới va chạm, kích động quần quận khủng bố đế hoàng chi lực, từng cái vực lực thế giới khỏa mang theo mỗi người pháp tắc chi lực dã man mà đơn giản va chạm, xé rách, thôn phệ. Một cái chớp mắt, cùng Nguyên Cổ An ba người đụng nhau ba cái vực lực thế giới, trong nháy mắt sụp đổ đạp. Phốc phốc phốc. Ba vị thần điện trưởng lão bị thương nặng, hiếm có bay phún ra mà ra, kinh hoàng giữa cảm thấy tử vong hàng lâm, muốn rút lui chiến trường, nhưng hết thể đều quá muộn. Nét. Giết trong chớp mắt. So chiêu bất quá một hơi thở, liền vẫn lạc ba vị đế hoàng cảnh cường giả, hơn nữa liền nguyên thần thoát đi cơ hội cũng không có, liền phai mờ ở tại vực lực thế giới bên trong. Căn bản không có cho hơn 7 người bất kỳ phản ứng nào cùng cơ hội lựa chọn, trong chớp mắt, Nguyên Cổ An ba người như khát máu mạnh thu phát như điên lần nữa nghiền ép mà đi. Ba hơi thở, ngắn ngủi ba hơi thở, một đợt nguyên bản thực lực chênh lệch khủng lồ lại không hồi hộp chút nào chiến cuộc, đột nhiên lấy quỷ dị phương thức đảo ngược. Nguyên Cổ An ba người đột phá đến đế hoàng cảnh cao cấp. Tinh Thần Minh Thập Tôn Đế Hoàng cảnh thần điện trưởng lão thân tử đạo tiêu, lúc này, Vưu Hưng Tử cập thân sau đó chúng thần điện trưởng lão đã là ngốc trệ thần sắc, sợ hai kích chiến trong ánh mắt đầy là một bộ gặp quỷ biểu tình. Hừ hừ. Vưu Hưng Tử, vừa mới xem ngươi tựa hồ có hơi nóng lòng muốn thử ý nghĩ, không bằng chúng ta lại đến đi một đợt. Chàng chém giết này, vẫn là không đã quyền, Nguyên Cổ An đối với mình đại thành cảnh pháp tắc chi lực vực lực thế giới không có một hoàn chỉnh mà toàn diện đánh giá, đang cân nhắc trên mặt hiện lên rồi nụ cười quỷ dị. Mà Lục Thanh Sơn cùng Hứa Thế Ngôn đã đem 10 vị thần điện trưởng lão hoàng khí binh khí cùng nhẫn chữ vật đảo qua quay về, trên mặt đồng dạng là phấn khởi mà chiến ý sục sôi nhìn sang. Hí! Nguyên Cổ An khiêu khích, trong nháy mắt để cho Tinh Thần Minh rơi vào trầm mặc, chỉ có hơi lạnh liên tục cùng sợ hãi lấp loé ánh mắt, biểu đạt Tinh Thần Minh đội trinh phạt đại quân tuyệt vọng chi tình. Đế hoàng cảnh cao cấp. Đây là một cái khái niệm gì? Từ khi thần hoàng thế giới bị hủy, vạn giới bên trong đế hoàng cảnh các lão quái lại không có đột phá. Coi như che giấu không ra đế hoàng cảnh cao cấp cùng viên mãn, cũng bởi vì thọ nguyên còn dư lại không nhiều mà lâm vào ngủ say. Nguyên Cổ An một nhóm 33 người, mỗi cái toàn thân chiến ý mãnh liệt, chính là Ốc Heo cũng đã minh bạch trong đó nguyên do. Khu Nguyên thống lĩnh, thần hoàng cảnh không người đầu hàng giết, đế tiên cảnh người đầu hàng phế bỏ tu vi có thể thả nó rời đi. Chính đang song phương rằng co xoắn suýt thời điểm, đột nhiên một đạo băng lãnh như tử thần một bản âm thanh vang dội. Trong nháy mắt để cho tất cả mọi người chợt cảm thấy thân hãm vào băng ngục bên trong. Tuân chủ thượng thần dụ. Hít sâu một hơi, áp chế rung động trong lòng chi tình, Nguyên Cổ An vây tay giữa, 30 thanh thiên thần vệ trong nháy mắt mà đến. Trong chớp mắt, chiến cuộc ngay lập tức chuyển biến, Tinh Thần Minh trinh phạt đại quân đã biến thành con mồi, mà không còn là thợ săn. Thập hoàng bỏ mình, cái gọi là ác chiến liền một hơi thở thời gian cũng không có chống được, khi Tinh Thần Minh nghe được thanh thiên chi chủ thanh âm lạnh như băng thời điểm. Chưa bao giờ có sợ hãi cùng tuyệt vọng tại mỗi một người trong lòng dâng lên. 1000 đế tiên cảnh Tinh Thần Minh thần vệ, càng là toàn thân dùng mình một cái, sợ hãi trong đôi mắt đã biết rõ sinh tử liền trong một ý nghĩ. Rầm rầm rầm. Khiến đến mà kiếm lên. 33 vị đế hoàng cảnh cao cấp thanh thiên thần vệ, nhanh như điện chớp giữa đã đem Tinh Thần Minh còn lại 40 vị đế hoàng cảnh đoàn đoàn bao vây, đại thành cảnh pháp tắc hạ vực lực thế giới trong phút chốc đem tất cả mọi người phong kín đường lui. Lúc này, Tinh Thần Minh thần điện trưởng lão chỉ có chiến hoặc hàng, chỉ có sống hoặc chết. Chương 1198, chinh chiến trăm vực. Đấm máu đổ sắt trong nháy mắt mà khởi.